Ngay khi Phương Dật lấy ra con kia hoàng sâu độc thời điểm, cái này hàng đầu sư rốt cục không nhịn được, trên mặt lộ ra một tia sự thù hận, một đao đem chính mình tay trái ngón út cho cắt xuống, khuôn mặt vặn vẹo đồng thời, trong miệng niệm nổi lên mịt mở thần chú, hắn là muốn khởi động chính mình bản mệnh sâu độc mau chóng giết chết đối phương, sau đó trở lại bên cạnh chính mình. Chỉ có điều cái này hàng đầu sư không biết chính là, hắn bản mệnh sâu độc vào lúc này đã bị Phương Dật thu vào đến bình thủy tinh bên trong. Hoặc không để lại khẩu bình thủy tinh để con kia hoàng sâu độc cũng là không có tác dụng gì vũ chỗ, dĩ nhiên là trở thành một con côn thú. Trong lòng kinh hoàng hàng đầu sư, đang không ngừng tự tàn, hắn tay trái năm ngón tay đã đều bị cắt xuống, ở thần chú ra chỉ dưới, mắt của hắn tị lỗ thai trong miệng, đều tới ở ngoài thấm máu tươi, cả người như ác quỷ giống như vậy, nhìn qua vô cùng khủng bố. Mà khi Phương Dật sử dụng cương kình, một trường đánh gục con kia hoàng sâu độc thời điểm, ngồi ngay ngắn ở trong phòng hàng đầu sư, trong miệng đông nhiên hét thảm một tiếng. Hai con mắt hầu như trừng ra viên mắt, miệng lớn máu tươi không muốn sống từ trong miệng phun ra ngoài, trong đó thậm chí lẫn lộn máu thịt be bét phủ tạng mảnh vỡ. Ai, là ai phá ta hoàng sâu độc hàng đầu sư mãi đến tận mất đi ý thức thời khắc cuối cùng, vẫn cứ ở trong lòng hò hét, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không thể được đáp án, trợn tròn một đôi tràn đầy nghi vấn con mắt, chính có thể nói là chết không nhắm mắt. Mặt sau còn có một chương chưa xong con tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 530, thân sơ không phân. 3. Có phải là Trần Gia làm ra? Không làm gì được hiện tại là chết hay sống hàng đầu sư, Bành Bân nhất thời đem lửa giận đều chuyển đến muốn độc hại phụ thân nhân thân lên. Kỳ thực đối với những người này để tâm, Bành Bân đã sớm hiểu rõ Vu Tâm, chỉ là trước bọn họ cũng không có làm ra nguy hại Bành Gia sự tình, Bành Bân cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là... Chính mình phóng túng dĩ nhiên làm cho bọn họ càng gan to bằng trời lên. Phải. Bành lão đại rất thẳng thắn gật gật đầu, nói rằng, ta trước đây liền biết Trần Gia nuôi một cái hàng đầu sư, chỉ là không nghĩ tới bọn họ kiên trì thật sự rất tốt, lại nhẫn mại hơn 10 năm mới ra tay. Có thể trở thành là Myanmar cắt cứ một phương tiêu hùng, Bành lão đại lại há lại là nhân vật đơn giản, ở ngoại trừ Bành Tính ở ngoài mấy cái trong gia tộc, hầu như đều có Bành lão đại xếp vào nhân thủ gút, Trần Gia cung dưỡng hàng đầu sư sự tình. Cũng không thể tránh được Bành lão đại con mắt. Chỉ có điều cái kia đều là hơn 10 năm trước sự tình, những năm này Bành lão đại đối với Trần gia người vẫn luôn là đặc biệt phòng bị, mấy năm gần đây Bành lão đại ngày càng tuổi già, còn giảm thiểu cùng người ngoài gặp mặt số lần, trong gia tộc rất nhiều chuyện đều là thông qua Bành Bân Bành Hạo cùng hắn đệ đệ truyền đạt ra đi. Nhưng có câu nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, nhưng là không có ngàn ngày để phòng cướp, hơn 10 năm chưa từng sinh ra vấn đề, Bành lão đại trong lòng cảnh giác cũng từ từ trở nên thư giãn lên. Mà khoảng thời gian này Bành Bân Bành Hạo đều không ở nhà tộc, đối mặt cùng chính phủ cùng với rất nhiều thế lực đàm phán áp lực, Bành lão đại đi ra số lần cũng biến thành nhiều lần một chút, mặt khác mấy tộc trưởng lão đều có cơ hội tiến vào Bành gia, bởi vậy ở Bành lão đại an toàn trên xuất hiện chí mạng sơ sẩy. 3. Người an tâm dưỡng thương, chuyện bên ngoài, ta đến xử lý. Bành Bân trên mặt lộ ra một tia hung tàn vẻ mặt, dựa theo bản tính của hắn, những kia không phải là cùng Bành gia một lòng người, đã sớm hẳn là thanh trừ hết. Đặc biệt là năm đó đã từng đoạt lấy Bành gia truyền thừa đồng lõa, cũng có thể đối với hắn nổ cỏ tận gốc. Ngươi a, chính là sát tâm quá nặng. Nghe được lời của con, Bành lão đại cười khổ lắc lắc đầu, hắn cả đời này mọc ra 6 cái con gái, người đã trung niên thời mới có Bành Bân đứa con trai này, dựa theo Bành lão đại ý nguyện, nguyên bản là muốn cho Bành Bân trở thành một thương nhân hoặc là học giả, rời xa Myanmar đất thị phi này. Nhưng Bành lão đại làm sao đều không nghĩ tới, từ nhỏ gởi nuôi ở thợ săn trong nhà Bành Bân. Sau khi lớn lên lại thành cái sát tinh, đánh qua hắc quyền làm qua lính đánh thuê, về đến gia tộc sau khi càng là mang theo Bành gia con cháu chung quanh chinh chiến, hiện tại Bành gia địa bàn, đúng là có 2/3 đều là Bành Bân đánh xuống. 3. Ta hối hận không đem bọn họ đều cho giết sạch. Bành Bân chính lúc nói chuyện, gian phòng đầu giường một chiếc đèn đỏ đỗng nhiên lóe sáng lên, điều này làm cho trong phòng ngoại trừ Phương Dật ba người khác, sắc mặt đồng thời biến đổi. Quên đi, ta lão, ngày sau Bành gia, liền do ngươi tới làm chủ. Nhìn thấy cái kia không ngừng lập lòe đèn đỏ, Bành lão đại trên mặt lộ ra vẻ hề vải vẻ mặt, khoát tay háo một cái, nói rằng, ngươi đi xử lý chuyện này đi, nhớ kỹ, chỉ chu thủ ác là được, cho người khác lưu một con đường sống. Hay là tuổi tác lớn, Bành lão đại tâm cũng biến thành mềm nhũn, có thể ở Myanmar này quân phiệt cắt cứ địa phương chiếm được một vị trí, Bành lão đại lại há lại là lòng dạ mềm yếu hạng người, từng có lúc, hắn cũng là hạ lệnh tàn sát quá mấy ngàn binh sĩ cùng bình dân nhân vật hung ác. 3. Ta biết rồi. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, con mắt nhìn về phía Quỷ Lục, mở miệng nói rằng, ngươi xem trọng ba, nếu như tái xuất vấn đề, ta hoạt quả ngươi. Tự biết đối lý Quỷ Lục không nói gì, Bành lão đại chúng rồi cổ trùng một chuyện, tuy rằng cùng hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng nhất là Bành lão đại tín nhiệm nhất Bảo Tiêu, Quỷ Lục này trong lòng cũng rất là ấy nấy, cho dù Phương Dật đừng nói, hắn cũng sẽ không cho phép lại có thêm bất ngờ phát sinh. Phương Dật, ngươi đi theo ta đi, đại ca ta mang ngươi xem chẳng hí. Bành Bân dùng tay ở mặt tường một chỗ bích chỉ hoa văn trên vỗ một cái, một cánh cửa nhất thời xuất hiện ở mấy người trước, Bành Bân mang theo Phương Dật đi vào cái cửa này, bọn họ dĩ nhiên thân ở một căn phòng khác bên trong, mà phía sau cửa phòng cũng lặng yên không một tiếng động trên. Đại ca, đợi lát nữa có muốn hay không động thủ? Liếc mắt nhìn phía sau thu về đến vách tường, Phương Dật trên mặt hiện ra một tia sắc ý. Phương Dật từ nhỏ không cha không mẹ, nuôi nấng hắn lớn lên sư phụ từ lâu tiên đi, hôm nay đột nhiên có thêm một cái ba, tuy rằng cảm tình không phải như vậy sâu, nhưng Phương Dật đối với cho cái này tiện nghi ba dưới sâu độc người, cũng là hận nghiến răng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lệ khí. Không cần, đều nói rồi để ngươi xem cuộc vui. Bành Bân lắc lắc đầu, trực tiếp đi ra ngoài, liên tiếp đẩy ra hai đạo cửa phòng, Phương Dật thình lình phát hiện, vi ốc cái kia rộng rãi không gian dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mặt. Bất quá lúc này vi trong phòng, nhưng là có chút náo nhiệt, ở Bành Bân cùng Phương Dật ban đầu đi vào cánh cửa kia trước, tụ tập có tới hơn 10 người, đứng ở cửa vẫn là Bành Lao Tam cùng Bành Bân Đường Ca, thế nhưng ở Bành Lao bốn bên người, ngoại trừ anh em nhà họ Trần ở ngoài, nhưng là lại thêm ra mấy cái khuôn mặt mới. Mới tới trong đám người, có mấy người tuổi tác không nhỏ, nhìn qua hầu như đều là 70 có hơn số tuổi, có một người thậm chí là ngồi ở xe lăn bị người đẩy tới, mặt khác ba, bốn người, cũng đều là trong tay chống một cái gậy. Bành Lao Tam, ta theo đại ca giành chính quyền thời điểm, ngươi còn ở xuyên quần điếm đây, ngày hôm nay ngươi thật sự không cho ta gặp được đại ca sao? Một cái nhìn qua ước chừng hơn 70 tuổi, tóc trắng phơ tinh thần nhưng là rất lao nhân quắc thước, giờ khác này đang dùng trong tay gậy ở chỉ vào chặn lại rồi cửa phòng Bành Lao Tam, biểu hiện có vẻ hơi kích động, rất nhiều Bành Lao Tam không nữa tránh ra, hắn liền muốn vung côn đánh người thế. Trần Lão Đại, thiếu nắm những kia năm xưa nát kê sự tình nói chuyện, ta nói không thể thấy, chính là không thể thấy. Bành Lao Tam là cái tính tình nóng nảy, ngoại trừ Bành Lao Đại ở ngoài, cũng chỉ có Bành Bân miễn cưỡng có thể ép tới trụ hắn hỏa khí, trước mắt bị ông già kia một kích, Bành Lao Tam trực tiếp liền đưa tay đẩy ra rồi lão nhân gậy, đồng thời dùng tay đẩy một thoáng đối phương. Bành Lao Tam hành động này, nhưng lại như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, nguyên bản đứng ở đó cái phía sau lão nhân người, nhất thời ùa lên, ở vi trong phòng tuy rằng không thể đeo thương, nhưng 4-5 người nắm đấm cùng tiến lên đến, cũng làm cho Bành Lao Tam chặt chẽ vững vàng ăn mấy đòn quả đấm. Nhìn thấy phụ thân bị đánh, Bành Bân tứ ca tự nhiên không nhịn được, bất quá ngay khi hắn muốn lên trước động thủ thời điểm, Bành Lao Tam nhưng là lui trở về, trên tay có thêm một khẩu súng, lớn tiếng quát, ai dám tiến lên nữa một bước, Lao Tử liền đập chết hắn. Nhìn thấy Bành Lao Tam móc ra thương, vừa nãy ra tay mấy người nhất thời vây nhốt họ Trần Lao Nhân lui về sau một bước, bất quá Bành Nghiễm Kiệt lúc này lại là mở miệng nói chuyện, Tam ca, ngươi muốn làm gì? Đại ca quy củ ngươi đã quên sao? Tổ Úc không cho phép đeo thương. Tứ thúc, chính mình thân Tam ca bị đánh ngươi mặc kệ, thân sơ không phân, ngươi vẫn là Bành gia người sao? Ngay khi hai bên náo động đến không thể tách rời ra sự tình, Bành Bân âm thanh bỗng nhiên thâm trầm vang lên lên, nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới, quay đầu nhìn lại, một mặt âm trầm Bành Bân, lúc này đang đứng ở phía sau bọn họ. Đợt, canh thứ 3, cầu giữ gốc vẽ tháng AAAA. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 531, muốn gặp liền thấy đi. Bành Bân, hắn quả nhiên trở về. Nhìn thấy Bành Bân xuất hiện, vây quanh Bành Lao Tam mọi người, trên mặt hiện ra các loại không giống vẻ mặt, có sợ hãi, có mừng rỡ, cũng có phẫn nộ, nhưng ngoại trừ Bành Lao bốn cũng chính là Bành Nghiễm Kiệt ở ngoài, người bên ngoài nhưng là đều không có mở miệng nói chuyện. Bành Bân, ngươi lời này là có ý gì? Bành Nghiễm Kiệt quay đầu lại nhìn về phía chính mình cháu trai, trên mặt lộ ra một tia tức giận, hắn tuy rằng trong ngày thường nhát gan thận vi, nhưng bất kể nói thế nào đều là Bành Bân trưởng bối, càng là Bành gia bốn vị quyền cao chức trọng trưởng lão một trong. Ở trước mặt mọi người bị Bành Bân như vậy sỉ nhục, hầu như bằng là trực tiếp bị Bành Bân ở trên mặt quạt một bạt hai. Ta Bành Nghiễm Kiệt đảm nhiệm gia tộc trưởng lão tới nay, luôn luôn cẩn trọng, không dám có một ngày lười biếng. Bành Bân, ngươi đúng là đem trong lời nói ý tứ nói cho ta rõ. Bành Nghiễm Kiệt không tha thứ nhìn Bành Bân, hắn biết mình đứa cháu này rất khó chơi, hiện tại nếu như không thể đem đè xuống, e rằng lần này sự tình muốn tăng cường rất nhiều biến cố, còn Bành Bân vì sao từ một căn phòng khác đi ra, Bành Nghiễm Kiệt đúng là không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết chính mình lao trong phòng cơ quan tầng tầng, rất nhiều gian phòng đều là liên kết. Nói rõ ràng, tứ thúc, ngươi để ta nói rõ ràng cái gì a? Bành Bân tựa như cười mà không phải cười nhìn Bành Nghiễm Kiệt, nói rằng, dẫn theo nhiều như vậy người ngoài chạy đến tổ trong phòng đến ồn ào, tứ thúc ngươi lớn bản lĩnh a? Có phải là cảm thấy ta ba nằm trên giường không nổi, này bành ra liền hẳn là do ngươi đến cầm lái. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, bành bân, đi tới nơi này đều là trưởng lão hội người, bọn họ là có quyền thấy đại ca. Bành Nghiễm Kiệt sắc mặt hết sức khó coi, hắn cũng không nghĩ tới mặt khác mấy nhà trưởng lão đang nghe bành bân trở lại tin tức sau, trực tiếp liền chạy tới Vi Úc yêu cầu tổ chức gia tộc trưởng lão hội. Cục diện này tuy rằng không phải Bành Nghiễm Kiệt muốn nhìn đến, thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể lực chống đỡ xuống. Hả, vậy những thứ này người, cũng đều có quyền thấy ba sao? Bành Bân con mắt nhìn về phía lúc này đã đứng ở Trần Lao Đại bên người Trần Quả Trần Thuật huynh đệ, cười lạnh nói, ta nhớ tới Trần Thúc trước đây tới gặp ba, đều là chính mình một người đến, lúc nào cần nhiều người như vậy cùng đi nha. Trường Lão Hội tổng cộng cũng chỉ có 9 người, mà lúc này đứng ở Bành Gia Vi trong phòng ít nói cũng có hơn 20 cái. Bành Bân lời này vừa nói ra, mọi người đều là á khẩu không trả lời được, bởi vì coi như là tổ chức trưởng lão hội, bọn họ tùy tùng cũng là không có tư cách đi tới nơi này. Tiểu Bân, ngươi là lúc nào trở về a? Tinh thần quắc thước Trần Lão Đại, đồng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói rằng, chúng ta này không phải lo lắng đại ca thân thể, mới như ong vỡ tổ chạy tới sao. Trong nhà các vãn bối lo lắng chúng ta thân thể, cũng là theo tới, chuyện này là ngươi Trần Thúc vượt qua quy, ta này liền để bọn họ đều lui ra. Trần Lão Đại biết rõ Bành Bân vũ lực trị, sở dĩ dẫn theo nhiều người như vậy lại đây, hắn cũng là lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, thế nhưng nghe được Bành Bân lời nói này, Trần Lão Đại mới tỉnh ngộ ra, nơi này là Bành Gia Lão Úc, đừng nói chỉ là dẫn theo hơn 10 người, coi như mang tới bách thành ngàn người đi vào, vậy cũng đều chỉ có thể nằm đi ra ngoài. Có thể cùng Bành Lão Đại dây dưa mấy chục năm mà không có bị một cái ăn đi, Trần Gia vị gia chủ này hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, thẳng thắn cứng rắn đem trách nhiệm vơ tới trên người chính mình. Hắn đây là cậy ra lên mặt để Bành Bân không cách nào nhờ vào đó sự phát tác ra. Đừng a, nếu đến rồi, liền đều gặp gỡ ta ba ba. Nhìn Trần Lão Đại cái này tiếu diện hổ, Bành Bân hận không thể một quyền đấm chết hắn, nơi nào chịu để hắn người dễ dàng như vậy liền lui ra, lập tức một bước vượt đến Vi Úc chỗ cửa lớn, thân thể tùng lỏng lỏng lẻo lẻo hướng về nơi đó vừa đứng, mở miệng nói rằng, Tam Thúc, đem môn tránh ra đi, bọn họ nếu muốn đi vào, vậy hay để cho bọn họ vào xem ba. Tiểu Bân, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Bành Bân động tác, Trần Lão Đại tấm kia khuôn mặt tươi cười, cũng không khỏi trở nên cứng ngắc lên. Đối với cái này Trần gia nhãi con lòng dạ ác độc các độc, bọn họ đều là rõ ràng trong lòng. Húng chi hôm nay đầu vóc say xe vọt tới này không thua gì là đầm rồng hang hổ Bành gia lao trong phòng, vừa vặn là cho Bành Bân cơ hội một lưới bắt hết. Kỳ thực Trần Lão Đại nguyên bản cũng không sẽ phạm như vậy sai, chỉ là Bành Bân hung danh quá sâu. Trần Lão Đại chỉ lo ngày càng rắc rối, mới nghĩ khẩn cấp tổ chức trưởng lão hội. Đem một ít chuyện quy định sẵn hạ xuống, mà tổ chức trưởng lão hội, nhất định phải có Bành Lão Đại ở đây, vì lẽ đó bọn họ mới có xông vào Bành Gia Lão Úc cử động. Ta không làm gì sao a? Chính là để cho các ngươi vào xem ba mà thôi. Bành Bân hướng về phía Tam Thúc vây vây tay, nói rằng, Tam Thúc, Tứ Ca, các ngươi đều đến đây đi. Được. Bành Lão Tam khoát tay háo một cái, mang theo nhi tử đi tới Bành Bân bên người, ở Bành Gia chỉ có hai người có thể chỉ huy được Bành Lão Tam. Một cái là nằm ở bên trong phòng Bành Lão Đại, mà một cái khác nhưng là so với hắn chậm đồng lứa Bành Bân. Tiểu Bân, chúng ta đây là muốn tổ chức trưởng lão hội, mới bất đắc dĩ vượt qua quy, chuyện này coi như xong đi, chúng ta này liền trở về. Trần Lão Đại trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, đang đối mặt Bành Bân cái này hung nhân thời điểm, chính là trong lòng hắn cũng có chút buồn chồn, bởi vì Bành Bân làm việc, rất nhiều chuyện đều không theo quy củ đến, lớn ấu bối phận ở hắn nơi đó càng là cho cười. Liền ngay cả Bành Lão Đại Bành Bân cũng đều là có thể nghe có thể không nghe. Đừng à, các vị thịnh tình mà đến, ta nếu như không cho các ngươi nhìn thấy ba, quay đầu lại nhất định sẽ bị ba mắng. Bành Bân thân thể xoay ngang, nói rằng, không được, hôm nay ai cũng không thể đi ra ngoài, Bành ra cửa lớn, là tốt như vậy tiến vào sao. Bành Bân lời nói này, để lòng mang ý đồ xấu những người kia, nhất thời sắc mặt đại biến, ai cũng không nghĩ tới Bành Bân này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Liền ngay cả tiếu diện hổ Trần Lão Đại lần này cũng là không cười nổi, tay phải sờ đến trong túi tiền, nơi đó bày đặt một cái điện thoại di động. Tiểu Bân, ngươi ý này, là muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. Trần Lão Đại rất nỗ lực ở trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười đến, hắn thiên toán vạn toán ở Bành Bân mất tích thời điểm động thủ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Bành Bân lại không cắm ở dã nhân trong ngọn núi, còn ra đến như vậy nhanh. Trần Thúc, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu, ngươi không phải muốn gặp bà sao. Ta nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a. Bành Bân bỗng nhiên lại vui cười lên, nói rằng, môn sẽ ở đó một bên, đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy ba, ta Tam Thúc đã tránh ra, các ngươi tại sao không đi vào a? Được, ta cũng rất lo lắng đại ca bệnh, có thể nhìn thấy đại ca tự nhiên được rồi. Trần Lão Đại cắn răng một cái, hướng về phía sau Trần Quả Trần Thuật hai huynh đệ liếc mắt ra hiệu, nói rằng, trước đây trưởng lão hội đều là ở bên ngoài mở, lần này đại ca sinh bệnh, chúng ta ngay khi đại ca trước giường mở cái trưởng lão hội đi, Tiểu Bân, quy củ ngươi hiểu chứ? Hiểu, chính là không thể có người ngoài mà. Bành Bân cười cợt, dựa theo Bành Lão Đại định ra đến quy củ, tổ chức trưởng lão hội thời điểm, chỉ có trưởng lão mới có tư cách tham dự, tất cả những người khác đều chỉ có thể chờ đợi ở ngoài cửa. Bành Bân không phải trưởng lão hội người, tự nhiên cũng không thể hỏng rồi quy củ này. Trần Quả, mở cửa. Trần Lão Đại quay đầu lại, ra lệnh một tiếng sau khi, Trần Quả tiến lên đẩy ra nguyên bản bị Bành Lão Tam bảo vệ cửa phòng, lắc mình tiến vào trong phòng, khắp mọi nơi đánh giá một thoáng sau khi, đối với Trần Lão Đại nói rằng, bên trong không ai. Bành Bân, đây là ý gì? Đại ca đâu? Trần Lão Đại trên mặt rốt cục mất đi nụ cười. Trần Thúc, trong này không ai nhưng là còn có môn A. Ba ở mặt khác một gian trong phòng. Bành Bân cười nói, bất quá chỉ có hắn mới biết, hiện tại trong phòng kia cửa phòng, dĩ nhiên đã biến thành cái trang trí, bởi vì ở cái kia cửa phòng mặt sau, đã hạ xuống một đạo so với vách tường còn dày hơn trùng thiết bản, muốn phá cửa mà vào, sợ là phải đem chỉnh diện tường đều cho rỡ xuống. Trần Quả, mở cửa. Cùng Bành Lao Đại Minh tranh ám đấu mấy chục năm, Trần Lao Đại tự nhiên biết Bành gia Lao Úc lợi hại, vì lẽ đó đang không có nhìn thấy Bành Lao Đại trước. Hắn dù như thế nào đều là sẽ không đi vào gian phòng này, lập tức ra hiệu trong phòng Trần Quả mở ra bên trong cửa phòng. Đúng. Đứng ở trong phòng Trần Quả mở miệng đáp ứng rồi một câu, chỉ là ở hắn đang muốn lúc xoay người, trên mặt đống nhiên lộ ra một tia vô cùng nụ cười quái dị, mà thân thể tùy theo mềm nhũn, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, dĩ nhiên ngã quắp ở trên mặt đất. Này chuyện gì thế này? Nhìn thấy Trần Quả ngã trên mặt đất, Trần Thuật nhất thời vọt vào, bất quá ngay khi hắn vừa nâng dậy huynh đệ mình thời điểm. Trên mặt lại cũng lộ ra nụ cười, một con ngã chổng vó ở Trần Quả trên người, hai huynh đệ người trực tiếp nằm ở cùng nhau. Anh em bọn tỉ muội, đến trương giữ gốc vé thắng đi, tên béo biết các ngươi có ba tấm, lại cho tên béo một tấm mà chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 532, tử quỷ dị. Trần Quả, Trần Thuật, các ngươi làm sao? Nhìn thấy hai huynh đệ trước sau nằm ở trên mặt đất, Trần Lão Đại thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Trần Quả Trần Thuật ở ngã xuống đất trước trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, càng là xem Trần Lão Đại trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, ngoài miệng mặc dù gọi bọn họ, nhưng dưới chân nhưng cũng không dám hướng về trong phòng bước ra một bước. Bành Bân, ngươi ở trong phòng dở cho gì? Trần Lão Đại quay đầu căm tức Bành Bân, vừa vào nhà liền tổn hại hai người, đây cơ hồ đã là trở mặt, Trần Lão Đại này tiếu diện hổ, trên mặt cũng là vẻ tươi cười đều không có. Ta cái gì tay chân cũng không có làm à, không tin ngươi hỏi một chút ta tứ thúc. Căn phòng này có cái gì cơ quan không? Bành Bân nghe vậy bĩu môi, con mắt tà nhìn về phía Bành Nghiễm Kiệt, làm gia tộc thành viên trọng yếu, Bành Nghiễm Kiệt tự nhiên đối với Lao Úc cực kỳ quen thuộc. Nghiễm Kiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Lão Đại đưa mắt chuyển tới Bành Nghiễm Kiệt trên người. Trong phòng không có cái gì cơ quan. Bành Nghiễm Kiệt lắc lắc đầu, cũng là một mặt không rõ, hắn sáng sớm hôm nay còn thông qua nơi này đến xem đại ca, đồng thời Bành Bân cùng hắn mang theo người kia, ở một cái giờ trước. Còn đã từng tiến vào gian phòng này đây, hiện tại không cũng đang yên đang lành đứng ở nơi này. Trần Thúc, ngươi nhìn bọn họ cười như vậy hương, phỏng chừng là nghĩ đến cái gì chuyện tốt ở làm mộng đẹp ni chứ. Bành Bân khắp khuôn mặt là nụ cười, bất quá nhưng là lén lút kinh hại không thôi, hắn không nghĩ tới cái kia hoàng sâu độc tính lại mạnh như thế. Phải biết, ở đóng kín gian phòng này sau khi, quỷ lục liền mở ra bên trong gian phòng thông gió thiết bị, nhưng trong phòng lưu lại độc khí, dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt. Ngươi thôi lắm. Dù là Trần Lão Đại sống hơn 70 năm, tâm tính từ lâu khó bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, giờ khác này cũng là không nhịn được mắng cú thô tục, bởi vì ai đều có thể nhìn thấy, ngã vào trong phòng Trần Quả Trần Thuật mặc dù là nở nụ cười, nhưng sắc mặt nhưng là đen láy, đây rõ ràng là chúng độc biểu hiện. Trần Thúc, ngươi mắng người. Bành Bân dựng thẳng lên con mắt, sờ sờ chính mình đầu trọc, đống nhiên nở nụ cười, nói rằng, quên đi, xem ở ngươi là trưởng bối phần trên, mắng liền mắng đi, chư vị, cửa phòng đã mở ra. Muốn đi gặp ta ba người, hiện tại cũng có thể đi vào. Con bà nó, bệnh thần kinh mới hội đi đến tiến vào A. Nghe được phương giật, mọi người không còn gì để nói, mắt thấy hai người chết ở bên trong, bọn họ nếu như còn đi vào trong tiến vào, cái kia đúng là đầu óc không tốt, đặc biệt là Trần Lão Đại, nhìn về phía Bành Bân con mắt, dĩ nhiên sắp bước lên hỏa đến rồi. Trần Quả cùng Trần Thuật, tuy rằng không phải Trần Lão Đại dòng chính tử tôn, nhưng cũng là từ quốc nội Trần Thị tới được hai cái tuổi trẻ hảo thủ. Là năm đó Trần Thị để lại ở xuyên tỉnh một cái chi nhánh, ở xuyên tỉnh hơi có chút năng lượng, hiện nay tử như vậy không hiểu ra sao, Trần Lão Đại cũng không biết nên làm gì hướng về quốc nội Trần Thị bàn giao. Bành Bân, ta là tới mở trưởng lão hội, ngươi sẽ không đem chúng ta đều ở lại chỗ này chứ? Trần Lão Đại rốt cục không còn kiên trì, lạnh mặt nói, Lão già ta già đầu, không sợ chết ở đây, nhưng Bành Bân ngươi liền không sợ Bành gia sẽ nhờ đó chia năm xẻ bảy sao. Myanmar Bành Thị gia tộc, mặc dù là lấy Bành gia làm chủ thể, nhưng trải qua hơn một nửa cái thế kỷ rèn luyện, mấy cái khác gia tộc từ lâu cùng Bành gia hòa làm một thể, không nói những cái khác, chính là Bành gia chủ yếu nhất sức chiến đấu quần thể bên trong, thì có không ít Triệu gia cùng Trần gia con cháu. Vì lẽ đó nếu như Trần Lão Đại cùng mấy cái khác gia tộc gia chủ chết ở chỗ này, Bành Bân khẳng định là không cách nào hướng về mọi người bàn giao, Trần Lão Đại tin tưởng Bành Bân sẽ không làm như vậy không lý trí sự tình. Trần Thúc ngươi sống rất tốt, làm sao đều là đem có chết hay không quải ngoài miệng đây. Nghe được Trần Lão Đại, Bành Bân cười hì hì, lắc lắc đầu, nói rằng, nếu đại gia là đến mở trưởng lão hội, vậy thì vào đi thôi, ta Bành Bân tự mình cho các vị trưởng lão thủ vệ, các ngươi thấy thế nào? Được rồi, Bành Bân, đây là trưởng lão hội sự tình, không có ngươi nói chuyện phần. Bành Nghiêm Kiệt cũng là không nhịn được, hắn cảm giác từ khi Bành Bân về đến gia tộc sau khi, sự tình tựa hồ liền phát sinh biến hóa, nguyên bản rất nhiều chuyện, giờ khác này dĩ nhiên hoàn toàn thoát ly hắn trưởng khống. Hiện tại Bành Nghiễm Kiệt tuy rằng vẫn là gia tộc trưởng lão, nhưng ở Bành Bân trước, hắn nhưng là không có một chút nào sức lực. Trần Đại ca, chúng ta hay là đi chỗ cũ mở hội ba. Bành Nghiễm Kiệt không muốn ở cùng Bành Bân dây dưa xuống, xoay người liền đi ra ngoài, hắn tin tưởng Bành Bân là không dám ngăn chính mình, dù sao hắn hiện tại vẫn là Bành gia trưởng lão, là ngoại trừ Bành Lão Đại ở ngoài thân phận cao nhất người. Được. Trần Lão Đại đã sớm muốn rời đi này viễu, lập tức cũng mặc kệ chết ở trong phòng Trần Thị huynh đệ. Đi theo Bành Nghiễm Kiệt phía sau đi ra ngoài, mà nắm chặt trong túi tiền điện thoại di động tay phải cũng là bung ra. Mấy vị, đi được, chúng ta gặp lại sau. Bành Bân cũng không có ngăn cản bọn họ, đoàn người hơn 20 người rất nhanh sẽ ra viễu, chỉ có một cái ngồi xe đẩy lão nhân lưu lại, hắn là Triệu gia gia chủ, cũng là trưởng lão hội bên trong một thành viên. Triệu Thúc, ngài thân thể không được, làm sao cũng theo tập hợp này náo nhiệt ta. Đối với vị này chân có tàn tật lão nhân, Bành Bân vẫn là phi thường tôn trọng. Bởi vì ngoại trừ trưởng lão hội bên trong ngoại trừ Bành gia bốn cái ghế ở ngoài, Triệu gia này một phiếu, là kiên trì tất gửi cho Bành lão đại, là Bành gia thân thiết nhất cái minh hữu. Quan trọng hơn chính là, chủ nhà họ Triệu Triệu Thiên Kỳ này đôi chân, cũng là bởi vì năm đó vì cứu Bành lão đại mà mất đi, Bành Bân nếu như dám đối với hắn bất kính, nhất định sẽ bị Bành lão đại cho mạnh mẽ đánh một trận. Tiểu tử ngươi tính khí làm sao vẫn là như vậy trùng. Triệu Thiên Kỳ có chút bất mãn nhìn Bành Bân, nói rằng, có chuyện gì không thể nhẫn nhịn một nhẫn. Chờ ngươi nhị thúc cùng Bành Hạo trở về, bọn họ còn có thể nhảy nhót lên sao? Làm gì nhất định phải trở mặt đây? Triệu Thiên Kỳ nói tới Bành Bân nhị thúc, là Bành Lão Đại một cái đường đệ, ở tại bọn hắn cái kia đồng lứa bên trong xếp hạng Lão nhị vị trí, hắn cũng là gia tộc trưởng Lão một trong, chỉ có điều nửa năm trước bởi vì thân thể không tốt đi nước Mỹ chữa bệnh, khi nghe đến Bành Lão Đại bệnh nặng tin tức sau, cũng đã khởi hành trở về Myanmar. Mà Phương Giật Anh họ Bành Hạo, nhưng là Bành gia hai đời bên trong duy nhất tiến vào trưởng lão hội, dựa theo Triệu Thiên Kỳ ý nghĩ, chỉ cần chờ Bành gia lão nhị trở về, lại chính hắn cùng Bành Hạo còn có Bành lão bốn một phiếu, coi như Bành lão đại hôn mê bất tỉnh, bọn họ trên tay cũng nắm ổn bốn phiếu, Trần lão đại cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Triệu Thúc, ngươi không cảm thấy ta tứ thúc thay đổi sao? Nghe được Triệu Thiên Kỳ, Bành Bân dở khóc dở cười nhìn về phía hắn, những này lão bối người cố nhiên là kinh nghiệm từng trải phong phú, nhưng có chút nhưng thực sự là lão bị hồ đồ rồi, mình và tứ thúc đều sắp trở mặt, Triệu Thiên Kỳ lại còn không nhìn ra đầu mối gì đến. Ngươi là nói Bành lão bốn các loại Trần gia một nhóm. Triệu Thiên Kỳ nghe vậy sửng sốt, hắn tuy rằng vẫn luôn đảm nhiệm chủ nhà họ Triệu, nhưng từ hai chân bị thương sau khi, liền rất ít hỏi đến trong gia tộc sự tình, mỗi lần mở trưởng lão hội cũng chỉ là phụ họa Bành lão đại đề nghị, căn bản là không nhìn ra hiện tại Bành gia bên trong đã là dương cung bạc kiếm. Bằng không vì sao Trần Thúc như vậy vội vã mở trưởng lão hội đây? Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, Triệu Thúc, ngươi sẽ không nhìn ra, Trần Thúc hắn đây là muốn một lần nữa tuyển tộc trưởng chứ. Mà ta cái kia tứ thúc, không học hỏi là tộc trưởng người chọn sao. Bành Bân ngược lại không lo lắng Trần Lão Đại muốn làm Bành gia tộc trưởng, bởi vì dựa theo quy củ, Bành gia tộc trưởng nhất định phải là Bành gia con cháu mới có thể đảm nhiệm, nhưng Trần Lão Đại hiển nhiên là đánh đem tính tình mềm yếu Bành Lão bốn cho đẩy tới đi tâm tư. Bằng không Bành Lão bốn sẽ không như vậy cờ xí rõ ràng cùng Trần Lão Đại đứng ở đồng thời. Mẹ cái chim, đại ca còn không chết đây. Mơ mơ hồ hồ Triệu Thiên Kỳ, lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, dùng mạnh tay trùng ở xe lăn vỗ một cái, mở miệng nói rằng, đẩy ta đuổi tới bọn họ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đại ca không chết ai dám trùng tuyển tộc trưởng. Lao tử ta một thương đập chết hắn, Bành Lao Tam, đi, theo ta cùng đi. Triệu Thiên Kỳ năm đó nhưng là Bành Lao đại thủ hạ đệ nhất hán tướng, nếu không là những năm gần đây thân thể có thương tích thêm vào tuổi tác lớn, vẫn luôn nằm ở bán ẩn lui trạng thái, sợ là liền tính khí táo bạo Bành Lao Tam đều muốn đối với hắn thoái nhượng ba phần. Kha kha, Triệu Lao Nhị, ngươi này mơ hồ trùng xem như là tỉnh lại. Bành Lao Tam cũng là cái hôn không cứu tính tình, nghe được Triệu Thiên Kỳ sau, lập tức lớn tiếng nở nụ cười. Đại ca tuy rằng không thể chủ sự, chúng ta Bành gia cũng không phải không ai, con bà nó, cùng bọn họ khô rồi. Tam thúc, nếu như muốn trực tiếp giết chết bọn họ, ta liền không cho bọn họ đi ra này viễu. Bành Bân có chút không nói gì nhìn chính mình Tam thúc, hắn tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng tứ thúc chung quy là chính mình thân tứ thúc, xử trí như thế nào hắn, chỉ có Bành Lao đại mới có thể quyết định. Bành Bân cũng không muốn còn chưa lên vị liền rơi vào cái giết thân thúc đều danh. Canh thứ 2, cầu dự gốc vẽ tháng AAA. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 533, đợi mới trưởng lão, thượng. Làm sao bây giờ? Chúng ta thẳng thắn trực tiếp giết tới đạt được, ta xem đại ca bệnh cùng bọn họ cũng không tránh khỏi có quan hệ nghe được Bành Bân. Bành Lao Tam cấp hống hống nói rằng, hắn từ trước đến giờ đều là động thủ muốn so với động nào thời điểm nhiều. Bằng không Bành gia trưởng lão ghế khẳng định là hắn mà không tới phiên Bành lão bốn, thần tàng 533 chương. Tam thúc, trừng trị bọn họ đơn giản, nhưng Bành gia không thể tán. Bành Bân làm việc nhìn như hung hăng càn quấy ngang ngược không biết lý lẽ, trên thực tế hắn làm việc lo dịp tính nhưng là mạnh phi thường, hơn nữa ở Bành gia tiểu nhất bối bên trong uy vọng cực cao, mỗi cái cũng không biết gia tộc thượng tầng tâm tư tầng dưới chốt con cháu, đều là lấy Bành Bân ngựa là chiêm. Giết chết lão gia hỏa này, Bành gia cũng sẽ không tản mất ta. Bành Lao Tam trừng hai mắt nói rằng, chạm sau lưng Bành Bân Phương giật nghe được chỉ muốn cười, Bành Lao Tam điều này cũng có 60, 70 tuổi tuổi tác, đầu đều hoa dâm một đám lớn, lại còn làm người khác lao ra hỏa. Tam thúc, Bành gia lại không phải toàn bộ đều họ Bành, ngươi cảm thấy ngoại trừ chúng ta Bành gia con cháu sau khi, Bành gia còn có thể còn lại bao nhiêu người đây? Bành Bân có chút bất đắc dĩ nhìn chính mình Tam thúc, nếu không là lớn ấu có khác biệt, Bành Bân vẫn đúng là muốn dùng nắm đấm cùng Tam thúc đến giao lưu một thoáng. Bởi vì như vậy dễ dàng hơn thuyết phục Bành Lao Tam. Cái này cũng không có thiếu người chứ. Bành Lao Tam bị Bành Bân cho hỏi ở, hắn lại mặc kệ gia tộc cụ thể sự vụ, làm sao biết những chuyện này, lập tức quay đầu lại nhìn về phía con trai của chính mình Bành Đông. Ba, chúng ta Bành gia con cháu đích tôn, chỉ có hơn 200 người, thêm vào họ khác gần như có 500 người dáng vẻ. Bành Đông ở trong gia tộc vẫn luôn là Bành Hạo trợ thủ, là đối mặt gia tộc tình huống muốn so với chính mình cái kia hồ đồ cha rõ ràng nhiều lắm. Bành Đông nói tới họ khác con cháu, nhưng là Bành gia con gái gả đi đi sau khi sinh ra hài tử, những người này cùng Bành gia lợi ích cũng đều là buộc chặt cùng nhau. Con cháu đích tôn thì có hơn 200 người, này không ý ta. Bành Lao Tam mở miệng nói rằng, năm đó ta cùng đại bá của ngươi này một nhánh người, cũng chỉ còn sót lại huynh đệ chúng ta bốn cái, tính cả không có xuất ngũ phục Bành tính người, cũng chỉ có 50, 60 cái, hiện tại chúng ta không phải đã triển lớn mạnh lên sao. Kỳ thực Bành Lao Tam cũng không biết. Năm đó Bành gia chủ chi cùng điểm mạch, bị mặt khác một ít gia tộc xa lánh phi thường lợi hại, bọn họ ca mấy cái hơn 20 tuổi đều không thể thảo trên người vợ đây, nhân khẩu sinh sôi rất chậm, bằng không hiện tại Bành gia ít nhất cũng có mấy ngàn người, căn bản là sẽ không là mấy trăm người cục diện. 3. Các ngươi khi đó, có địa bàn lớn như vậy sao? Bành Đông cũng cảm giác cùng mình cha giao lưu lên rất lao lực, lập tức mở miệng nói rằng, chúng ta Bành gia quân thường trực đội hiện tại có 5.000 người. Đồng thời bất cứ lúc nào đều có thể kéo một nhánh 2 vạn người đội ngũ, ngài cảm thấy liền chúng ta Bành gia này 400-500 người, có thể chống đỡ lên lớn như vậy sạp hàng sao? Ta chúng ta Bành gia hiện tại có nhiều người như vậy ngựa sao? Nghe được lời của con, Bành Lao Tam nhất thời sửng sốt, hắn là theo đại ca lên núi đánh qua du kích người, tự nhiên biết 2 vạn người là cái gì quy mô, 2 vạn nhân mã 20.000 điều thương, nếu như đặt ở mấy chục năm trước, đủ để có thể quét ngang toàn bộ Myanmar. Chỉ nhiều không ít. Bành Đông dở khóc dở cười nhìn phụ thân, hiện tại Bành gia đã sớm không phải năm đó nguyệt dưới A Mông, nhưng tương tự, Bành gia đối mặt cục diện cũng phải so với năm đó nguy hiểm nhiều lắm, bởi vì này nhìn như thế lực mạnh mẽ, nhưng là tất cả đều gắn bó ở Bành Lao Đại trên người một người. Bành gia mặc dù có thể trở thành Myanmar thế lực mạnh mẽ quân phiệt một trong, nguyên nhân chính là ở Bành Lao Đại đem bám vào Bành gia cái kia mấy cái gia tộc sức mạnh, tất cả đều cho ngưng tụ ở cùng nhau, 7 cái kéo dài hơn 100 năm gia tộc. Chỉ là gia tộc con cháu gộp lại liền có tới mấy vạn người, mà thanh tráng niên con cháu cũng không xuống vạn người. Chính là những người này, năm đó theo Bành Lao Đại Nam Trinh Bắc Chiến, đặt xuống hiện tại Bành gia to lớn địa bàn, Hơn nữa những người này đến trung niên các tộc con cháu, hiện tại rất nhiều đều trở thành bành gia trong quân đội nhân vật trọng yếu, đều là trong quân đội nòng cốt phân tử, có bọn họ ở, mới có thể bảo đảm quân đội sức chiến đấu. Bành lão đại làm việc công chính quang minh, chính là những kia có ý đồ khó lường mấy cái gia tộc gia chủ, cũng không cách nào để cho mình đệ tử trong tộc đi phản bội bành gia, thế nhưng ở bành gia, cũng chỉ có bành lão đại có cái này hy vọng, bành bân hiện tại đều phải kém trên rất nhiều. Vì lẽ đó bành lão đại vạn nhất có chuyện, những kia chung với bành gia trung niên nòng cốt môn, còn có thể sẽ không chung với bành gia, đây chính là chưa biết, còn có chính là, nếu như bành bân đem Trần lão đại chờ người vô cớ xuất binh đều giết chết, mà bành lão đại không có đứng ra chủ trì đại cục, bành gia quân nhất định sẽ ra đại loạn tử. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Bành lão tam này hội xem như là rõ ràng, bành bân không phải là không muốn giết chết Trần lão đại bọn họ, mà là sợ sệt giết chết bọn họ sau khi gia tộc xảy ra nhiễu loạn, bực này liền ở sợ ném chuột vỡ đồ. Làm sao bây giờ? Rau trộn. Bành bân cắn răng, mở miệng nói rằng, Triệu Thúc, ngươi cùng tứ ca đi với ta mở trưởng lão hội đi, Tam Thúc ngươi ở lại Vĩ Úc, nơi này không ai không được. Mở trưởng lão hội. Ngươi tiểu tử hữu tư cách đi không? Triệu Thiên Kỳ phủi Bành bân một chút, nói rằng, đại ca tự mình định ra đến quy củ, ngoại trừ ghi chép người ở ngoài, không phải trưởng lão hội thành viên, là không được tham dự hội nghị, ngươi cùng Bành Đông đều không phải, lấy cái gì danh nghĩa đi tham gia à? Đúng đấy, Bành bân, chuyện này là đại bá định. Mấy chục năm đều như thế tới được, quy củ này không thể phá. Bành Đông cũng ở một bên nói rằng, hắn làm sao đều không nghĩ tới Bành Bân lại hô chính mình muốn đi tham gia trưởng lão hội. Ai nói ta cùng tứ ca không phải trưởng lão hội thành viên? Bành Bân bỗng nhiên nở nụ cười, nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ta, tứ ca, còn có ba cái, hơn nữa huynh đệ ta, chính là Bành gia trưởng lão hội bốn cái ghế, nhị thúc tứ thúc cùng phụ thân ta cũng sẽ không tiếp tục đảm nhiệm trưởng lão chức vụ. Này đây là làm sao lời giải thích? Bành Bân lại như là bỏ ra cái bom nặng cân giống như vậy, đem ở đây mấy người đều cho chấn động choáng váng. Bành gia bốn vị trưởng lão, nguyên bản là Bành lão đại, Bành lão nhị, Bành lão bốn cùng Bành hạo bốn người, làm sao lập tức ngoại trừ Bành hạo ở ngoài, mấy người còn lại đều nhanh nhanh đá ra trưởng lão hội đây. Bành lão bốn bị đá ra đi còn nói được, bởi vì người tinh tường đều có thể nhìn ra hắn gần nhất hành vi có chút tổn hại Bành gia lợi ích, Bành lão nhị cũng là sắp tới 80 tuổi người, lui xuống đi cũng không thể chỉ trích nặng. Thế nhưng Bành Bân làm sao liền Bành gia linh hồn nhân vật Bành lão đại cũng cho đá ra đi tới, đừng nói phổ thông Bành gia con cháu, chính là trước mặt Bành lão tam cùng Triệu Thiên Kỳ cũng là sẽ không đáp ứng. Tam thúc, các ngươi lão, sau đó con đường, muốn chúng ta người trẻ tuổi đến đi rồi nghĩ đến thân thể của phụ thân, Bành Bân không khỏi một trận thương cảm, hắn nếu như sớm tiếp nhận Bành gia mấy năm, hay là phụ thân cũng sẽ không bị người rơi xuống hàng đầu cổ trùng. Thôi lắm, đại ca ta còn chưa có chết đây, lão tử ta cũng tuổi trẻ vô cùng. Ta xem tiểu tử ngươi là muốn tạo phản. Bành lão tam cái này bạo tinh khí, lại như là sang dũng bình thường một điểm liền, nghe được Bành Bân sau, suýt chút nữa vén tay háo lên liền muốn cùng Bành Bân động thủ, hồn nhiên đã quên này mới lên cấp trưởng lão bên trong, thì có chính mình nhi tử này một việc chuyện. Ba, ngươi nghe Bành Bân nói xong. Bành Đông kéo lại phụ thân, này ông cháu hai tính cách cũng thực sự là hai cực phân hóa, Bành lão tam làm việc lô mãng táo bạo, Bành Đông nhưng là bình tĩnh cơ trí, nếu như không phải ra hai lớn phi thường như, sợ là sớm đã có người hội nắm sắt vách lao vương tới nói sự tình. Vê sạ, số 3, cầu giữ gốc vé tháng. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 534, đợi mới trưởng lão, trung. Ngươi tiểu tử hữu cái gì tốt nói a? Ngay cả mình lão tử đều cho đá ra trưởng lão hội, thần tàng 534 trường. Bành lao tam sắc mặt khó coi trừng mắt Bành Bân, hắn đời này tin nhất phục người chính là đại ca, Bành Bân như vậy hành vi. Dưới cái nhìn của hắn chính là khi sư diệt tổ bị phán cửa nhà, nếu không phải là bị nhi tử cho lôi kéo, Bành lão tam nói không chắc liền muốn tiến lên đi giáo huấn Bành Bân, đương nhiên, đánh cho đánh không lại cái kia không phải tính khí táo bạo người cân nhắc sự tình. Tam thúc, ba tuổi tác lớn, để hắn qua mấy ngày thoải mái tháng ngày ba. Bành Bân trên mặt lộ ra âm u vẻ mặt, trước phụ thân để hắn đến xử lý chuyện này, Bành Bân cũng đã ở trong lòng làm quyết định, sau đó Bành ra gánh nặng, để cho hắn bước lên đến. Đại ca hiện tại quản sự tình cũng không nhiều a. Nhìn thấy Bành Bân một mặt thương tâm dáng vẻ, Bành lão tam tâm tình đúng là hòa hoãn đi, bất quá bên cạnh Bành Đông nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bành Bân, nói rằng, lão ngũ, đại bá làm sao? Hắn hiện tại không có sao chứ? Bành Đông tâm tình khuấy động bên dưới, trực tiếp hô lên Bành Bân ở gia tộc huynh đệ bên trong bài vị, kỳ thực mấy năm qua Bành Bân ở Bành gia quyền thế Nhật Long, đã rất ít người gọi hắn lão ngũ, nhưng lúc này Bành Đông hiển nhiên cố không được nhiều như vậy. Phụ thân không có chuyện gì, vừa nãy động cái tiểu thủ thuật Bành Bân lắc lắc đầu, tuy rằng ở đây đều là người mình, hắn vẫn là không muốn nói ra phụ thân chỉ có mấy tháng tuổi thọ, nghĩ đến đây, Bành Bân liền tim như bị dao cắt bình thường. Vậy thì tốt, đại bá tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bành Đông nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, Bành Lao Đại là Bành gia tinh thần của mọi người lãnh tụ, tuy rằng hắn hiện tại miệng không thể nói tay không thể động, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, người nhà họ Bành trong lòng cái kia định hải thần châm thì sẽ không đổ đi. Tam Thúc, Triệu Thúc, trưởng lão hội sự tình, phụ thân khẳng định là sẽ đồng ý, chuyện này cứ làm như thế. Ba Bành Bân hít một hơi thật sâu, mở miệng nói rằng, Triệu Thúc, Tứ Ca, còn có Phương Dật, đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi tham gia trưởng lão hội. Chờ một chút, vẫn luôn là một người người đứng xem Phương Dật, này hội rốt cục mở miệng, đại ca, ta không phải là Bành gia người, ngươi như thế làm không phải rất thỏa đáng chứ. Phương Dật bây giờ đối với Bành gia cũng coi như là hiểu rõ tương đối sâu. Hắn biết trưởng lão hội thành viên là do 6 cái không giống gia tộc người tạo thành, tổng cộng có 9 cái tiêu chuẩn, nhưng những gia tộc này đều là dựa vào Bành gia sắp tới 100 năm gia tộc, bọn họ ở Bành gia người trưởng lão này hội tư cách, vậy cũng là ở máu và lửa chém giết bên trong bình đến. Nhưng Phương Dật nếu như chỉ vì là Bành Bân huynh đệ, liền chiếm cứ trưởng lão hội như thế một cái tiêu chuẩn, nhất định sẽ gây nên mỗi cái gia tộc bất mãn, chỉ sợ cũng là ở Bành gia bên trong đều không thể thông qua, phải biết. Lần này Bành Bân nhưng là liên thanh tên uy vọng chỉ đứng sau Bành lão đại nhị thúc đều cho sắp xếp ra trưởng lão hội. Thỏa đáng. Bành Bân quá mức, nhìn Phương Dật, nói rằng, hai anh em chúng ta uống huyết rượu chém đầu gà, vậy thì là huyết thống hòa vào nhau anh em ruột, một cái Bành gia trưởng lão có cái gì đảm đường không nổi, coi như là ta người gia chủ này cho huynh đệ ngươi đến làm, vậy có làm sao? Đại ca, ta liền một nhàn vân giá hạc, ngươi đừng hướng về ta trên đầu bộ cái dây cương A. Nghe được Bành Bân, Phương Dật nhất thời cười khổ không thôi, hắn liền chính mình chuyện làm ăn cũng không muốn nhiều nòng, nơi nào đồng ý ở Bành gia khi, làm, cái gì trưởng lão a? Đối với Phương Dật mà nói, hắn bây giờ kỳ vọng nhất chính là ở trong hồng trần rèn luyện một phen, như cái người bình thường nhất như vậy kết hôn sinh con, đi trải nghiệm nhân sinh đắng cay ngọt bùi, hắn cũng không muốn bị Bành gia sự tình cho ràng buộc ở tay chân của chính mình. Lao ngũ, thiếu nói bậy, gia chủ há lại là có thể tùy tiện để. Phương Dật bên này thanh âm chưa dứt, Bành Đông liền bất mãn liếc mắt nhìn Bành Bân, hắn không muốn để cho Bành Bân lại nói lung tung những câu nói này, lập tức chuyển hướng đề tài, nói rằng, Lao Ngũ, tứ thúc lần này cũng không biết phát ra cái gì tà tính, cùng Trần Lao Đại bọn họ đi tới đồng thời, ta nhìn hắn không dễ như vậy đem trưởng lão vị trí cho nhường lại chứ. Những này ta đến xử lý, đi thôi, không nên để cho bọn họ chờ thừa thời gian quá dài, bằng không lại không biết ra cái gì vấn đề. Bành Bân lắc lắc đầu Bành Đông một câu, nhìn Phương Dật cười nói, ngươi làm Bành gia trưởng lão cũng có thể làm cái nhàn vân giã hạc à, chính là quải cái tên mà thôi, ngươi không thể không cho đại ca khuôn mặt này chứ. Này con này nói sao đi. Nhìn thấy Bành Bân một mặt vô lại dáng vẻ, Phương Dật cũng là bất đắc dĩ trực lắc đầu, bất quá hắn ở trong lòng nhưng là quyết định chủ ý, đợi được Bành gia sự tình một chấm dứt, tự mình lập tức liên quốc, để Bành Bân lại tuyển một người khác trưởng lão. Triệu Thúc, ta đẩy ngươi đi. Bành Bân đi tới Triệu Thiên Kỳ phía sau xe lăn, đẩy hướng về vi ngoài phòng diện đi đến. Không có trước kiếm kia dương nọ trương bầu không khí, vì trong phòng ở ngoài cũng khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chuyện vừa rồi lại như là không hữu phát sinh quá bình thường. Bành gia ở đây, phát triển gần như có 40, 50 năm, ngày xưa một cái sơn thôn nhỏ, hiện tại dĩ nhiên náo nhiệt như là cái lớn thị trấn, ngoại trừ Bành gia hạt nhân vị trí vi ốc ở ngoài, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đi lại đám người, bầu không khí rất là dễ dàng cùng hòa hợp. Nửa cái thế kỷ dung hợp, kỳ thực 6 cái gia tộc, cũng sớm đã là huyết thống hòa vào nhau đánh gãy xương liền với gân quan hệ, ngoại trừ như Trần Lão Đại như vậy tràn ngập dã tâm cùng không chịu cam lòng bị Bành Lão Đại áp chế số ít người ở ngoài, nhiều người hơn nhưng là hy vọng quá và vững vàng định sinh hoạt. Tứ ca, ta cùng Phương Dật một đường chạy tới, bữa cơm tối này nhưng là còn không ăn nghi. Bành Bân vừa cùng nhận thức gia tộc bên trong người chào hỏi, vừa nói với Bành Đông, ngươi để trong nhà đầu bếp chuẩn bị một bàn cơm nước đưa đến trưởng lão hội bên kia đi thôi, đại gia cũng coi như là thật hợp thật tán. Hoan đưa tứ thúc nhà bọn họ bảo dưỡng tuổi thọ ba. Được, ta này liền sắp xếp. Bành Đông nghe vậy gật gật đầu, hắn tuy rằng không biết Bành Bân làm sao có thể thuyết phục tứ thúc lui ra trưởng lão hội, thế nhưng hắn biết Bành Bân làm việc nhìn như lô mãng, trên thực tế nhưng là thận trọng từng bước, từ khi quy Bành ra sau khi, Bành Bân lời nói ra còn chưa bao giờ có hay không có thể làm được. Bành tiểu tử, ngươi Triệu Thúc có một chuyện nói với ngươi. Ngồi ở xe lăn Triệu Thiên Kỳ nghe được Bành Bân, nhưng là có chút xúc cảnh sinh tình. Lập tức quá mức nói rằng, ngươi Triệu Thúc tuổi tác cũng không nhỏ, này đi đứng cũng không tiện lợi, ta nghĩ sau đó để nhà ta tiểu lục tử tiến vào trưởng lão hội, hắn cùng ngươi tuổi tác gần như, bình thường chơi cũng không sai, ngươi thấy thế nào? Triệu thúc, cái kia hóa ra tốt, ngươi lui ra đến sau khi vừa vặn cùng ta ba câu câu cá nói chuyện phiếm nhi. Bành Bân gật đầu đồng ý, ngoại trừ Bành gia chính mình ghế ở ngoài, mấy cái khác gia tộc trưởng lao ứng cử viên, cũng phải cần bỏ phiếu tới chọn định, nếu như Bành Bân không đồng ý, Triệu Thiên Kỳ cũng là chỉ có thể khác thay đổi người chọn. Bất quá Bành Bân xác thực cùng Triệu Thiên Kỳ nhà lão Lục Triệu Tuấn Phong quan hệ không tệ, bọn họ anh em hai lúc đó là cùng đi nước ngoài lưu học, chỉ có điều Triệu Tuấn Phong muốn so với Bành Bân học giỏi nhiều lắm, hắn vẫn ở nước ngoài ở lại, sững sờ 7, 8 năm, mà Bành Bân nhưng là không tới 2 năm liền chạy Myanmar. Tốt lắm, việc này chúng ta nhưng là chắc chắn rồi a. Nhìn trước mặt một cái vòng tròn đỉnh kiến trúc, Triệu Thiên Kỳ trên mặt dẫn theo vẻ ngưng trọng, mở miệng nói rằng, Bành Bân, ngươi yên tâm, có ngươi Triệu thúc ở. Bọn họ ai cũng phiên không được này ngày, liều mạng ta cái mạng này, cũng sẽ bảo đảm ngươi ngồi trên chủ nhà họ Bành vị trí. So với Bành Lão Tam, Triệu Thiên Kỳ tính cách có như vậy một điểm mãng trương phi ý tứ, hắn làm việc lô mãng nhưng trên thực tế trong lòng nắm chắc. Triệu Thiên Kỳ biết lấy Bành Lão đại trạng thái đã không cách nào đảm nhiệm gia chủ, mà Bành Lão bốn mưu đồ, Triệu Thiên Kỳ hiện tại cũng đã hiểu rõ, vì lẽ đó hôm nay này một hồi hầu như có thể nói là quyết định ngày sau Bành gia hướng đi trưởng lão hội. Nhất định sẽ là ánh đao bóng kiếm hung hiểm dị thường, chắc chắn sẽ không như Bành Bân biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 535, đợi mới trưởng lão, hạ. Triệu thúc, đây là ở chúng ta Bành gia, lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Nghe được Triệu Thiên Kỳ sau, Bành Bân không khỏi nở nụ cười, nói rằng, Triệu thúc, coi như là đầm rồng hang hổ, có lao ra ngài theo, ta có cái gì không yên lòng à. Năm đó ngài che chở bà đi tham gia đạn bang hội nghị, nhưng là oai phong lắm liệt ta. Vậy coi như cái gì, Hòa Khôn Sa lần kia gặp mặt mới mạo hiểm đây, ta liền biết tiểu tử kia không tích chữ lòng tốt tư. Nhắc tới chính mình năm đó chuyện cũ, Triệu Thiên Kỳ trên mặt đều lộ ra một cỗ hồng quang, hắn những năm này vẫn luôn đi theo Bành Lão Đại bên người, lúc đầu thời điểm chẳng khác nào là Bành Lão Đại bảo tiêu, bồi tiếp Bành Lão Đại tham dự không ít kinh tâm động phách sự tình, thần tàng 535 chương. Lại như là Bành Bân nói tới đạn bang hội nghị, là một lần đạn liên bang hợp các lộ phản quân chính phủ tổ chức một lần đại hội, nguyên bản khi đó thế lực mạnh mẽ đạn bang là muốn chỉnh hợp những này vũ trang, lấy bọn họ dẫn đầu thành lập mới Myanmar chính phủ, nhưng bọn họ đưa ra điều kiện quá mức hà khắc, cùng hội các đạo nhân mã tự nhiên không muốn đáp ứng, ở trên hội trường liền náo loạn lên. Đạn bang nếu tổ chức lần này hội nghị, cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị, bọn họ vũ trang nhân viên đều sẽ chẳng cho bao quanh vây nốt, muốn dùng vũ lực cưỡng bức Bành Lão đại bọn họ đáp ứng yêu cầu của chính mình. Sau đó sẽ phân giải mỗi cái vũ trang. Vừa lúc đó, Bành Lão đại bên người Triệu Thiên Kỳ nhảy ra ngoài, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế nắm lấy thời đó đạn bang lãnh tụ, đồng thời đem chính mình trên người bốn thuốc nổ kéo xuống đến, cùng đạn bang lãnh tụ chăm chú quấn vào đồng thời, mà ở Triệu Thiên Kỳ cái tay còn lại trên, nhưng là cầm lấy làm nổ thuốc nổ hộp điều khiển TV. Lãnh tụ bị tóm, đạn bang tự nhiên là sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể bỏ mặc Bành Lão đại bọn họ rời đi. Mà Triệu Thiên Kỳ cũng là một trận chiến thành danh, hắn ở Myanmar người diện thậm chí muốn so với Bành Bân còn rộng hơn, bởi vì hiện tại Myanmar những kia lực lượng vũ trang lãnh tụ, có không ít năm đó đều là dính Triệu Thiên Kỳ ánh sáng. Cho tới Hòa Khôn Sa lần kia gặp mặt, là ở Bành Lão đại quyết định cấm yên sau khi phát sinh, là Myanmar kể đến hàng đầu độc phiến, Khôn Sa tự nhiên là hy vọng trồng trọt nha phiến nhiều người nhiều ích tiện, Bành Lão đại quyết sách, cùng hắn có căn bản tính xung đột lợi ích. Vì lẽ đó lần kia Khôn Sa nguyên bản là làm tốt không thể đồng ý liền đánh chuẩn bị, sự thực cũng chính là như vậy, đàm phán vỡ tan sau khi, Khôn Sa đái người và Bành Lão đại người tại chỗ liền động lên tay đến, mà chính là lần đó vì bảo vệ Bành Lão đại, Triệu Thiên Kỳ xương sống trúng một phát đạn, hai cái chân hoàn toàn mất đi trí giác. Triệu thúc, có ngài chấn bãi, bọn họ khẳng định không dám sảng bậy. Bành Bân vừa cùng Triệu Thiên Kỳ nói chuyện, vừa đẩy hắn chậm rãi hướng đi cái kia mái vòm kiến trúc. Cái này kiến trúc chính là bọn họ Bành gia cơ cấu tối cao trưởng lão hội vị trí, mấy chục năm qua, Bành gia trọng yếu quyết sách đại thể đều là ở đây sản sinh. Trong ngày thường nơi này là không người nào tới được, nhưng hôm nay nhưng khác, thuộc về năm cái gia tộc không giống sức mạnh cảnh vệ, đều tập trung ở nơi này, liền ngay cả Triệu Thiên Kỳ tiểu nhi tử cũng mang người đứng ở thuộc về mình cái kia một mảnh khu vực trong, duy độc liền ít đi Bành gia người. Bân ca, nhìn Bành Bân đẩy chính mình cha đi tới. Triệu Thiên Kỳ tiểu nhi tử Triệu Tuấn Phong vội vã chạy tới, tiếp nhận Bành Bân trên tay xe đẩy tay vịn, nói rằng, Bân ca, ngươi đến vậy không nói một tiếng, còn không ăn cơm tối chứ. Hai anh em chúng ta trước tiên đi uống điểm. Nói chuyện, Triệu Tuấn Phong hướng về phía Bành Bân liếc mắt ra hiệu, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn nhưng là nghe nói vừa nãy Bành Bân cùng Trần Lão Đại giữa bọn họ xung đột, nơi này không phải là Bành gia lão Úc, ngưng hợp lại cùng nhau mặt khác mấy nhà thế lực, là phải lớn hơn với Bành gia. Bành Bân cười khoát tay háo một cái, nói rằng, A Phong, ta để tứ ca kêu cấm nước, chúng ta đi vào ăn đi. Đi vào ăn. Ta có thể không tư cách kia. Triệu Tuấn Phong lắc lắc đầu, nói rằng, cha ta đi vào còn tạm được, Bân ca, ngươi đợi lát nữa, ta đưa ba đi vào liền đi ra cùng ngươi uống rượu, hai anh em chúng ta mấy hôm không thấy, hôm nay không say không về. Uống cái giám rượu, trước tiên đẩy lão tử đi vào. Bành Bân còn không trả lời, ngồi ở xe lăn Triệu Thiên Kỳ đầu tiên là thiếu kiên nhẫn, đầu chừng một chút con trai của chính mình, nói rằng, nơi này là ngươi ba một lần cuối cùng lại đây, sau đó chính là ngươi đến rồi, ngươi dám nói chính mình không tư cách sao. Ba ngươi một lần cuối cùng lại đây, lấy sau đó là ta đến. Triệu Tuấn Phong bị phụ thân cái kia nhiều khẩu lệnh bình thường lời giải thích cho nhiều ở, quá có tới mười mấy giây mới phản ứng lại, ba, ngươi đây là ý gì à? Lão gia ngài thân thể cũng còn tốt lắm đây, cạn nữa trên 10 năm 8 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Ta cạn nữa 10 năm 8 năm, còn muốn các ngươi những này nhãi con làm gì? Triệu Thiên Kỳ không nhịn được nói, lần này trưởng lão hội thay máu, lão nhân sợ là đều muốn lui ra đến rồi, sau đó ngươi theo Bành Bân, lại như là ta theo Bành lão đại như vậy, nếu như dám có cái gì kế vặt, lão tử ta đánh gãy ngươi cái chân thứ ba. Ba, ta nào dám a? Nghe được lời của phụ thân, Triệu Tuấn Phong hai chân không khỏi kẹp chặt ở, tính tình của hắn là có chút phong lưu, lúc này mới hơn 30 tuổi, liền cưới 4 cái lão bà, trong đó có một cái vẫn là từ Anh Quốc cùng qua kéo tóc vàng dương níu, cũng không biết Triệu Tuấn Phong là làm sao làm cho nàng tiếp thu này chế độ chồng chung. Được rồi, đừng nói nhảm, vào đi thôi. Triệu Thiên Kỳ khoát tay háo một cái, bọn họ một nhóm 4-5 người đi tới nơi cửa. Triệu trưởng lão, nhìn thấy Triệu Thiên Kỳ chờ người lại đây, đứng thẳng ở chỗ cửa lớn mấy cái nắm thương cảnh vệ. Lập tức đứng thẳng người, bọn họ là trưởng lão hội chấp pháp đường người, trực tiếp được Bành lão đại chỉ huy, phụ trách các trưởng lão mở hội thời an toàn. Nhìn cái gì vậy, lão tử đụng quần bên trong lại không tàng bom. Triệu Thiên Kỳ tức giận hướng về phía những người kia ồn ào một câu, hắn biết quy củ, trưởng lão nghị sự trong lúc, mặc kệ là bản thân vẫn là tùy tùng, đều là không cho phép mang vũ khí đi vào. Bân ca, một người trẻ tuổi nhìn về phía Bành Bân, hắn có lá gan cản Triệu Thiên Kỳ, có thể chưa chắc có lá gan cản Bành Bân. Hơn nữa coi như là Bành Bân tay không, vậy cũng là một con mánh hổ xuống núi, hắn nếu như tức giận, ai có thể ngăn được đây? Bảo vệ tốt bên ngoài, nhà ai người đều không thể để cho đi vào. Bành Bân bỗng nhiên giơ lên tay phải, ở tay phải của hắn ngón trỏ bên trong diện, nhưng là xuất hiện một cái đầu rồng văn nhẫn, nhẫn nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng này cái người trẻ tuổi vừa thấy, nhưng là lập tức hai chân cùng nhau, đối với Bành Bân chào một cái. Bất quá Bành Bân là quay lưng mọi người. Ngoại trừ đứng ở trước mặt hắn mấy người ở ngoài, người bên ngoài cũng không hữu phát hiện hắn hành động này. Đi thôi. Bành Bân đầu vây vây tay, ung dung đi vào bên trong đi, mà đứng ở cửa cái kia mấy cái cảnh vệ, trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc kích động, xem theo ở phía sau Bành Đông chờ người ngược lại là có chút không hiểu ra sao. Trưởng lão hội cái này kiến trúc, là chuyên môn cho các trưởng lão nghị sự xây dựng, ngoại trừ phía trước viên hồ đỉnh ở ngoài, mặt sau có một nửa đều là ẩn vào đến ngọn núi bên trong. Ở an toàn trên có thể được to lớn nhất bảo đảm, đi vào trong trên 20, 30 mét, liền hầu như đã tiến vào ngọn núi bên trong. Bành Bân quá kiêu ngạo, ai cho hắn quyền lợi, có thể đối với trưởng lão cơ tay múa chân không tôn trọng. Vừa đi tới phòng nghị sự cửa, khép hở trong cửa lớn liền truyền đến Trần lão đại âm thanh, đại ca hiện tại không thể lý chuyện, ta kiến nghị, chúng ta lập tức tổ chức trưởng lão hội trùng tuyển gia chủ, lại bộ dáng này xuống, ta xem chúng ta Bành gia lòng người liền muốn tản mất. Hiện tại 6 nhà tổng cộng đến rồi 5 người nhà, chỉ có Lao Triệu không có tới, ta xem này quyết nghị nếu như định ra đến, cũng là có thể chấp hành. Trần lão đại âm thanh kế tục truyền ra, Bành gia thế lực, chủ yếu là do Bành, Trần, Triệu, Vương, Đặng cùng Lưu này 6 cái gia tộc tạo thành, thế lực mạnh yếu chính là dựa theo này mấy cái dòng họ đến sắp xếp, Bành gia thế lực mạnh nhất, mà Trần gia kém hơn. Bành lão đại ở thời điểm, bao quát Trần lão đại ở bên trong, cũng chỉ có thể là lấy Bành lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng hiện tại Bành lão đại một bộ bên trong phong nao ngạnh dáng dấp nằm ở trên giường bệnh, còn lại mấy nhà đặc biệt là thế lực đối lập nhỏ yếu Vương gia, Đặng gia cùng Lưu gia, nhưng lại ôm hướng tới cường giả trong lòng, không tự chủ cùng Trần lão đại liền đi gần rồi, bởi vì những năm gần đây, Trần lão đại ở Bành gia thế lực phát triển trên làm ra thành tích cũng là rõ như ban ngày. Trần lão đại, Bành nhị ca còn có Bành Hạo bọn họ còn chưa tới, hơn nữa Lao Triệu cùng đại ca còn thiếu 4 cái ghế, chúng ta có phải là chờ bọn hắn một thoáng a? Một cái phương giật nghe có chút thanh âm xa lạ từ bên trong cửa truyền ra. Lão Đặng, 6 cái gia tộc 9 cái ghế, chúng ta hiện tại chiếm 5 cái, đã là có thể thông qua quyết nghị, ta xem liền không cần chờ bọn họ chứ. Trần Lão Đại trong thanh âm lộ ra một cỗ không cho từ chối cứng rắn, lời mới vừa nói người kia nhưng là một câu, nhưng cũng không có phản bác nữa Trần Lão Đại. Họ Trần ngươi khi, làm, Lão Tử chết rồi đúng không? Ở ngoài cửa nghe được câu nói này, Triệu Thiên Kỳ đưa tay đã bắt quá xe lăn gậy, một cái liền đem đại môn kia cho vạch ra, cũng không dùng nhi tử đẩy xe đẩy, chính mình lăn dưới bánh xe, liền xông vào nghị sự trong phòng. Vê xạ, đầu tháng cầu giữ gốc vé tháng A, thân môn, còn có không đầu sao? Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 536, gia chủ tín vật. Lão Triệu, ngươi tới thật đúng lúc, hiện tại chúng ta 6 người nhà xem như là đến đủ. Nhìn thấy Triệu Thiên Kỳ đi vào, Trần Lão Đại sắc mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bành ra hắn chỉ sợ sệt bành Lão Đại, nhưng hiện tại bành Lão Đại dĩ nhiên là khó giữ được tính mạng tịch. Ở cổ động bành Lão 4 sau khi, Trần Lão Đại tin tưởng thế cuộc đã hoàn toàn ở chính mình dưới sự khống chế, thần tăng 536 chương. Trần Thúc, thật không tiện, ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Trần Lão Đại lời nói chưa dứt, Bành Bân đi theo Triệu Thiên Kỳ mặt sau cũng đi vào, sau đó Phương Giật Bành Đông cùng Triệu Tuấn Phong bọn người là theo cùng nhau chen vào. Người trưởng lão này hội mở hội địa phương, như thế nào cùng năm đó quốc đảng phòng tác chiến như thế à? Phương Giật tiến vào trong sân sau khi, con mắt hướng về bốn phía quét một vòng, này phòng nghị sự đúng là rất lớn, đi vào bách 10 người cũng sẽ không chen chúc. Nhưng to lớn địa phương chỉ bày ra 9 tấm ghế rửa cùng một cái bàn dài, trước mắt chủ vị là không, mà Trần Lão Đại cùng Bành Lão 4, nhưng là phân biệt ngồi ở bàn dài hai bên cái thứ nhất vị trí. Ở mỗi cái chỗ ngồi mặt sau, đều đứng 3-4 theo gia chủ vào tùy tùng, nhìn thấy Bành Bân xông tới sau khi, tất cả mọi người đều lộ ra như gặp đại địch vẻ mặt, bởi vì bọn họ trên người súng ống đều sẽ ở lại bên ngoài, đối mặt Bành Bân cái này nhân vật nguy hiểm, đều là trong lòng có chút khiếp. Bành Bân, là ai bảo ngươi vào? Nhìn thấy Bành Bân xông vào phòng nghị sự, Trần Lão Đại mặt trầm xuống, tay phải tầng tầng ở trên bàn vỗ một cái, phẫn nộ nói rằng, nơi này là nơi nào? Cũng là ngươi có thể tùy ý vào sao? Phụ thân ngươi định ra đến quy củ, ngươi là không dự định tuân thủ đúng không? Trần Lão Đại biết Bành Bân là cái gì tính cách, nói cho hắn đạo lý là giảng không thông, vì lẽ đó một cái miệng liền đem Bành Lão Đại cho mang ra ngoài, ở Bành gia cũng chỉ có Bành Lão Đại có thể chấn được hắn đứa con trai này. Trần Thúc, an tâm một chút hốt áo. Ta nếu có thể đi vào, dĩ nhiên là có vào đạo lý. Bành Bân trên mặt mang theo nụ cười, cùng có tiếu diện hổ cái tước hiệu này Trần Lão Đại so với, lúc này hắn mới càng như là cái tiếu diện hổ, cười hì hì đi tới bàn dài phần cuối chủ vị. Bành Bân hai tay thả ở trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nụ cười trên mặt từ từ thu lại lên. Bành Bân, ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ. Ngồi ở cuối cùng chủ nhà họ Đặng Đặng Vinh Kiên đứng lên, Bành Bân không cười thời điểm. Mang cho người ta áp lực thực sự là quá to lớn điểm, mà Đặng Vinh Kiên luôn luôn là Trần Lão Đại đáng tin minh hiếu, lúc này không thể không đứng lên đến chỉ trích Bành Bân. Đặng Thúc, ta làm sao liền làm cản? Bành Bân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đặng Vinh Kiên, mở miệng nói rằng, ta Bành Bân là Bành gia một phần tử, tự nhiên có tư cách tham dự đến Bành gia sự vụ bên trong, ngươi Đặng gia ở Miễn Bắc cái kia khoáng tràng, cũng là ta Bành Bân cho đánh xuống chứ. Cái kia đó là gia tộc quyết sách, các loại ngươi Bành Bân có quan hệ gì? Nghe được Bành Bân, Đặng Vinh Kiên ngoài miệng cứ việc cứng rắn, nhưng khí thế nhưng là yếu đi xuống, bởi vì Đặng gia hiện tại chủ yếu nhất một khối kinh tế khởi nguồn, chính là Bành Bân nói tới cái kia khoáng tràng, đó là mấy năm trước Bành Lão Đại vì cân bằng các nhà lợi ích phân ra đi, đúng là Bành Bân từ một cái khác vũ trang thế lực trong tay cho cấp đến. Được, cùng ta Bành Bân không liên quan, bất quá Vương Thúc nhà các ngươi cái kia mỏ vàng, nhưng là từ ta Bành Bân trong tay phân ra đi chứ. Bành Bân con mắt nhìn về phía một người khác, nói rằng, không biết Vương Thúc cảm thấy ta Bành Bân có hay không tư cách tham gia các ngươi hội nghị đây. Bân tử, nơi này Thúc Bá đều là nhìn ngươi lớn lên, những chuyện ngươi làm, các Thúc Bá trong lòng cũng đều nhớ kỹ. Bị Bành Bân gọi là Vương Thúc người là Vương gia gia chủ Vương Trường Thanh, hắn đúng là không xóa bỏ Bành Bân công lao, mà là trên mặt lộ ra ngượng nghịu, mở miệng nói rằng, Bân tử, ngươi cũng biết, chế độ là đại ca định ra đến, 2 năm trước đại ca để ngươi tiến vào trưởng lão hội ngươi không tiến vào, hiện tại muốn tham dự vào. Các Thúc Bá cũng đều thật khó khăn a. Tiểu Bân, đừng hồ đồ, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Vương Trường Thanh thanh âm chưa dứt, Bành Lão 4 cũng không nhịn được, bởi vì 2 năm trước Bành Lão Đại để Bành Bân đỉnh vị trí, chính là hắn Bành Lão 4, chỉ có điều lúc đó Bành Bân một lòng lo liệu gia tộc đối ngoại mở rộng, mới không đáp ứng làm người trưởng lão này. Tứ Thúc, ta hiện tại đổi ý, ngươi người trưởng lão này, vẫn để cho đi ra đi. Bành Bân nhìn Bành Lão 4, nhẹ giọng nói rằng, từ hôm nay trở đi, Tứ Thúc ngươi liền không nữa đảm nhiệm trưởng lão chức vụ, đồng thời ta tuyên bố, Bành gia 4 trưởng lão ghế, phân biệt do ta Bành Bân, Bành Hạo, Bành Đông cùng Phương Giật đảm nhiệm, không biết chư vị nghe rõ ràng chưa a? Bành Bân lời nói này, lại như là ở đây điệu bên trong đưa lên cái bom nguyên tử giống như vậy, nổ Trần Lão Đại bọn họ quả thực liền không thể tin vào thai của mình, không có Bành Lão Đại tự mình đứng ra, ai có thể làm ra lớn như vậy quyết định, đừng nói là Bành Bân, chính là Bành gia ba người khác tính gộp lại đều không thể làm ra như vậy quyết sách. Bành Bân, ngươi ngông cuồng. Bành Lão bốn hầu như là từ trên ghế nhảy lên, dùng tay chỉ vào Bành Bân, một mặt phẫn nộ nói rằng, ngươi có tư cách gì quyết định Bành gia trưởng lão ghế? Đúng đấy, Bành Lão bốn, vốn là các ngươi Bành gia ghế sự tình, chúng ta là không có tư cách cơ tay múa chân, nhưng cũng không thể qua loa như vậy chứ. Bành Bân gây ra như thế vừa ra, Trần Lão Đại đang khiếp sợ sau khi, trên mặt ngược lại là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, đoàn kết Bành gia, đương nhiên phải so với hỗn loạn Bành gia càng thêm dễ dàng đối phó. Trần Lão Đại ước gì Bành Bân cùng Bành Lão Tam lên trước diễn vừa ra thúc cháu trở mặt tiết mục đây. Tứ thúc, bởi vì ta hiện tại là Bành gia gia chủ. Bành Bân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bành Lão bốn, chậm rãi giơ lên tay phải của chính mình, đem lòng bàn tay vị trí đối với hướng về phía bên ngoài, cái kia chất phác tự nhiên nhẫn, đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Này người gia chủ này nhẫn, sao làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Nhìn thấy Bành Bân ngón giữa trên nhẫn, Bành Lão bốn nhất thời sửng sốt. Người bên ngoài cũng đều gặp chiếc nhẫn này, bọn họ hay là đều cho rằng chiếc nhẫn này chỉ là Bành Lão Đại mấy chục năm không rời khỏi người một cái yêu vật, nhưng Bành Lão bốn nhưng là biết, chiếc nhẫn này chính là Bành gia quan trọng nhất tín vật, chỉ có gia chủ mới có tư cách đeo. Làm sao, tứ thúc, ngươi cảm thấy chiếc nhẫn này là ta từ ba trên tay cướp đến? Bành Bân lạnh lùng nhìn Bành Lão bốn, nói rằng, tứ thúc, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi có thừa nhận hay không ta người gia chủ này? Ta thừa nhận. Bành Lão bốn môi nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn là cụt hứng ngồi vào trên ghế. Bành gia gia quy nghiêm ngặt, Bành Bân nếu mang theo chiếc nhẫn này, thân phận của hắn liền không cho người phủ nhận, đặc biệt là Bành gia con cháu, càng muốn phục tòng vô điều kiện. Ta không thừa nhận. Nhìn thấy Bành Lão bốn chịu thua, Trần Lão đại không thể không nhảy ra ngoài. Bành Bân, không có đại ca, ta sẽ không thừa nhận ngươi là Bành gia đời mới gia chủ, này không phải trò đùa, không thể nắm một viên nhẫn liền đến quyết định Bành gia vận mệnh. Cái kia nếu là có ta thì sao đây? Trần Thiên Hổ, ngươi có phải là liền thừa nhận thân phận của Bành Bân? Ngay khi Trần Lão Đại thanh âm chưa dứt thời điểm, phòng nghị sự một mặt trên vách tường, đồng nhiên lặng yên không một tiếng động nứt ra rồi một cánh cửa, một cái giả nua mang theo một tia suy yếu âm thanh, từ cái kia trong môn phái truyền ra. Âm thanh này tuy rằng rất nhẹ, khinh đã có chút lỗ thai không phải rất tốt lão nhân trong thai đã không phải như vậy rõ ràng, nhưng chỉ cần nghe được âm thanh này người, hoàn toàn là một mặt khiếp sợ, cả người lại như là bị làm thuật định thân giống như vậy. Thân thể đều cường trực sững sờ ở đường trường. Vê xạ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng phiếu đề cử. 8. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 537, 10 năm lưu tính, một khi thành không. Đại đại ca. Thần tàng 537 chương. Khi nghe đến cái thanh âm kia sau khi, Trần Thiên Hổ cái cổ như là bị gỉ đinh ốc giống như vậy, rất khó khăn mới xoay chuyển lại, khi hắn nhìn thấy ngồi ở một cái xe lăn Bành Lão đại sau khi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Này cái này không thể nào, chúng rồi hàng đầu thuật, làm sao còn khả năng tỉnh lại. Trần Thiên Hổ ở trong lòng điên cuồng kêu gào lên, hắn dù như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình bỏ ra hơn 10 năm vắt hết óc bày xuống cục, dĩ nhiên vẹn vẹn là để Bành Lão đại ngồi ở xe lăn, dĩ nhiên không có thể đem hắn đẩy vào chỗ chết. Không nghi ngờ chút nào, Bành Lão đại thân bên trong hoàng sâu độc sự tình, chính là Trần Thiên Hổ làm ra, ở Bành gia. Cũng duy độc chỉ có hắn có cái này dã tâm cùng can đảm, bởi vì Trần Thiên Hổ cùng Bành Lão Đại là một loại người, vậy thì là không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Trần Thiên Hổ từ nhỏ đã thông tuệ dị thường, mà khi đó Trần gia thế lực cũng phải xa xa lớn hơn đã xuống dốc Bành gia. Trần Thiên Hổ ở hơn 20 tuổi tiếp nhận Trần gia gia chủ sau khi, ở lúc đó Myanmar cuộc chiến tranh giành độc lập bên trong xoay trái xoay phải, trên căn bản đã là nằm ở thoát ly Bành gia trạng thái. Thế nhưng để Trần Thiên Hổ không nghĩ tới chính là, Bành gia gia Bành Lão đại tên yêu nghiệt này bình thường nhân vật, từ thổ ti vệ đội thành lập thế lực, đến mang theo chính mình mấy cái anh em ruột nam chinh bắc chiến, Bành Lão đại chỉ dùng ngắn thời gian mấy năm, liền để Bành gia thực lực tăng mạnh, trở thành lúc đó Myanmar ít có lực lượng vũ trang một trong. Mà trái lại khi đó Trần gia, nhưng là phát triển thương mại muốn nhiều hơn vũ lực, có câu nói tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, vì lẽ đó ở Bành Lão đại hành xử gia chủ quyền lợi sau khi, hắn dù cho là tất cả không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa đem Trần gia nhét vào đến Bành gia hệ thống bên trong. Nói thật, Trần gia gia nhập, đối với Bành Lão đại cùng Bành gia ảnh hưởng, cũng là vô cùng sâu xa, bởi vì Trần Thiên Hổ dựa vào hắn xuất sắc đầu góc buôn bán, vì là Bành Gia ở Myanmar chuyện làm ăn truyền hình, đúng là lập xuống công lao hắn mã. Hiện tại Bành Gia ở Myanmar ngoại cảnh một ít đầu tư, có không ít đều là Trần Thiên Hổ cố gắng quyết sách hạ xuống, sự thực chứng minh, những này đầu tư đều phi thường thành công, hàng năm đều sẽ vì là Bành Gia mang đến phong phú lợi nhuận, điều này cũng làm cho Trần Thiên Hổ không nghi ngờ chút nào trở thành Bành Gia trưởng lão hội bên trong nhân vật số 2. Nhưng ai cũng không biết chính là, Trần Thiên Hổ làm ra tất cả những thứ này, đều là ngày khác sau đoạt quyền soán vị chuẩn bị, Bành Gia phát triển càng tốt, ngày sau hắn tiền lời cũng là càng lớn, Trần Thiên Hổ dã tâm rất lớn. Hắn phải đem Bành Gia liền dây lưng xương tất cả đều cho ăn không còn một ngống. Trần Thiên Hổ rất rõ ràng, muốn đối phó Bành Gia, Bành Lao Đại là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi một tảng đá lớn, vì lẽ đó ở hơn 10 năm trước, hắn liền bắt đầu giúp đỡ một cái rất trẻ trung hàng đầu sư, dùng để nghiên cứu cùng nuôi nấng cổ trùng. Đang bình thường trong lòng người, hàng đầu sư là tà ác mà mạnh mẽ, nhưng giỏi về nắm lòng người lại rất ngẫu nhiên tiếp xúc qua hàng đầu sư Trần Thiên Hổ nhưng là biết, muốn tu luyện hàng đầu thuật. Không có hùng hậu tài lực là vạn vạn không làm nổi, ở hắn lung lạc dưới, vị kia hàng đầu sư đối với hắn cũng chết tâm sụp địa, vẫn luôn ở nuôi nấng chính mình cổ trùng. Kỳ thực ở 3 năm trước, vị kia hàng đầu sư Hoàng Sâu Độc liền luyện chế thành công, nhưng rất có thể ẩn nhận Trần Thiên Hổ cũng không có để cho ra tay, mà là ở người khác nhau trên người làm nhiều lần thí nghiệm chứng minh, trừ phi là hàng đầu sư, bằng không ai cũng không cách nào nhìn ra bị rơi xuống hàng đầu thuật người nguyên nhân tử vong. Thế nhưng ở trong 3 năm này, Trần Thiên Hổ phát hiện Bành Lao Đại Nhi tử Bành Bân, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, thể hiện ra cơ trí đầu óc, hầu như chính là năm đó Bành Lao Đại phiên bản, mà ở vũ lực trên càng muốn vượt xa Bành Lao Đại, mấy năm qua mang theo Bành gia con cháu đặt xuống không ít địa bàn. Đã như thế, Trần Thiên Hổ thì có chút ngồi không yên, bởi vì dựa theo này tiếp tục phát triển, coi như hắn mưu hại Bành Lao Đại, Bành gia mâm cũng tất nhiên là hội rơi vào Bành Bân trên tay, liền Trần Thiên Hổ liền bắt đầu tìm kiếm ra tay thời cơ. Thời cơ này liền phát sinh ở gần nhất trong 2 tháng, bởi Myanmar quân chính phủ cùng các nơi quân phiệt mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, cuối cùng dẫn đến nội chiến phát sinh, thân là Myanmar lực lượng vũ trang một phần tử Bành Gia, tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi cho cuốn vào đến cái này trong nước xoáy. Bất quá ở Bành Lão Đại dưới sự sắp xếp, chiến sự chậm rãi ở hướng về hòa bình cục diện diễn biến, thế nhưng ở Bành Bân đi tới ẩn gòn thời điểm, Trần Thiên Hổ trong bóng tối đã làm nhiều lần tay chân, lại khiến người ta chế tạo mấy lần xung đột. Đồng thời đem Bành Bân đang ở ẩn gọn sự tình tiết lộ cho Myanmar quân chính phủ, sự tình rốt cục hướng về hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Ở Bành Bân bị Myanmar quân chính phủ đẩy vào tiến vào dã nhân sơn sau khi, Trần Thiên Hổ rốt cục cảm giác cơ hội tới đến, lấy hắn ở Bành ra sức ảnh hưởng, tự nhiên có thể thăm dò đến Bành Lao Đại mỗi ngày hành tung, đi ngang qua mười mấy ngày chuẩn bị cùng bày ra sau khi, Bành Lao Đại rất bất hạnh bị bệnh. Kỳ thực nếu như chỉ là muốn thuần túy giết chết Bành Lao Đại, Trần Thiên Hổ có ít nhất không xuống 10 loại biện pháp, hơn nữa cũng có thể làm cho người không thể truy xét được trên người hắn, nhưng hắn cũng không muốn để Bành Lao Đại chết oan chết uổng, bởi vì như vậy, Bành gia đều sẽ rơi vào đến đối với kẻ địch trả thù bên trong, này không phù hợp Trần Thiên Hổ lợi ích. Dựa theo Trần Thiên Hổ ý nghĩ, Bành Lao Đại chết ở bệnh bên trong, mà Bành gia gia chủ nhưng là kế tục do người nhà họ Bành tới đảm nhiệm, nhưng người gia chủ này tuyệt đối không thể là Bành Bân, Trần Thiên Hổ đã liền người thay thế đều lựa chọn kỹ càng. Vậy thì là tính tình tương đối mềm yếu mà lại có nhược điểm bị hắn tóm lấy Bành Lao Bốn. Sự tình cũng đúng như Trần Thiên Hổ bày ra như vậy đang phát triển, hắn hôm qua vẫn cùng vị kia hàng đầu sư thông qua điện thoại, biết Bành Lao Đại tuyệt đối không sống hơn hôm nay kỳ hạn, chỉ cần Bành Lao Đại vừa chết, hắn lập tức liền có thể thúc đẩy trưởng lão hội trùng tuyển chủ nhà họ Bành, đến lúc đó coi như Bành Bần đến rồi, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Thế nhưng để Trần Thiên Hổ không nghĩ tới chính là, Bành Bần về đến nhà tộc thời gian muốn so với hắn tưởng tượng càng nhanh hơn một ít, đồng thời ở Bành gia lão Úc còn dùng hung hăng thái độ cho thấy lập trường của chính mình, điều này làm cho Trần Thiên Hổ trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn, vì lẽ đó lập tức tới ngay tổ chức trưởng lão hội, chuẩn bị một lần nữa đề cử Bành gia đời mới gia chủ. Bất quá sự tình phát triển đến nơi này, tựa hồ lại thoát ly Trần Thiên Hổ trường khống, Bành Bân cầm cái viên này hắn mơ hồ từng nghe nói gia chủ nhẫn, lại muốn bại miễn đi Bành lão bốn trưởng lão chức vụ, mà Bành lão bốn chịu thua biểu hiện, để Trần Thiên Hổ không thể không nhảy ra trực tiếp đối mặt Bành Bân. Làm Bành gia ngoại trừ Bành Lao Đại ở ngoài nhân vật số 2, Trần Thiên Hổ vẫn có tự tin ở Bành Lao Đại không ở dưới tình huống. Nếu như Bành Bân dám thô bạo vô lý mạnh mẽ một lần nữa nhận đuổi trưởng lão, hắn liền có thể kích động mấy cái khác trưởng lão, để Bành gia nằm ở chia 5 xẻ 7 trong trạng thái. Thế nhưng tất cả những thứ này, ở bây giờ nhìn lại, nhưng là cũng không thể phát sinh, nguyên nhân rất đơn giản, vậy thì là Bành Lao Đại xuất hiện rồi. Nguyên bản nằm ở trên giường bệnh thoi thóp Bành lão đại, tuy rằng trên mặt vẫn cứ là khó nén bệnh sắc, nhưng chỉ cần hắn có thể phát ra âm thanh, như vậy Bành lão đại liền vẫn như cũ là Bành gia cao nhất người quyết định, bao quát Trần Thiên Hổ ở bên trong, ở Bành gia không có bất kỳ người nào có thể phủ quyết ý chí của hắn. Coi như Trần Thiên Hổ chờ người là mỗi cái gia tộc gia chủ, bọn họ cũng không làm nổi điểm này, bởi vì ở Bành lão đại mấy chục năm qua lãnh đạo bên dưới, 6 cái gia tộc từ lâu là huyết thống dung hợp, ngoại trừ như Trần Thiên Hổ những cao tầng này ở ngoài, mỗi cái gia tộc nòng cốt phần tử đều là lấy Bành lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vê sạ, mới vừa viết xong, phát ra cầu cái thứ 2 phiếu đề cử A, cái này miễn phí, đại gia thuận lợi cho chương đi. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 538, ai đồng ý, ai phản đối. Lao đầu môn, đều lo lắng làm gì. Đại gia tất cả ngồi xuống đi. Bành lão đại trong thanh âm lộ ra một cỗ suy yếu, nhưng cũng có một loại khiến người ta không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nghe được Bành lão đại sau, vừa nãy đứng lên mấy người, đều không kìm lòng được ngồi trở lại đến trên ghế. Đại ca, ngươi không có chuyện gì rồi. Triệu Thiên Kỳ trước hết phản ứng lại, một mặt hưng phấn vô chính mình xe đẩy tay vịt, dưới cái nhìn của hắn, lão đại cho dù giống như chính mình ngồi xe đẩy, vậy cũng là Bành lão đại, chỉ cần hắn còn có thể mở miệng nói chuyện, sẽ không có người dám làm trái Bành lão đại ý nguyện. Lớn. Đại ca cùng Triệu Thiên Kỳ hưng phấn so với, lúc này Bành lão bốn nhưng là mặt như màu đất, hô một tiếng đại ca sau khi, vội vã lại đứng lên, dáng dấp kia rất giống là cái đứng ở lao sư trước mặt học sinh tiểu học bình thường. Lão tứ, đứng làm gì? Ngồi xuống nói chuyện Bành lão đại hơi mang tới phía dưới. Gia hiệu Quỷ Lục đem hắn đẩy lên trong phòng, con mắt đầu tiên là nhìn về phía Trần Thiên Hổ, sau đó lại từng cái từ trên mặt mọi người đảo qua. Ở Bành lão đại dưới ánh mắt, lòng dạ bằng phẳng chính là ở cùng Bành lão đại đối diện, trong mắt tràn đầy thần sắc cao hứng, mà kẻ có lòng dạ khó lường nhưng là vừa mới tiếp xúc Bành lão đại ánh mắt, liền ngay cả bận bịu rời ánh mắt của chính mình, như là chỉ lo tâm tư của chính mình bị Bành lão đại cho nhìn thấu bình thường. "Ba, ngài thân thể không được, làm sao vẫn là đến rồi?" Nhìn thấy phụ thân lại đây, Bành Bân tự nhiên không có ngồi đạo lý, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận Quỷ Lục đẩy xe đẩy lấy tay, đem Bành lão đại đẩy lên bàn dài chủ vị vị trí. "Đây là ta một lần cuối cùng tham gia gia tộc trưởng lão hội." Bành lão đại nhàn nhạt quét mọi người một chút, mở miệng nói rằng, "Vừa nãy Tiểu Bân theo như lời nói, chính là ta muốn nói, ai đồng ý, ai phản đối. Hiện tại nói ra đi." Chấp trưởng Bành gia mấy chục năm, Bành lão đại quyền uy quả thực chính là thâm nhập lòng người. Hắn căn bản cũng không cần bất kỳ lời nói nào đến làm nền, bởi vì này mấy chục năm bên trong, từ trên xuống dưới nhà họ Bành cũng chỉ có một âm thanh, đó chính là hắn Bành lão đại âm thanh. "Ta đồng ý, đại ca, ta cũng lão, sau đó Triệu gia trưởng lão ghế, ta liền để cho tiểu lục tử Triệu Thiên Kỳ mở miệng ồn ào lên." Hắn luôn luôn đều là loại này giọng nói lớn, cho dù là ở Bành lão đại trước mặt cũng là như thế. "Lão Vương." Bành lão đại ánh mắt nhìn về phía Vương gia gia chủ. "Đại ca, ta đồng ý." Vương gia nguyên bản chính là mấy cái trong gia tộc thế lực yếu nhất, nếu như không phải Bành lão đại bệnh nguy Trần Thiên Hổ thế lớn, hắn căn bản là không dự định tới tham gia lần này trưởng lão hội. Trước mắt Bành lão đại nếu đi ra, hắn tự nhiên là lấy Bành lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. "Đại ca, ta cũng đồng ý." Này vốn là Bành gia sự tình bị Bành lão đại ánh mắt đảo qua họ Lưu gia chủ, cũng cho thấy chính mình thái độ. "Lão Đặng đây." Bành lão đại ánh mắt lại chuyển hướng dưới một người. "Cái này..." Đặng gia gia chủ Đặng Vinh Kiên không nhịn được nhìn về phía Trần Thiên Hổ, Đặng gia vẫn luôn cùng Trần gia đi rất gần, vào lần này mưu đồ Bành gia sự kiện bên trong, hắn cũng không thể không đếm xỉa đến, hướng về Myanmar quân chính phủ cung cấp Bành Bân tin tức sự tình, chính là do hắn một tay thao tác. "Đại ca, nguyên bản chuyện này, chúng ta là không tư cách xen mồm." Nhìn thấy Đặng Vinh Kiên trong mắt vẻ sợ hãi, Trần Thiên Hổ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói rằng, "Bất quá đại ca bệnh của ngài nếu được rồi, người gia chủ này tự nhiên hay là muốn do ngài tới làm, đổi làm những người trẻ tuổi này, chúng ta không yên lòng à." "Đúng, đúng, đại ca, Tiểu Bân bọn họ mặc dù không tệ, nhưng vẫn là tuổi trẻ điểm." Nghe được Trần Thiên Hổ, Đặng Vinh Kiên liền vội vàng nói, "Vài nhị ca cùng tứ đệ thân thể còn cũng không tệ, hiện tại liền lui ra trưởng lão hội, khó tránh khỏi có chút quá sớm chứ. Tốt nhất là chờ một chút, như vậy mới có thể vững vàng quá độ cho dưới đồng lứa." "Lão Đặng, người này à, không biết nào sẽ liền không còn. Những chuyện này, vẫn là an bài trước thỏa đáng tốt." Bành lão đại khoát tay háo một cái, con mắt vừa nhìn về phía chính mình tứ đệ, thản nhiên nói, "Lão tứ, đại ca muốn miễn đi ngươi trưởng lão ghế, ngươi là cái ý kiến đến gì?" Ta không ý kiến." Ở đại ca trước mặt, Bành lão bốn liền mí mắt cũng không dám nhấc, Bành lão đại nhiều năm tích uy không phải là một khi hình thành, mới vừa rồi còn ở quát lớn bành bân bành lao bốn, này hội liền cũng không dám thở mạnh một thoáng. Tốt lắm, chuyện này liền như thế định. Bành lao đại căn bản là không lại trưng cầu Trần Thiên Hổ ý kiến, quay về phía sau bành bân vây vây tay, nói rằng, bành bân, ngươi ngồi vào chủ vị đi, ngày sau ngươi chính là bành gia gia chủ, đợi được lần này trưởng lão hội kết thúc, ta sẽ đích thân hướng về gia tộc tuyên bố. Vâng, ba. Bành bân cũng không lập dị, trực tiếp an vị xuống, nhìn bành bân cái mông ngồi xuống, Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vĩnh Kiên, trong mắt không nhịn được lộ ra hết sức thất vọng vẻ mặt, bọn họ mưu tính lâu như vậy, lại không bằng bành lao đại đi ra nói lời nói này. Lao tứ, vị trí của ngươi, tặng cho bành đông đi. Bành lao đại nhìn về phía đệ đệ ruột thịt của mình, trực tiếp liền mở miệng cả người. Đại ca. Bành lao bốn không nghĩ tới đại ca lại như vậy không cho mình lưu mặt mũi, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bất kể nói thế nào, hắn cũng làm hơn 20 năm trưởng lão, này không có công lao còn có khổ lao đây. Hả? Không nỡ. Bành lao đại lắc lắc đầu, nói rằng, Thái Lan họa tở tạ cái kia bãi năm ngoái thu vào có chút không giống món nợ, quay đầu lại ngươi cùng bành đông giao tiếp một thoáng, đúng rồi, cái kia hộp đêm cổ phần ngươi cũng lui ra ngoài đi. Ta nghe được bành lao đại câu nói này, bành lao bốn nhất thời mặt như màu đất, môi nhúc nhích nửa ngày, nhưng là một câu nói đều không có thể nói đi ra. Chuyện của mình làm chính mình tự nhiên biết, ba để nhã cái kia đêm. Tổng hội, bành gia giữ lấy 80% cổ phần, ở này 80% bên trong, có bành lao bốn 20%, hàng năm năng lực bành lao bốn mang đến mấy triệu đô la Mỹ tiền lời. Nhưng bành lao bốn ở mấy năm trước Á Châu tài chính nguy cơ thời điểm, hao tổn một số tiền lớn, ghi nợ không ít chướng. Liền hắn liền đem bàn tay tiến vào gia tộc ở ba đề nhã bãi bên trong, hai năm qua từ bên trong dụ ra sắp tới 30 triệu đô la Mỹ công khoản, hắn biết mình căn bản là không giống món nợ này. Bành gia gia quy, bành lao bốn tự nhiên là biết đến, loại này ăn cây táo rào cây sung hành vi nếu như bị truy cứu tiếp, tối thiểu là tam đao sáu động hình phạt, đại ca hiện tại để tiếp nhận trưởng lão vị trí bành đồng cùng mình giao tiếp, kỳ thực dĩ nhiên là cho hắn để lại đường lui. Sắc mặt trắng bệnh bành lao bốn, rất khó khăn từ trên ghế đứng lên. Loạn choạng đi tới bên cạnh, đem chính mình vị trí tặng cho. Được rồi, ta mệt mỏi, chuyện kế tiếp, liền để bành bân đến chủ trì đi. Bành lão đại mới vừa động xong giải phẫu không lâu, cường chống chạy tới nói một hồi, sắc mặt đã trở nên rất khó coi, lập tức khoát tay háo một cái nhắm hai mắt lại. Phương Dật, ngươi ngồi ở bên cạnh bành bân chỉ trên bàn dài không một vị trí, nói với Phương Dật. Đại ca, ta. Được rồi, Phương Dật biết đây là bành bân lần thứ nhất chủ trì gia tộc trưởng lão hội, tuy rằng lòng tràn đầy không muốn. Nhưng giờ khắc này cũng không thể cùng Bành Bân làm trái lại, lập tức cũng chỉ có thể ngồi xuống. Bành Bân, này không hợp quy củ chứ. Phương Dật bên này vừa ra tòa, vẫn không nói gì Trần Thiên Hổ rốt cục không nhịn được, bành ra bốn cái ghế, đương nhiên phải do bành tính người tới làm, vị này không biết là lai lịch gì, vì sao có thể trực tiếp tiến vào trưởng lão hội đây. Đúng đấy, Bành Bân, ngươi khi, làm, trưởng lão đương gia chủ, đó là trong nhà chúng ta sự tình, nhưng người ngoài làm sao có thể khi, làm. Bành gia trưởng lão đây. Đặng Vinh Kiên theo sát Trần Thiên Hổ nhảy ra ngoài, tuy rằng hiện tại đại thế đã định lại khó mà xoay chuyển, nhưng Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vinh Kiên cũng không muốn để cho Bành Bân dễ dàng như vậy liền đem nắm lấy trưởng lão hội, luận hy vọng, Bành Bân cùng Bành lão đại nhưng là cách biệt không ngừng một đẳng cấp. Phương Dật là huynh đệ ta, cũng là ta ba nhi tử, các ngươi nói hắn có hay không tư cách này đây. Bành Bân có chút bá đạo khoát tay háo một cái, nói rằng, chuyện này liền như thế định, hôm nay nếu mở ra trưởng lão hội. Chúng ta hôm nay liền nhiều thương nghị mấy chuyện đi. Vê sạ, thứ hai, cầu phiếu đề cử A. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 539, thay đổi triều đại. Đặng Vinh Kiên nguyên bản còn muốn phản đối nữa, bất quá Trần Thiên Hổ một cái ánh mắt quá khứ, Đặng Vinh Kiên cũng là ngậm miệng lại, bởi vì bành lão đại hung hăng quen rồi, bành gia trưởng lão tiêu chuẩn luôn luôn đều là do hắn quyết định, hiện tại thay đổi càng tăng mạnh hơn thế bành bân. Bọn họ căn bản là không cách nào can thiệp. Bành Bân, ngươi Trần thúc ta tuổi tác lớn, tinh lực có chút không xong, ta xem có chuyện gì, chúng ta lần sau lại thương nghị đi. Trần Thiên Hổ đứng dậy, quay về Bành lão đại chắp tay, nói rằng, đại ca thân thể khôi phục, thực sự là thật đáng mừng, phụ tử các ngươi cũng có lúc mặt trời lặn thấy, chúng ta những người ngoài này liền không quấy rầy, tiểu đệ trước tiên cáo tử. Bành lão đại xuất hiện, để Trần Thiên Hổ trong lòng cảm giác được một tia không ổn, hắn không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Thế nhưng Trần Thiên Hổ biết, hắn mưu đổ bành ra bản tính đã là hoàn toàn rơi vào khoảng không, đợi tiếp nữa cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng bằng rất sớm thoát thân. Ai, Trần Thúc, không vội đi a. Bành Bân bỗng nhiên đứng lên, kéo lại đang chuẩn bị cách bàn Trần Thiên Hổ, cười hì hì nói, tiểu chất lần thứ nhất tham gia trưởng lão hội, Trần Thúc ngài làm sao đều phải cho mấy phần mặt mũi, ngồi nữa một hồi mà, thời gian không lâu, ta tuyên bố vài món sự, trưởng lão hội là có thể kết thúc. Bành Bân, ngươi làm gì? Trần Thiên Hổ chỉ cảm thấy vai chìm xuống, ngẩng đầu trợn mắt trừng mắt về phía Bành Bân. Trần Thiên Hổ năm nay cũng là hơn 70 tuổi cao tuổi, bị Bành Bân như thế lôi kéo nhấn một cái, Trần lão đại này vừa đứng lên đến thân thể, đặt mông lại là ngồi xuống, Trần Thiên Hổ một tấm nét mặt già nua nhất thời chợt đỏ bừng, hắn khi nào được quá khuất nhục như vậy? Bành Bân, ngươi làm cái gì vậy? Không lớn không nhỏ. Chưa kịp Trần Thiên Hổ làm, Bành lão đại trước hết quát lớn Bành Bân một câu, sau đó nhìn về phía Trần Thiên Hổ, nói rằng, lão Trần, ta thân thể này đều có thể chống, nếu không ngươi liền ở lâu thêm một hồi đi, như vậy trường hợp, chúng ta ngày sau sợ là không bao nhiêu cơ hội lại tham dự. Hay, ta không đi. Trần Thiên Hổ bị Bành Bân ra hai này một sướng một họa cho tức giận cả người run, tay phải không nhịn được luồn vào trong túi tiền. Ngoài miệng nói rằng, Bành Bân, muốn nói cái gì ngươi liền nói đi, ngươi hiện tại là gia chủ, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi ngày sau muốn làm sao mang theo Bành gia triển. Trần Thúc, ngài thân thể này cốt, đúng là không bằng năm đó a. Bành Bân nhìn Trần Thiên Hổ, nói rằng, lúc này mới ngồi bao lớn hội, ngài liền tinh lực không ăn thua, nếu ta nói, Trần Thúc, ngài thẳng thắn học một ít ta ba, đem người trưởng lão này vị trí cho nhường lại đi, ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ nên tốt bao nhiêu nha. Cái gì? Ngươi đây là muốn buộc ta lui ra trưởng lão hội a? Trần Thiên Hổ con mắt híp lại lên, nhìn về phía Bành Bân trên mặt lại không một tia tiêu ý. Nghe được Bành Bân lời nói này, Trần Thiên Hổ trong lòng lập tức hiểu rõ ra, hóa ra Bành Bân không cho hắn đi, nhưng là muốn bức bách chính mình nhường ra trưởng lão vị trí, xem ra Bành lão đại không chỉ là muốn để Bành gia bên trong thay đổi triều đại, liên đối còn muốn lâu thảo đánh thỏ, đem chính mình lao ra hỏa này môn tất cả đều cho đá ra đi. Ai u, Trần Thúc, ngài là trưởng bối. Ta làm sao dám bước ngài đây? Bành Bân sờ sờ chính mình đầu trọc, nguyên bản cười hì hì mặt đột nhiên trở nên âm trầm, mở miệng nói rằng, Bành gia có thể có cục diện hôm nay, toàn vu vạ tòa các thúc bá đấm máu chém giết, là một đao một thương tránh đến, nhưng hôm nay Bành gia cũng không phải là người nào Bành gia, tiểu chất kiến nghị, còn hy vọng Trần Thúc tiếp thu. Nếu như ta không tiếp thu đây, Trần Thiên Hổ lạnh lùng nói, đại ca thân thể không được, có thể để cho xuất gia chủ vị trí. Lão già ta trả lại thân thể còn cường tráng lắm, có nên hay không người trưởng lão này, ngươi Bành Bân nói không tính. Trưởng lão chức vụ, không chỉ có riêng chỉ là có thể tham dự đến Bành gia sự vụ quyết đoán bên trong, hơn nữa còn có thực tại thực sự ở lợi ích, trưởng lão hội 9 người, mỗi người đều có một phần cực kỳ phong phú sáng nghiệp, Trần Thiên Hổ có thể dưỡng nổi vị kia hàng đầu sư, tiền tài hầu như đều bắt nguồn từ này. Trần Thúc, ngươi nếu không muốn, vậy chuyện này coi như ta không nói. Bành Bân nhìn Trần Thiên Hổ. Trên mặt lộ ra một tia ý lạnh, nguyên bản dựa theo phụ thân ý tứ, là để Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vinh Kiên biết khó mà lui, bảo toàn bọn họ này cái tính mạng, nhưng hiện tại Trần Thiên Hổ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Bành Bân trong lòng sát cơ rũ rồi rào lên. Lão Trần, lùi một bước trời cao biển rộng Bành lão đại bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Trần Thiên Hổ. Đại ca, năm đó ngươi đã từng nói với ta, tiến một bước phong quang vô hạn a. Trần Thiên Hổ chậm rãi lắc lắc đầu, hắn đã lui mấy chục năm. Mắt thấy áp chế cả đời mình Bành lão đại liền đem ra đi, Trần Thiên Hổ dù như thế nào đều là sẽ không lui nữa bước đi này. Tự lo lấy Bành lão đại thở dài, lại nhắm mắt lại chợp mắt lên, hắn nguyên bản cũng là quyết đoán mãnh liệt người, trước mắt cho Trần Thiên Hổ để lại đường lui hắn không đi, Bành lão đại tâm nhưng là cứng rồi lên. Bành Bân, có chuyện gì nắm chặt nói đi, chúng ta buổi tối còn đều không ăn cơm đây. Đặng Vinh Kiên mở miệng nói rằng, ở Bành lão đại mới vừa xuất hiện thời điểm, hắn đã nghĩ rời đi. Chỉ là vẫn bị Bành gia phụ tử khí thế cho áp chế, căn bản cũng không có cơ hội thoát thân. Được, ta chỉ nói hai việc. Bành Bân cơ thể hơi hướng về nghiêng về phía trước một thoáng, hai tay phủ ở trên bàn, con mắt nhìn Đặng Vinh Kiên, nói rằng, chuyện thứ nhất, Bành gia ra nội gian, có người hướng về quân chính phủ thông báo hành tung của ta, dẫn đến ta bị quân đội cản nhập đến dã nhân trong núi, chuyện này, muốn tra rõ. Hả? Còn có chuyện như vậy? Đặng Vinh Kiên không tự chủ tách ra Bành Bân ánh mắt, vỗ bàn nói tới. Như loại này ăn cây táo rào cây sung người, nắm lấy nhất định phải hành ra pháp, Bành Bân, ta xem chuyện này liền giao cho ta đến làm đi. Đặng Vinh Kiên ngoài miệng gọi vang dội, nhưng cũng là trột dạ vô cùng, bởi vì chuyện này chính là hắn một tay thao tác. Hơn nữa ở cảm giác Bành lão đại không còn sống lâu nữa thời điểm, Đặng Vinh Kiên công việc này làm ra có chút thô ráp, hắn thậm chí không đem tin tức thông qua phe thứ ba chuyển cho Myanmar chính phủ, mà là trực tiếp để hắn ở miễn Bắc khai thác mỏ tiểu nhi tử, đem tin tức cho để lộ ra đi. Ở Myanmar, quân chính phủ cùng quân dây dưa mấy chục năm, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, quân chính phủ bên trong quan chức, cùng như là Bành Gia như vậy vũ trang thế lực đều có một loại nào đó không cách nào ngôn nói hiểu ngầm, Đặng Vinh Kiên có thể để lộ ra đi tin tức, Bành Bân cũng nhất định có thể từ nơi nào tra được tiết lộ tin tức người. Bành Bân nhìn Đặng Vinh Kiên, cười lắc lắc đầu, nói rằng, Đặng Thúc, khoan hãy nói, chuyện này, cùng ngài thật sự có điểm quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Làm sao có khả năng cùng ta có quan hệ à, Bành Bân, tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng là ngươi Đặng Thúc ta bán đi ngươi chứ. Nghe được Bành Bân, Đặng Vinh Kiên trên mặt lộ ra giận tím mặt vẻ mặt, thân thể cũng thuận theo đứng lên, vô ngực nhìn về phía Bành Lão Đại, trong miệng nói rằng, đại ca, năm đó ngươi ở Hưng Phong khẩu bị vây, là ai mang binh quá khứ cứu ngài, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta bị con trai của ngươi hoan uổng sao. Đặng Vinh Kiên lời này vừa nói ra, còn lại mấy vị gia chủ trên mặt đều trở nên khó coi lên, bởi vì Bành Bân hôm nay theo như lời nói cùng hành vi, là có chút qua cầu rút ván tá ma giết lửa mùi vị, bọn họ theo Bành Lão Đại vào sinh ra tử đánh Giang Sơn thời điểm. Bành Bân còn là cái ăn mặc quần yếm mang theo thí liêm quặng lông hải từ đâu. Vê sạ, cầu miễn phí phiếu đề cử A. 8. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Chương 540, từng bước ép sát. Không. Lão Đặng, bình tĩnh đừng nóng. Bành Lão Đại liền con mắt đều không mở, quen biết hơn nửa đời người. Đối với đang ngồi những người này bản tính, Bành Lão Đại tự nhiên là rõ ràng trong lòng. Triệu Thiên Kỳ tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn là Bành Lão Đại năm đó thủ hạ đệ nhất hạng tướng, là khăng khăng một mực đi theo Bành Lão Đại, hơn nữa Triệu gia cùng Bành gia quan hệ gần nhất, như là Bành Hạo cùng Bành Đông thê tử liền đều là người nhà họ Triệu con gái, hai nhà từ lâu là huyết thống hòa vào nhau. Lưu Vương hai cái gia chủ, là thuộc về loại kia khá là bản phận người, thêm vào gia tộc của bọn họ thế lực đối lập nhỏ yếu, là lấy ở Bành gia tồn tại cảm cũng không phải rất mạnh, từ trước đến giờ đều là lấy Bành Lão Đại như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù lần này Bành Lão Đại bệnh nguy, bọn họ cũng không dám quá nhiều theo Trần Thiên Hổ trộn đều cùng nhau, Bành Lão Đại đứng ra sau càng là lập tức đứng ở Bành Lão Đại một bên. Cho tới Đặng gia, ở Bành Lão Đại còn không hữu phát tích thời điểm, Đặng gia thế lực là phải lớn hơn với Bành gia mà lại hơi yếu với Trần gia, Bành Lão Đại chính là ở chiếm đoạt Trần gia cùng Đặng gia thế lực sau khi, mới trở nên thực lực tăng mạnh, do đó thực sự trở thành ở Myanmar có thể khuấy lên phong vân đại nhân vật. Kỳ thực ở này sau cái dòng họ ở ngoài, nguyên bản còn có cái Tề gia. Ngay lúc đó thế lực cùng Trần gia không phân cao thấp, đối với năm đó Bành gia là rất nhiều chèn ép, Bành Lão Đại cũng là bởi vì bị Tề gia phái ra người truy sát, lúc này mới trốn vào thổ ti trong nhà làm một người thị vệ. Có câu nói phong thủy thay phiên chuyển, ở Bành Lão Đại quật khởi sau khi, cái thứ nhất đối phó chính là Tề gia, hắn dùng thủ đoạn lôi đỉnh, một lần đem Tề gia dòng chính tất cả đều cho tiêu diệt, mà Tề gia chi thứ bên trong người, cũng đều bị nhét vào đến Bành gia hệ thống bên trong. Cũng chính là Bành Lão Đại hành động này, làm kinh sợ thời đó Trần gia cùng Đặng gia mới có thể thuận lợi đem bọn họ tài nguyên trình biên. Thế nhưng Bành Lão Đại trong lòng rõ ràng, Đặng gia cùng Trần gia vẫn luôn không có chân chính thần phục với chính mình, bọn họ trước sau đều có thoát ly Bành gia tâm tư. Cho nên đối với Đặng Vinh Kiên cùng Trần Thiên Hổ hành vi, Bành Lão Đại cũng không có quá nhiều bất ngờ, chỉ có điều nhớ tới mấy chục năm giao tình, Bành Lão Đại nhẹ dạ một thoáng, muốn cho hai người biết khó mà lui, nhưng Đặng Vinh Kiên như vậy không thức thời, Bành Lão Đại này tâm cũng là cứng rồi hạ xuống. Đại ca, ngài đây là ý gì? Ta A Kiên vì là Bành gia bán mấy chục năm mệnh, lẽ nào nên do bị như vậy sỉ nhục sao? Nhìn thấy Bành Lão Đại không nhanh không chậm dáng vẻ, Đặng Vinh Kiên càng sự phẫn nộ, bàn tay phải tầng tầng vỗ vào trên bàn, nói rằng, Bành Bân ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Đại ca, ngươi nếu như không nói cũ công đạo thoại, ta Đặng gia 3.000 con cháu, tiến vào liền lui ra Bành gia. Ồ, Lão Đặng, ngươi có thể đại biểu Đặng gia 3.000 con cháu sao? Nghe được Đặng Vinh Kiên, Bành Lão Đại rốt cục mở mắt ra, chậm rãi lắc lắc đầu, nói rằng, Đặng gia hôm nay có như vậy vinh quang, không phải ngươi cho, mà là Bành gia cho, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài hỏi một chút, có bao nhiêu người nhà họ Đặng, đồng ý đi theo ngươi đây. Chuyện này Bành Lão Đại lời này vừa nói ra, Đặng Vinh Kiên sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, bởi vì Bành Lão Đại nhắm thẳng vào hắn bản tâm. Phải biết, Đặng Vinh Kiên mặc dù là Đặng gia gia chủ, nhưng trên thực tế hắn có khả năng trưởng khống quyền lực, cũng chỉ có mình trực hệ người thân, tổng cộng có thể có bách 10 người là tốt lắm rồi, mà phần lớn Đặng gia chi thứ, nhưng đều là bưng Bành gia bát ăn cơm, ăn Bành gia cơm. Không chỉ có là Đặng gia, còn lại mấy nhà bao quát Trần gia cũng là như thế, những gia chủ này nhìn qua quyền cao chức trọng phong quang vô hạn, kỳ thực quyền lực của bọn họ đều là Bành Lão Đại giao cho, chỉ cần bị bác thoát trưởng lão tư cách, bọn họ người gia chủ kia thân phận ở nội bộ gia tộc căn bản là chỉ huy bất động mấy người. Trần Thiên Hổ sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn mượn hàng đầu sư tay giết chết Bành Lão Đại, cũng là bởi vì hắn căn bản là không dám trắng trợn đi đối phó Bành lão đại, như vậy coi như Bành lão đại chết ở trên tay của hắn, Trần Thiên Hổ cũng sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí hội rơi vào đến Bành gia vô cùng vô tận truy sát bên trong. Vì lẽ đó ở Bành gia, Bành lão đại chính là một cái khó giải tồn tại, chỉ cần hắn có thể há mồm nói chuyện, bất kỳ phong ba đều sẽ yên tĩnh xuống. Lúc này Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vinh Kiên nguyên bản cũng là dự định ngừng chiến tranh, nhưng không ao ước Bành Bân nhưng là từng bước ép sát không chịu bỏ qua. Đặng Vinh Kiên nói ra gần như trở mặt, cũng là có chút bị bức ép bất đắc dĩ. Đặng thúc, ta vẫn luôn không nói chuyện này là ngài làm, ngài kích động như vậy làm gì a? Nhìn thấy Đặng Vinh Kiên ngồi trở lại đến trên ghế, Bành Bân cười lắc lắc đầu, nói rằng, ta và các ngươi già lão bốn có thời gian 5, 6 năm không thấy, nghĩ người trẻ tuổi muốn nhiều thân thiết dưới, vì lẽ đó hôm nay khiến người ta đem lão tứ cũng mời tới. Cái gì? Ngươi nghe được Bành Bân, Đặng Vinh Kiên đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ vào Bành Bân, nhưng là một chữ đều không nói ra được, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, bây giờ trở nên một mảnh cho nguội. Đặng thúc, ngài làm sao kích động như thế a? Ra hai gặp mặt không phải kiện chuyện cao hứng sao? Bành Bân cười ha ha, hai tay dùng sức vỗ xuống lòng bàn tay, theo Bành Bân chàng tháo tay, hội nghị thính cửa lớn bị từ bên ngoài mở ra, hơn 10 nhân ngư quán đi vào. Cầm đầu người kia, chính là mới cùng Phương Giật bọn họ tách ra không bao lâu Bành Hạo, đi ở cuối cùng nhưng là A Hổ, mà tên béo cùng Tam Pháo lại cũng ở cái này trong đội ngũ, đi vào hội nghị thính sau khi hết nhìn đông tới nhìn tây một thoáng, nhìn thấy ngồi ở trên ghế Phương Giật, vội vã đi tới. Các ngươi hai đứa làm sao mà qua nổi đến rồi? Phương Giật nhỏ giọng cùng tên béo hỏi thăm một chút, này hội chúng người sự chú ý đại thể đều ở Bành Hạo trên người, đúng là không có ai quan tâm mấy người bọn hắn. A Hổ ca nói mang chúng ta xem chàng trò hay, Phương Giật, ta nói với ngươi, hôm nay quá có thể kích thích tên béo nhỏ giọng ở Phương Giật bên thai nói rồi vài câu, Phương Giật vội vã xua tay ngăn cản hắn, Bành Bân bên kia chính dương cung bạc kiếm, hiện tại không phải là tán gẫu thời điểm tốt. Quay lại lại nói, các ngươi trước tiên chạm ta mặt sau. Phương Giật cho hai người liếc mắt ra hiệu, tuy rằng hôm nay nhìn qua Bành gia phụ tử đã trưởng khống lấy cục diện, nhưng Phương Giật cũng không thể không phòng Trần lão đại bọn họ chó cùng rất dậu. Đừng xem Phương Giật vẫn lỏng lỏng lẻo lẻo ngồi ở chỗ đó, trên thực tế vẫn luôn ở cảnh giác. Tam ca, cực khổ rồi. Phương Giật cùng tên béo nói chuyện công phu, Bành Bân dĩ nhiên là đứng dậy tiến lên nên tiếp, hắn trước tiên cùng Bành Hạo hỏi thăm một chút, sau đó con mắt nhìn về phía một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, cười nói, Đặng lão bốn, thấy đại ca ta cũng không chào hỏi a. Tiểu tử ngươi lớn năng lực. Bân. Bân ca. Người kia tướng mạo cùng Đặng Vinh Kiên có 4-5 phần tương tự, nhưng cũng là không có Đặng lão đại khí thế, ở tiến vào trong phòng sau khi liền xúc đầu, nhìn thấy Bành Bân, trên mặt càng là lộ ra sợ như sợ cọp vẻ mặt. Đặng lão bốn tên đầy đủ gọi Đặng Thiếu Bảo, tuổi tác muốn so với Bành Bân tiểu mấy tuổi, ở chừng 10 tuổi thời điểm, hắn cùng Bành gia những này con cháu đều là cùng nhau lớn lên đồng thời tiếp thu giáo dục, bất quá khi đó Bành Bân cũng đã là đứa bé vương. Bành Bân từ nhỏ đã thể hiện ra hơn người vũ lực cùng tổ chức năng lực, mặc kệ là so với hắn lớn Bành Hạo cùng Bành Đông, đều là lấy Bành Bân làm chủ, mà đối với không phục cùng muốn lập thế lực khác hải tử, Bành Bân liền một chữ, đánh. Vì lẽ đó Bành gia cùng mặt khác mấy nhà người cùng thế hệ, hầu như đều là bị Bành Bân cho đánh phục, Đặng Thiếu Bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi còn bé hình thành bóng tối để hắn sau khi lớn lên vừa thấy được Bành Bân, liền không nhịn được hội sợ đến run. Vê xạ, có chút sốt nhẹ, càng chậm chút, đại gia thứ lỗi, chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 541, anh em trong nhà cãi cọ nhau, thượng. Lao tứ, gọi ngươi tới là chuyện gì, trong lòng ngươi rõ ràng chứ? Bành Bân cũng không phí lời, con mắt nhìn về phía Đặng Thiếu Bảo, mở miệng nói rằng, hai anh em chúng ta là từ nhỏ đến lớn huynh đệ, coi như ngươi có xin lỗi ca ca địa phương, vậy khẳng định là ta làm không đúng, làm ca ca ở đây trước tiên cho ngươi nói lời xin lỗi. Đừng. Bân ca, ngươi không hề có lỗi với địa phương của ta. Đặng Thiếu Bảo bị Bành Bân giật mình, liên tục khoát tay nói, Bân ca, ngài này không hiểu ra sao đem ta cho gọi tới, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Có thể bị Đặng Vinh Kiên ủy lấy trọng trách, phụ trách trong gia tộc tối kiếm tiền buôn bán, Đặng Thiếu Bảo tự nhiên cũng không phải người ngu ngốc, hắn bản lãnh khác chưa chắc có, nhưng giả bộ hồ đồ nhưng là đem hảo thủ, này hội trên mặt liền tất cả đều là hoang mang vẻ mặt, rất vô tội nhìn Bành Bân. Đặng lão bốn, ý của ngươi là, làm ca ca không hề có lỗi với địa phương của ngươi. Bành Bân nụ cười trên mặt ở từ từ biến mất. Không. Đương nhiên không có Đặng Thiếu Bảo trong lòng cảm giác thấy hơi không ổn, nhưng vẫn là cười theo nói rằng, Bân ca, ta hiện tại phụ trách cái kia khoáng tràng chính là ngươi đánh xuống, làm đệ đệ vẫn luôn vô cùng cảm kích đây. Ồ, ngươi cũng hiểu được cảm kích hai chữ. Bành Bân bỗng nhiên trong lúc đó thay đổi mặt, lớn tiếng quát, Đặng Thiếu Bảo, nếu ta Bành Mỗ người không hề có lỗi với ngươi, ngươi vì sao trong âm thầm hướng về Myanmar chính phủ thông báo tin tức về ta, để bọn họ đem ta đẩy vào đến dã nhân trong núi? Đây chính là ngươi cảm kích ta phương thức sao? Bành Bân 1m9 nhiều thân cao, đứng ở cũng chính là 1m7 Đặng Thiếu Bảo trước mặt, hầu như chính là ở nhìn xuống đối phương, đột nhiên trở mặt sau mang đến loại kia mạnh mẽ vô hình lực áp bách, để Đặng Thiếu Bảo đầu gối mềm nhũn, nếu như dùng tay phải chống đỡ bên người bạn, suýt chút nữa coi như chàng quỳ xuống xuống. Bân ca, hoan uổng. Ta hoan uổng a. Nghe được Bành Bân, Đặng Thiếu Bảo phản ứng đầu tiên chính là hô to hoan uổng, Bân ca, ta quãng thời gian trước vẫn luôn ở Miễn Bắc khoáng chẳng đây, này mấy ngày trước mới trở về, ta làm sao biết tin tức của ngươi a? Bành Bân, ngươi thiếu đến ngậm máu phun người, A Bảo xưa nay đều không tham dự về đến nhà tộc sự vụ, hắn căn bản là không biết chuyện của ngươi. Đặng Vinh Kiên giờ khắc này cũng không nhịn được, hắn biết mình đứa con trai này làm ăn là đem hảo thủ, nhưng tính tình đối lập nhưng là muốn nhuyễn một ít, cùng người tranh đấu kinh nghiệm càng là kém xa Bành Bân, vì lẽ đó Đặng Vinh Kiên chỉ lo nhi tử bị Bành Bân trá xảy ra điều gì thoại đến. Đặng Thúc, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Bành Bân thở dài, nhìn Đặng Vinh Kiên nói rằng, xem ở ta ba phần trên, chỉ cần ngươi lui ra trưởng lão hội, mang theo các ngươi những năm này tránh dưới tiền rời đi Myanmar, chuyện lúc trước ta liền không truy cứu. Ý gì theo Bành Bân tinh khí, đối với Đặng Vinh Kiên những này ăn cây táo rào cây sung người, khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn cũng biết, chính mình mới vừa tiếp trưởng Bành ra, cần không chỉ có là lập uy, càng muốn ổn định lòng người, bằng không Bành Bân sợ là đã sớm đại khai sát giới. Bành Bân, ngươi, ngươi là có ý gì? Nghe được Bành Bân, Đặng Vinh Kiên trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nói thật, đề nghị của Bành Bân để hắn thật sự có chút động lòng, mang theo chính mình mạch này người mấy đời cũng xài không hết tiền rời đi Myanmar, này không hẳn không phải một cái quang minh đại đạo. Phải biết, đối phó Bành gia phụ tử, luôn luôn đều là lấy Trần Thiên Hổ làm chủ đạo, Đặng Vinh Kiên tuy rằng trong lòng đối với Bành lão đại không phục lắm, nhưng hắn nhưng là không có Trần Thiên Hổ loại kia muốn ăn dưới Bành gia dạ tâm, tối đa chỉ là muốn tăng cường một ít Đặng gia quyền lên tiếng cùng tiền tài trên lợi ích thôi. Trước mắt Bành Bân hung hăng bức cung, Đặng Vinh Kiên trong lòng dĩ nhiên là có một chút hối hận, hắn biết rõ coi như mình không cho ra người trưởng lão này vị trí, ngày sau ở trưởng lão hội sợ là cũng không có bất kỳ quyền phát ngôn, hiện tại Bành Bân, nhưng là phải so với năm đó Bành lão đại càng thêm hung hăng. Đúng đấy, Bành Bân, ngươi là có ý gì? Chỉ có điều chưa kịp Đặng Vinh Kiên tới kịp cẩn thận suy nghĩ Bành Bân, Trần Thiên Hổ âm thanh liền vang lên lên, mới vừa lên làm gia chủ, đã nghĩ đem chúng ta lão gia hỏa này môn cho đá ra đi không? Trong lòng ngươi có còn hay không chúng ta những này thúc bá? Bành Bân, ngươi nói A Bảo tiết lộ ra ngoài tin tức, có thể có chứng cứ. Trần Thiên Hổ, đem Đặng Vinh Kiên phập phù tâm tư lại cho kéo trở lại, hắn ở Bành gia cũng có thời gian mấy chục năm, theo Bành lão đại Nam Trinh Bắc Chiến đặt xuống hiện nay cơ nghiệp, bằng Bành Bân một câu nói cho nhường lại, Đặng Vinh Kiên trong lòng cũng là không nỡ. Hơn nữa thông báo Myanmar chính phủ Bành Bân hành tung sự tình, là Đặng Vinh Kiên dùng một tuyến điện thoại cùng nhi tử trực tiếp liên hệ, không thể bị người nghe trộm đến. Nói cách khác, Bành Bân sẽ không nắm giữ bất kỳ chứng cứ, nếu như lúc này đáp ứng rồi Bành Bân điều kiện, cái kia ngược lại là ngồi vững Đặng gia bán đi Bành Bân sự tình. Muốn chứng cứ đúng không? Bành Bân lắc lắc đầu, xoay mặt nhìn về phía vào sau khi vẫn không nói gì Bành Hạo. Đặng Thiếu Á, đi vào. Bành Hạo hướng về phía Bành Bân gật gật đầu, dương giọng hô một câu, mà nghe được Đặng Thiếu Á danh tự này sau khi, Đặng Vinh Kiên cùng Đặng Thiếu Bảo nhưng là đồng thời đổi sắc mặt, không nhịn được quay đầu lại hướng về chỗ cửa lớn nhìn tới. Hạo ca, Bân ca, một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, từ ngoài cửa đi vào, cùng Bành Hạo cùng Bành Bân hỏi thăm một chút sau khi, yên lặng đứng ở Đặng Vinh Kiên trước người, mở miệng nói rằng, nhị thúc, ta cầu quá Hạo ca, chuyện này ngươi thừa nhận, Hạo ca hội cho ngươi cùng tứ ca một con đường sống. Đạo, thiếu, á, nhìn trước mặt người trẻ tuổi, Đặng Vinh Kiên con mắt hầu như đều muốn trừng ra viên mắt, từng chữ nói rằng, ta là ngươi thân nhị thúc, ngươi. Ngươi dĩ nhiên giúp người ngoài đối phó ta, ngươi. Ngươi xứng đáng ngươi cái kia chết đi cha mẹ cùng đại ca sao. Cha mẹ ta. Nghe được Đặng Vinh Kiên, Đặng Thiếu Á con mắt lập tức liền đỏ, một phát bắt được Đặng Vinh Kiên vào áo, mở miệng quát, ngươi còn dám ở trước mặt ta để cha mẹ ta, bọn họ là chết như thế nào. Chính ngươi không biết sao. Còn có ta đại ca, hắn năm ấy mới 8 tuổi, ngươi liền có thể nhẫn tâm hạ thủ được. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Nghe được Đặng Thiếu Á. Đặng Vinh Kiên cả người lập tức ngộp ở, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt sợ hãi, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình ẩn giấu hơn 20 năm sự tình, hôm nay lại bị Đặng Thiếu Á nói ra. Thiếu Á, ngươi, ngươi có phải là nghe được cái gì lời đồn? Đặng Vinh Kiên hít một hơi thật sâu, rất nỗ lực muốn cho tâm tình của chính mình hòa hoãn lại, nhưng hắn hai tay nhưng là không tự chủ được đang run rẩy, bởi vì Đặng Thiếu Á chạm tới nội tâm hắn tối không muốn trở về nhớ tới một chuyện. Lời đồn. Ta thân ái nhị thúc, là cái gì lời đồn? Là ngươi giết huynh thí tẩu lời đồn sao? Đặng Thiếu Á ngửa đầu bắt đầu cười lớn, thần thái dĩ nhiên là có chút điên, nước mắt từ trên mặt của hắn không ngừng nhỏ xuống, cái kia thương tâm gần chết dáng vẻ hiển nhiên không phải giả ra đến. Tam pháo, thấy rõ không có A. Chạm sau lưng Phương giật tên béo, dùng tui trỏ chọc vào một thoáng tam pháo, hắn không nghĩ tới cái này cùng mình một đường đi tới bành ra người trẻ tuổi, lại còn là nhân vật chính của tuần vui này, cháu trai sẽ thân thúc, như vậy tiết mục không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Cái kia khi, làm, thúc anh em trong nhà cãi cọ nhau, trước mắt cháu trai đến báo thù tam pháo thấp giọng trả lời một câu, tuy rằng chỉ là đơn giản vài câu đối thoại, nhưng trong sân người hầu như đều nghe rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Các ngươi hai đứa câm miệng, bằng không để cho các ngươi đi bên ngoài chờ đi. Phương giật tức giận quay đầu lại chừng một chút tên béo cùng tam pháo, trước mắt trong sân bầu không khí đã căng thẳng tới cực điểm. Này anh em hai lại còn có tâm sự ở chỗ này thảo luận nội dung vợ kịch, chẳng lẽ thật sự coi mình là đến xem cho vui. Vê sạ, các anh em, cầu vẽ tháng phiếu để cử A. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lật thạ để mình lấy động lực nha. Thật. Chương 542, anh em trong nhà cãi cọ nhau, chung. Thiếu Á, ngươi không muốn nghe người khác truyền tới lời đồn, những năm này nhị thúc đối với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi không biết sao? Đặng Vinh Kiên giờ khắc này sắc mặt hết sức khó coi. Hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, nguyên bản là hướng về bành ra bức cung một lần nữa tuyển cử ra chủ trưởng lão hội, dĩ nhiên sẽ biến thành dáng dấp như thế, ẩn giấu ở nội tâm hắn mấy chục năm sự tình, cũng bị vạch trần đi ra. Nhị thúc, ngươi giết cha mẹ ta, giết đại ca của ta, ngươi còn có mặt mũi nói đúng ta thế nào? Hết sức dưới sự tức giận, Đặng Thiếu Á khuôn mặt vặn mẹo, một nhóm huyết lệ dĩ nhiên từ trong mắt chảy ra. Thiếu Á, không cần nói rồi. Đặng Vinh Kiên còn muốn nói chuyện. Nhưng là bị Đặng Thiếu Á một cái đánh gây rơi mất, xoay cổ tay một cái, đem một cây súng lục đặt tại Đặng Vinh Kiên trước, mở miệng nói rằng, nhị thúc, người tử vì là lớn, chỉ cần ngươi chết rồi, ta bảo đảm không truy cứu nữa chuyện lúc trước, cũng sẽ không đả thương cùng đến người nhà của ngươi. Đặng Thiếu Á, ngươi làm sao khẩu súng mang vào? Nhìn thấy Đặng Thiếu Á lấy ra vũ khí, Trần Thiên Hổ không khỏi nhíu mày, mở miệng nói rằng, Thiếu Á, có chút vô căn cứ sự tình, ngươi không nên tin. Bằng không cuối cùng hội làm thân giả đầu cựu giả nhanh. Trần trưởng lão, chúng ta đặng ra sự tình, ngươi cũng muốn làm thiệp. Đặng Thiếu Á căn bản là chưa cho Trần Thiên Hổ mặt mũi, con mắt từ trên mặt hắn đảo qua, mở miệng nói rằng, thù giết cha, khi con trai không thể không báo, hôm nay đắc tội rồi, kính xin các vị thúc bá thứ lỗi, ngày khác Thiếu Á khi, làm, đến nhà bồi tội. Đặng Thiếu Á lời này vừa nói ra, trong sân tiếng bàn luận nhất thời nhỏ rất nhiều, ở đây những người này đại thể đều biết năm đó đặng lão đại, cũng chính là phụ thân của Đặng Thiếu Á, trước mắt nhi tử muốn thay phụ thân báo thù, xác thực là chuyện hợp tình hợp lý, ai cũng không cách nào nói ra cái hai chữ đến. Nhìn trên bàn súng lục, Đặng Vinh Kiên trong mắt hiện ra một tia sắc cơ, bất quá ngoài miệng vẫn là nói rằng, Thiếu Á, không nên hồ nháo, ta là người thân nhị thúc, làm sao có khả năng sát hại đại ca của chính mình đây? Nhị thúc, ngươi thật sự muốn cho ta đem chứng cứ lấy ra sao? Đặng Thiếu Á nhìn Đặng Vinh Kiên, từng chữ nói rằng, chứng cứ. Đại ca cùng đại tẩu năm đó là xảy ra tai nạn xe cộ tử, Thiếu Á, ngươi đừng bị hồ đồ rồi. Đặng Vinh Kiên thở dài, nói rằng, Thiếu Á, khi đó ngươi còn nhỏ, không tin ngươi hỏi một chút ở đây những này thúc bá, đại ca đại tẩu đến tột cùng là chết như thế nào. Nhị thúc, diễn mấy chục năm, thực sự là khổ cực. Ngươi Đặng Thiếu Á chậm rãi lắc lắc đầu, đồng nhiên mở miệng quát lên, đem người cho ta mang vào. Theo Đặng Thiếu Á tiếng quát, nguyên bản cửa phòng lại bị mở ra. Một cái đầu trên che lại cái miếng vải đen cháo nam nhân bị đẩy đi vào, lảo đảo sau khi đi mấy bước, người kia sơ ý một chút, nhưng là vừa vặn ngã sấp xuống ở Đặng Vinh Kiên dưới chân. Nhị thúc, ngươi có muốn nhìn một chút hay không hắn là ai a? Đặng Thiếu Á đi tới người kia trước người, một cái kéo dài mông ở trên đầu hắn bố cháo, một cái 50, 60 tuổi lão nhân mặt, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu Á, hắn là ai? Ta không quen biết. Đặng Vinh Kiên cúi đầu liếc mắt nhìn. Người này tướng mạo ngờ ngợ có mấy phần quen thuộc, nhưng này một mặt nếp nhăn nhưng là để Đặng Vinh Kiên lại cảm thấy rất xa lạ, hắn tự hỏi chưa từng thấy người này. Nhị gia, ngươi thật sự không quen biết ta. Nguyên bản tê liệt trên mặt đất người kia vừa nhìn thấy Đặng Vinh Kiên, con mắt nhất thời trợn tròn, ôm chặt lấy Đặng Vinh Kiên chân nhỏ, hô, nhị gia, ta là ba vượng A. A, ngươi là ba vượng. Nghe được người kia, Đặng Vinh Kiên chỉ cảm thấy đầu góc vù một thanh âm vang lên. Tựa hồ có ngàn vạn chỉ ong mật ở trong đầu hắn vỗ cánh, Đặng Vinh Kiên không kìm lòng được bật thốt lên, Ba vượng, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi không phải là cùng đại ca cùng chết sao? Nhị gia, tử người kia không phải ta, bất quá năm đó ta nếu như bất tử, ngài có thể bỏ qua cho ta sao? Ba vượng hướng về bốn phía nhìn lướt qua, khi hắn nhìn thấy Đặng Thiếu Á thời điểm, thân thể nhịn không được run rẩy lên, một giọt nước mắt từ trong mắt lướt xuống, nhị thiếu gia, là ta hại chết đại gia, ngày hôm nay ba vượng, cái mạng này, liền trả lại ngươi. Ba vượng, ngươi, ngươi vì sao hại chết đại ca ta đại tẩu A? Đặng Vinh Kiên như là bỗng nhiên tỉnh táo lại, đưa tay liền hướng trên bàn súng lục chụp tới, trong miệng mắng, đại ca đại tẩu năm đó không xử bạc với ngươi, ngươi, ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy? Đặng Thúc, vội vã nắm thương làm gì? Muốn giết người diệt khẩu sao? Ngay khi Đặng Vinh Kiên tay phải muốn nắm chặt cái chuôi thương thời điểm, một bàn tay lớn bỗng nhiên cắm lại đây, đưa tay cầm lấy cây súng lục kia, Bành Bân mở miệng nói rằng, nếu năm đó người trong cuộc ở đây, có chuyện gì coi như diện nói rõ ràng, nếu như không phải Đặng Thúc ngươi làm ra, vậy cũng có thể còn một mình ngươi thuần khiết không phải. Như vậy chó lợn không bằng người, làm sao có thể lưu lại hắn sống ở thế gian A? Nhìn Bành Bân bàn tay lớn trên cái kia như là món đồ chơi bình thường súng lục, Đặng Vinh Kiên hít một hơi thật sâu, xoay người lại ngồi xuống ghế, ngựa khi âm u nói rằng, ba vượng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nghĩ rõ ràng lại nói, đến cùng là ai bảo ngươi hại đại ca? Nhị gia, đến hiện tại, ngươi còn đang uy hiếp ta sao? Ba vượng mọc ra một bộ Myanmar người khuôn mặt, nhưng lời nói ra nhưng đều là tiếng Trung. Hắn mặc dù là Myanmar người địa phương, nhưng từ tổ tông liền sinh sống ở Đặng gia, nếp sống hầu như cùng quốc nội người không khác biệt gì. Ta ba chết rồi, ta A gia cũng chết, lao bà ta hải tử đều chết rồi, nhị gia, ngài nói, ta còn sợ cái gì không? Ba vượng dùng tay chỉ vào Đặng Vinh Kiên, từng chữ nói rằng, 30 năm, ta né dòng dã 30 năm, nếu nhị thiếu gia tìm tới ta, vậy ta liền đem 30 năm trước chuyện đã xảy ra nói hết ra đi. Người khác đều cho rằng nhị gia ngươi họ Đặng, kỳ thực nhị gia ngươi căn bản là không họ Đặng, ngươi là lao gia năm đó thu dưỡng ba vượng câu nói đầu tiên, liền chọc ra một cái bí mật lớn động trời mật, là mấy chục năm chủ nhà họ Đặng Đặng Vinh Kiên, lại không phải Đặng Thị bên trong người. Chuyện này, là A gia trước khi chết nói cho ta, nhị gia, ngươi không nghĩ tới đi, còn có người biết chuyện này. Ba vượng cười ha ha, nói ra ẩn giấu ở trong lòng mấy chục năm bí mật, hắn chính là giờ khắc này chết đi cũng không có tiếng nuối. Ngươi nói bậy, Đặng Vinh Kiên cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, thân thể bỗng nhiên từ trên ghế nhảy lên, dùng hai tay gắt gao bóp lấy ba vượng cái cổ, xem dáng dấp kia giống như là muốn tươi sống đem ba vượng cho bóp chết đi. Đặng Thúc, nha, không, ta cũng không biết ngươi họ gì. Ngay khi ba vượng lật lên khinh thường thời điểm, Đặng Vinh Kiên chỉ cảm thấy vai tê dần, hắn cả người liền bị Bành Bân cho ôm lên, một cái ném đến trên ghế, ta mặc kệ ngươi họ gì, hiện tại để ba vượng đem sự tình cho ta nói xong. Họ Bành, đây là chúng ta Đặng gia việc nhà, để ta tự mình tới giải quyết. Đặng Vinh Kiên lúc này đã sắp muốn điên rồi, nếu như có thể, hắn đồng ý trả giá bất kỳ đánh đổi, chỉ cầu có thể làm cho trước mặt ba vượng vĩnh viễn ngậm miệng. Nhị gia, ngài không cần phải gấp giết ta, hôm nay tới đây, ta nguyên bản không có ý định sống sót. Ba vượng nằm trên đất, dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở sau khi, trên mặt mới khôi phục một chút hồng hào, một mặt oán độc nhìn Đặng Vinh Kiên, nói rằng, lao gia cùng đại gia năm đó không xử bạc với ngươi, thế nhưng bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, chính mình là nuôi một con bạch nhãn lang a. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 543, anh em trong nhà cãi cọ nhau, hạ. Đặng gia đi tới Myanmar sau người đầu tiên nhận chức gia chủ, là một vị năng lực mạnh phi thường lão nhân, ở tùy tùng Bành gia đi tới Myanmar sau khi, liên tiếp làm ra cùng Myanmar người địa phương thông hôn thông thương cử động, dẫn dắt Đặng gia người rất nhanh dung nhập vào Myanmar trong xã hội. Trải qua hơn 10 năm phát triển, ở lúc trước tùy tùng Bành gia đi tới Myanmar mấy cái trong gia tộc, Đặng gia không thể nghi ngờ phát triển tốt nhất, thậm chí lấy ra không ít lương thực cùng tiền tài giúp đỡ Bành gia, khi đó Bành lão đại đều còn tuổi nhỏ, cũng từng chiếm được Đặng gia trợ giúp. Thế nhưng theo chiến tranh bạo phát, Đặng gia tháng ngày cũng biến thành không dễ chịu lên, liền đối với Bành gia trợ giúp cũng giảm bớt rất nhiều, bất quá cùng Trần gia cùng với năm đó Tề gia so với, Đặng gia nhưng là không có làm ra quá ức hiếp Bành gia sự tình. Bởi vì lao gia tử kia trước sau ghi nhớ Bành gia ân tình. Ở 40 niên đại sơ kỳ thời điểm, Đặng Thiếu Á gia gia trở thành Đặng gia nhà mới chủ, nhưng khiến người ta buồn khổ chính là, Đặng gia luôn luôn gia đình không vượng, dưới đấy chỉ có Đặng Thiếu Á phụ thân một cái nam hài, liền Đặng Thiếu Á gia gia thu dưỡng một cái trong thôn năm, 6 tuổi cô nhi, cái này cô nhi, cũng chính là hiện nay chủ nhà họ Đặng Đặng Vinh Kiên. Có câu nói huynh trưởng như cha, phụ thân của Đặng Thiếu Á lại là cái người rất hiền lành. Hắn so với Đặng Vinh Kiên lớn hơn có hơn 10 tuổi, vẫn luôn coi Đặng Vĩnh Kiên là kết thân đệ đệ tới đối xử, cho dù là ở loại kia gian nan trong hoàn cảnh, từ nhỏ đến lớn cũng hầu như không để Đặng Vĩnh Kiên ăn qua cái gì khổ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, nhìn như nghe lời ngoan ngoãn Đặng Vĩnh Kiên, nhưng là có một viên vặn vẹo tâm linh, từ nhỏ đã phụ mẫu đều mất hắn, cực kỳ khát vọng được phụ yêu tình thân. Loại này khát vọng, ở không chiếm được thời điểm, để Đặng Vĩnh Kiên nội tâm phát sinh ra biến hóa, còn nhỏ Đặng Vĩnh Kiên, không tự chủ liền bắt đầu cừu hận đứng lên một bên tất cả mọi người, hắn thậm chí cho rằng dưỡng phụ cùng đại ca đối với mình quan tâm đều là giả. Ở Đặng Vĩnh Kiên trong mắt, đại ca mới thật sự là có cha mẹ thương yêu người, mà chính mình chỉ có điều như là một cái bị bố thí cầu bình thường gửi nuôi ở Đặng gia, trưởng thành theo tuổi tác, Đặng Vĩnh Kiên tâm lý này cũng càng nghiêm trọng, do đối với đại ca đố kỵ, chậm rãi phát triển trở thành cừu hận. Đến thập niên 60 thời điểm, phụ thân của Đặng Thiếu Á thành Đặng gia gia chủ, mà Đặng Vĩnh Kiên nội tâm cũng biến thành càng vặn vẹo lên, mỗi ngày nghe người khác gọi mình nhị thiếu gia, Đặng Vĩnh Kiên đều sẽ cảm giác đó là bọn họ đối với mình trào phúng. Bất quá Đặng Vĩnh Kiên là một cái rất hội ngụy trang người, ở đại ca trước mặt, hắn là một cái chăm chỉ hiếu học đệ đệ, ở chưa tạ thế mâu thân trước mặt, Đặng Vĩnh Kiên lại là một cái hiếu thuận nhi tử, ở đại ca tùy tùng bành lão đại thường thường ra ngoài đánh trận thời điểm, Đặng Vĩnh Kiên đem trong nhà sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng thể hiện ra năng lực của chính mình. Đặng gia nguyên bản liền dòng dõi đơn bạc, phụ thân của Đặng Thiếu Á cũng chỉ có hai đứa con trai, nào sẽ lao đại mới mười mấy tuổi, Đặng Thiếu Á càng là vừa ra đời không lâu, căn bản là không giúp được phụ thân gấp cái gì, liền Đặng gia rất nhiều bên trong sự vụ, đều bị giao cho Đặng Vĩnh Kiên quản lý. Khiêm tốn hiếu học, đối nhân xử thế rất có lễ phép Đặng Vĩnh Kiên, rất nhanh sẽ ở trong gia tộc dựng nên chính mình hy vọng, rất nhiều người đều tin tưởng, ở Đặng lao đại chủ ở ngoài Đặng Vĩnh Kiên chủ bên trong tình huống dưới, Đặng gia rất nhanh sẽ có thể phát triển lớn mạnh lên. Đến thời điểm coi như là thoát ly Bành gia cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí ngay cả Bành lão đại nào sẽ đều thừa nhận, Đặng gia lại phát triển mấy năm, đã có tự lập môn hộ tư cách cùng thực lực. Nhưng ai cũng không cách nào độ lượng Đặng Vĩnh Kiên cái kia viên biến thái vặn vẹo tâm, ở mặt ngoài che chắn che giấu dưới, hắn nhưng là càng cừu hận đại ca của chính mình. Theo Đặng Vĩnh Kiên, chỉ có đem đại ca ngoại trừ, mình mới có thể chân chính xem như là Đặng gia chủ nhân, mới sẽ không là cái kia không có cha mẹ cô nhi. Liên ở một cái đêm mưa, Đặng gia phát sinh hiểu rõ kinh thiên biến cố lớn, Đặng Thiếu Á cha mẹ cùng đại ca hắn, ở bên ngoài ra thời điểm gặp phải tai nạn xe cộ, liên đối tài xế 4 người, tất cả đều ở tai nạn xe cộ bên trong chết oan chết uổng. Dựa theo gia tộc quy củ, Đặng lão đại chết rồi, hẳn là do hắn ruột thịt nhi tử tới nhận chức gia chủ, nhưng này hội Đặng Thiếu Á chỉ là cái mới vừa thai sữa không bao lâu hài tử, căn bản là không đủ để chống đỡ lấy Đặng gia này mở gia tử, liền ở Đặng Mâu ủng hộ, Đặng Vĩnh Kiên liền trở thành Đặng gia gia chủ. Theo thời gian trôi đi cùng Đặng Mẫu một ít lão nhân từ trần, năm đó chuyện cũ không còn có người nhắc lên, ở Đặng Thiếu Á sau khi lớn lên, Đặng Vĩnh Kiên cũng không chút nào đem ra chủ vị trí nhường lại ý tứ, nguyên bản tất cả những thứ này cũng đã bị mất đi ở trong dòng sông lịch sử. Thế nhưng Đặng Vĩnh Kiên làm sao đều không nghĩ tới, hắn nguyên tưởng rằng từ lâu chết đi tài xế Ba Vượng, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chính mình, hơn nữa đem mấy chục năm trước chuyện cũ cho từng cái nói ra, Ba Vượng. Để năm đó chuyện đã xảy ra từng hình ảnh xuất hiện ở Đặng Vĩnh Kiên trong đầu. Từ Ba Vượng ra cái kia đồng lửa, liền vẫn ở Đặng gia thợ khéo, nói theo một ý nghĩa nào đó, loại quan hệ này cùng chủ tớ gần như, vì lẽ đó Ba Vượng từ khi sinh ra được, liền vẫn vì là Đặng gia công tác, ở hơn 20 tuổi thời điểm, trở thành Đặng Vĩnh Kiên ca ca tài xế. Thường thường theo Đặng lão đại ra ngoài, Ba Vượng nhiễm một cái thật không tốt quen thuộc, vậy thì là đánh bạc, có câu nói 10 lần đánh cuộc 9 lần thua, Ba Vượng rất nhanh sẽ thua không còn một ngống. Thậm chí ngay cả lão bà đồ cưới đều cho thua đi ra ngoài, cuối cùng thua mù quáng Ba Vượng, bắt đầu ăn cắp nổi lên Đặng gia đồ vật đến. Ba Vượng trộm cắp hành vi, rất nhanh sẽ bị Đặng Vĩnh Kiên cho nhận ra được, bất quá Đặng Vĩnh Kiên cũng không có lộ ra, mà là ở Ba Vượng lại một lần đưa tay thời điểm, tại chỗ nắm lấy hắn. Năm đó Myanmar, cũng không có cái gì pháp luật mà nói, như Ba Vượng loại hành vi này, kéo ra ngoài trực tiếp đánh chết cũng sẽ không có người nói thêm cái gì, vì lẽ đó đang bị Đặng Vĩnh Kiên bắt được sau khi... Ba Vượng lập tức liền tan vỡ, khổ sở cầu xin Đặng Vĩnh Kiên thả hắn một con đường sống. Đặng Vĩnh Kiên xác thực không tố giác Ba Vượng, bất quá nhưng là nói ra một yêu cầu, vậy thì là ngày sau mặc kệ hắn muốn Ba Vượng làm cái gì, Ba Vượng đều muốn vô điều kiện đáp ứng, so với bị trục xuất Bành gia hoặc là bị đánh chết kết cục, Ba Vượng không chút do dự đáp đồng ý. Bất quá ở cái kia sau khi, Đặng Vĩnh Kiên biểu hiện rất bình thường, cũng không có đối với Ba Vượng đưa ra quá yêu cầu gì, chậm rãi Ba Vượng cũng yên tâm lại. Nhưng ở một lần Đặng lão đại mang theo thê tử nhi tử đi tham gia một cái do Bành lão đại tổ chức hoạt động trước, Đặng Vĩnh Kiên nhưng là tìm tới Ba Vượng, để hắn lái một xe không phải thường thường dùng đến xe, mang theo đại ca của mình đại tẩu đi tham gia cái kia hoạt động. Lúc đó ba vượng cũng không có suy nghĩ nhiều, lái xe liền lên đường. Myanmar con đường kém là mọi người đều biết, hơn nữa sơn đạo còn nhiều. Ngay khi ba vượng chạy đến một chỗ bản sơn đạo xuống dốc thời điểm, nhưng là sợ hãi phát hiện, ô tô phanh lại hỏng rồi, không cách nào khống chế xe ở một cái chuyển hướng nơi, trực tiếp lao xuống vách núi. Ở lao xuống vách núi trong nháy mắt đó, ba vượng mở cửa xe nhảy xuống, vì lẽ đó hắn cũng chưa chết với tai nạn xe cộ bên trong. Ô tô nổ tung giấy lên yên hỏa, đưa tới một cái mạo vũ lên núi hái thuốc người, ở ba vượng khổ sở cầu xin dưới, người kia điều dưới dây thừng cùng ba vượng xuống tới bên dưới vách núi diện. Nhìn ô tô thiêu đốt lửa lớn rừng rực cùng bên trong đã không có sinh mệnh mấy cỗ thi thể, ba vượng tâm nhưng là lạnh lẽo một mảnh. Có thể trở thành là đặng lao đại tài xế, ba vượng tự nhiên không phải người ngu, ngược lại tâm tư của hắn còn rất linh hoạt, liên tưởng đến Đặng Vinh Kiên hành vi, ba vượng rất nhanh sẽ hiểu rõ ra, này lên tai nạn xe cộ cũng không phải bất ngờ, mà là người vì là Đặng Vinh Kiên giết chết đặng lao đại. Nghĩ thông suốt cái này then chốt, ba vượng tâm càng lạnh, hắn biết nếu không phải mình đúng lúc từ trên xe nhảy xuống, e rằng chính mình cũng là trong xe này chính đang thiêu đốt một bộ tử thi, Đặng Vinh Kiên căn bản là không có ý định để cho mình cũng sống sót. Theo đặng lao đại hơn 10 năm, ba vượng cũng là lòng dạ độc các hàng người, lập tức giết chết cái kia người hái thuốc, đem chính mình quần áo đổi cho hắn sau khi, đem thi thể của người kia đẩy vào đến trong biển lửa, sau đó lại tiêu trừ hiện trường vết tích. Rời đi hiện trường ba vượng căn bản là không dám về đặng ra, hắn trốn ở trong ngọn núi quá hơn 3 tháng sau khi, mới lén lút bí mật về đến nhà của chính mình bên trong. Thế nhưng để ba vượng không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn có chuyện sau ngày thứ 3, nhà của hắn liền phát sinh một hồi hỏa hoạn. Ba vượng cha mẹ thê tử cùng nhi tử đều chết ở đại hỏa bên trong. Duy nhất may mắn còn sống sót ba vượng Gia Gia, cũng bởi vì bi phẫn đan sen khí ngã vào trên giường. Ba vượng nhìn thấy Gia Gia một lần cuối, cũng từ Gia Gia trong miệng biết được, Đặng Vinh Kiên cũng không phải là Đặng Gia đích hệ tử tôn, mà là Đặng Lao Gia tử năm đó thu dưỡng một đứa cô nhi. Biết rõ Đặng Vinh Kiên lòng dạ độc các ba vượng, căn bản là không dám trở lại Đặng Gia đi tìm Đặng Vinh Kiên, bởi vì lúc này Đặng Vinh Kiên đã là Đặng Gia gia chủ, đầy ngập sự thù hận ba vượng. Chỉ có thể lặng lẽ rời đi đặng ra, hắn thậm chí không dám ở Myanmar ở lại, cuối cùng ép chuyển đi tới Thái Lan. Mai Danh ẩn tích ở Thái Lan sinh hoạt mấy chục năm, ba vượng vốn cho là chính mình cũng sẽ không bao giờ nhớ tới những kia chuyện cũ thời điểm, nhưng là bị người tìm tới cửa đến, mấy chục năm qua vẫn bị cừu hận cùng hối hận cắn xé nội tâm ba vượng, không có một chút nào do dự, hãy cùng tìm tới hắn người trở lại Myanmar. Các anh em, cầu vẽ tháng phiếu đề cử A. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 544, Bạch Nhãn Lang. Khi, làm, ba vượng giảng tố xong đoạn chuyện cũ này sau khi, trong sân trở nên một mảnh tĩnh lặng, ai cũng không nghĩ tới đặng gia mấy chục năm trước biến cố, lại có phức tạp như thế khúc chiết nội tình. Ba vượng nói không sai, Đặng Vinh Kiên xác thực là một cái Bạch Nhãn Lang, hơn nữa là một cái phát điên Bạch Nhãn Lang. Liền ngay cả Trần Thiên Hổ, lúc này nhìn mình vị này Minh Hữu ánh mắt cũng có chút thay đổi. Liền thu dưỡng đại ca của chính mình đều có thể tàn hại, cùng người như vậy hợp tác, chuyện này quả là chính là tranh ăn với hổ, không biết lúc nào sẽ chết ở trên tay của hắn. Ba vượng, ngươi ngươi ăn nói bừa bãi, ta làm sao có khả năng là bị thu dưỡng, đây thực sự là chuyện cười lớn. Sắc mặt xám trắng Đặng Vinh Kiên vẫn cứ mạnh miệng, dưới cái nhìn của hắn, ba vượng không có bất kỳ chứng cứ có thể chứng minh chuyện này, hắn chỉ có điều là cái hẳn là chết rồi mấy chục năm du hồn dã quỷ, lời nói ra hoàn toàn không đủ làm chứng. Đặng thúc, thật không tiện, ngươi cũng thật là bị thu dưỡng. Tiến vào hội trường sau khi vẫn luôn chưa từng nói qua thoại Bành Hạo, đồng nhiên từ trước mặt mình trong bao lấy ra một phần văn kiện, cách bàn đẩy lên Đặng Vinh Kiên trước, mở miệng nói rằng, Đặng thúc, đây là ngươi cùng thiếu á so với kết quả biểu hiện, ngươi cùng thiếu á hoàn toàn không có bất kỳ huyết thống quan hệ, nói cách khác, ngươi thật sự không phải đặng gia người, là bị đặng lao gia từ năm đó thu dưỡng. Này cái này không thể nào. Nhìn trước mặt cái kia phân văn kiện, Đặng Vinh Kiên mặt xám như cho tàn, hắn căn bản là không dám đưa tay đi chuyển động văn kiện, bởi vì Đặng Vinh Kiên so với ai khác đều rõ ràng thân phận của chính mình lai lịch, mà phần này giám định, triệt để xé đi trên người hắn bao phủ tầng kia khăn che mặt. Trong lúc nhất thời, Đặng Vinh Kiên chỉ cảm thấy chính mình như là bị lột sạch quần áo bình thường đứng ở trước mặt chúng nhân. Đặng Vinh Kiên, ngươi giết huynh thí tẩu, tội không thể tha thứ, còn muốn ngụy biện sao? Bành Bân tầng tầng ở trên bàn vỗ một cái, lớn tiếng thét hỏi Đặng Vinh Kiên, như vậy chó lợn không bằng người. Bành Bân chỉ muốn bắt hắn cho ngay lập tức giết ở dưới trường. Này đây là ta đặng ra bên trong sự vụ, các ngươi Bành gia quản không được. Nghe được Bành Bân âm thanh, Đặng Vinh Kiên như ở trong ngộng mới tỉnh, đồng nhiên đưa tay từ hậu vệ lấy ra một cây súng lục, chỉ vào Bành Bân lớn tiếng quát, họ Bành, ngươi có phải là đã sớm ở tính toán ta? Tất cả những thứ này đều là ngươi bày xuống cái trọng, đúng hay không? Dựa theo trưởng lão hội quy củ, tham gia hội nghị trong lúc là không thể đeo thương, bất quá quy định này đại thể đều là nhằm vào các vị trưởng lão tùy tùng cùng bảo tiêu, trên căn bản trưởng lão tiến vào hội trường là không cần soát người, vì lẽ đó Đặng Vĩnh Kiên cũng có thể mang theo thương đi vào. Cái trọng? Chuyện cười, đối với ngươi người như vậy, cũng cần dưới cái trọng sao? Nhìn đối mặt súng của mình khẩu, Bành Bân mặt không sợ hãi, lắc lắc đầu nói rằng, Đặng Vĩnh Kiên, từ lúc mấy chục năm trước, ta ba cũng cảm giác được Đặng Đại Thúc Tử có kỳ lạ, mấy chục năm qua vẫn luôn ở truy tra chuyện này, ông trời không phụ lòng người, rốt cục vẫn là bị ta ba tìm tới ba vượng. Bành Lão Đại mang theo mọi người đánh Giang Sơn thời điểm, khởi đầu trợ thủ đắc lực nhất chính là Đặng Vĩnh Kiên đại ca, người này tinh thông quản lý nội chính, đem ngay lúc đó Bành gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, để Đặng Lão Đại ở bên ngoài trinh phạt thời điểm hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ở phụ thân của Đặng Thiếu Á gặp tai nạn xe cộ qua đời sau khi, Bành Lão Đại vẫn luôn cảm giác thấy hơi kỳ lạ, tuy rằng ở bề ngoài chứng cứ đều biểu hiện đây là một lần bất ngờ, nhưng Bành Lão Đại chú ý tới, lúc đó cho Đặng Lão Đại phụ thân tài xế lái xe trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, ở không tới một năm này bên trong, hầu như toàn gia đều chết hết. Thời kỳ đó Bành Lão Đại, ở Bành gia vẫn không có thành lập như hiện tại như vậy quyền uy danh vọng, hắn cũng không cách nào ngăn cản Đặng Vĩnh Kiên trở thành Đặng gia gia chủ. Bất quá Bành Lão Đại nhưng là vẫn trong bóng tối điều tra chuyện này, hắn muốn biết năm đó tai nạn xe cộ chân tướng. Nói đến cũng khéo, Bành Lão Đại năm đó một cái tùy tùng là Thái Lan người, ở năm ngoái thời điểm bởi tuổi già sức yếu, hướng về Bành Lão Đại xin nghỉ, muốn trở lại chính mình sinh ra lớn lên sơn thôn nhỏ vượt qua tuổi già. Bành Lão Đại tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, lập tức cho cái kia tùy tùng một khoản tiền, đồng thời phái người đem hắn đuổi về đến Thái Lan. Thật là đúng dịp không khéo chính là... Cái này tùy tùng sinh sống ở Thái Lan thanh bức cái kia sơn thôn nhỏ, chính là ba vượng ẩn cư chỗ nút. Mà hai người năm đó một cái thân là Đặng Lão Đại tài xế, một cái là Bành Lão Đại tùy tùng, đã từng cũng từng có giao du, tuy rằng quá khứ mấy chục năm, nhưng trở lại sơn thôn tùy tùng, vẫn là lập tức liền đem ba vượng nhận ra, bị ẩn giấu mấy chục năm chân tướng, cũng rốt cục rõ ràng khắp thiên hạ. Kỳ thực từ lúc mấy tháng trước, ba vượng cũng đã bí mật bị Bành Bân nhận được Myanmar, nhưng quãng thời gian này Myanmar thế cuộc vô cùng hỗn loạn. Bành Lão Đại không muốn lúc này bên trong phát sinh tranh đấu, liền sẽ không có để ba vượng lộ diện, chuẩn bị tìm một cái cơ hội thích hợp để giải quyết chuyện này. Bất quá để Bành Lão Đại không nghĩ tới chính là, hắn lui về sau một bước thời điểm, Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vĩnh Kiên nhưng là về phía trước ép sát một bước, dĩ nhiên dùng hàng đầu sư thủ đoạn để cho mình suýt chút nữa một mạng ô ô, nếu không là Phương Giật xuất hiện, hiện tại Bành Lão Đại sợ là đã bị mất mạng. Bành Bân, ngươi hả tất dồn ép không tha. Ta Đặng Mỗ người tự hỏi này mấy chục năm xứng đáng các ngươi Bành gia. Đặng Vĩnh Kiên làm sao đều muốn không thông, quá khứ mấy chục năm sự tình, vì sao lại bị phiên đi ra, nhìn trong sân cái kia từng đôi tràn ngập xem thường cùng cừu hận ánh mắt, Đặng Vĩnh Kiên quả thực cũng sắp muốn điên mất rồi, nhắm ngay Bành Bân nòng súng cũng đang không ngừng run rẩy. Đặng Thúc, ngươi không hề có lỗi với Bành gia. Bành Bân thân thể hướng về trước đè ép một thoáng, mở miệng nói rằng, miễn bác khoáng tràng giao cho ngươi thời điểm, hàng năm có gần ngàn vạn lợi nhuận dòng. Hiện tại đây, đã liên tục 3 năm hao tổn, Đặng Thúc, ngươi dám nói trong này không hề có một chút vấn đề. Còn có cái này. Bành Bân nói chuyện, từ trong túi tiền lấy ra một cái tiểu lục cầm cơ, đặt ở trước mặt chính mình, ấn xuống truyền phát tin kiện sau khi, nói rằng, Đặng Thúc, ngươi nghe một chút đây là người nào. Không cần nói cho ta ngươi nghe không ra con trai của chính mình âm thanh đến. Từ máy thu thanh bên trong truyền đến một trận Myanmar thoại, Phương Giật chờ người tuy rằng nghe không hiểu. Nhưng cũng là có thể nhìn thấy theo lục âm cơ bên trong âm thanh, Đặng Vĩnh Kiên cùng con trai của hắn hai người thân thể đang không ngừng run rẩy, to bằng hạt đậu mồ hôi hột từ hai người cái trán lướt xuống. Hổ ca, bên trong nói cái gì? Phương Giật đem cơ thể hơi lùi ra sau một thoáng, thấp giọng hỏi hướng về trạm sau lưng tự mình cách đó không xa A Hổ. Đặng Vĩnh Kiên tên khốn kiếp này, để con trai của hắn báo cho quân chính phủ Bân Ca hành tung, là lúc đó bọn họ điện thoại ghi âm A Hổ mở miệng hướng về Phương Giật giải thích một câu. Đặng Vĩnh Kiên, ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Bành Bân lúc này cũng phát tác, dùng tay chỉ vào chính mình ngực, nói rằng, nghị thông thương đúng hay không? Đến à, hướng về nơi này đánh, không muốn đánh vặt ra. Đặng Vĩnh Kiên, ngươi nếu như người đàn ông, liền hướng ta trong lòng đánh, ta bảo đảm, ngươi nếu như dám đánh từ ta, hôm nay ta liền để ngươi từ nơi này an an ổn ổn đi ra ngoài. Bành Bân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài. Đặng Vĩnh Kiên cầm như vậy một cái súng lục nhỏ há có thể sợ đến chủ hắn, ngược lại là đang bị Bành Bân con mắt trừng trụ sau khi, Đặng Vĩnh Kiên lui về phía sau hai bước, nắm thương tay ở trên dưới lay động, làm sao cũng không dám bắn ra một thương này đến. Lúc này Đặng Vinh Kiên đều sắp muốn khóc lên, hắn bắn ra một thương này đúng là dễ dàng, bất quá Bành Bân bảo đảm nghe tới nhưng là có chút vô căn cứ. Đặng Vinh Kiên trong lòng rất rõ ràng, chính mình muốn đúng là mở ra thương, chờ đợi hắn kết quả nhất định là sống không bằng chết. Cầu phiếu đề cử, đại gia thuận lợi đầu vài tờ đi. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 545, chết chưa hết tội. Đại ca, ta theo nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Đặng Vinh Kiên biết Bành Bân là cái lòng dạ độc ác tính tình, hơn nữa cùng mình những này lao bối người từ trước đến giờ đều không có giao tình gì, hắn cũng không dám hy vọng Bành Bân có thể bỏ qua cho mình, lập tức đưa mắt tìm đến phía ngồi ở xe lăn chợp mắt Bành lão đại. Tự làm bậy, không thể sống. Bành lão đại chậm rãi mở mắt ra, nhìn Đặng Vinh Kiên một chút, mở miệng nói rằng, ta nghe nói ngươi thờ phụng chính là Phật giáo, chẳng phải biết năm đó loại nhân, hôm nay kết quả, này một thẩm một mổ, đều là đã được quyết định từ lâu. Đại ca, ngươi đây là mặc kệ ta sao? Đặng Vinh Kiên có chút tuyệt vọng nhìn Bành lão đại, lại sẽ ánh mắt chuyển tới Trần Thiên Hổ trên người. Trần lão đại, ngươi giúp huynh đệ nói một câu đi, bọn họ đều là đang hãm hại ta, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi là hiểu rõ ta nhất. Lão Đặng, ngươi năm đó sự tình, làm chính là có chút quá đáng. Trần Thiên Hổ lắc lắc đầu, gia tộc truyền thừa nặng nhất, coi trọng nhất huyết thống, Đặng Vinh Kiên năm đó giết huynh thí tẩu hành vi, đã chạm được Trần Thiên Hổ điểm mấu chốt, coi như hai người là đồng minh quan hệ, Trần Thiên Hổ lúc này cũng không có muốn bảo vệ Đặng Vinh Kiên tâm tư. Huống chi Trần Thiên Hổ cũng nhìn ra rồi, Bành gia hôm nay hành vi, tất cả đều là bắn tên có đích, nhân chứng vật chứng một cái không ít, coi như Bành gia ở trưởng lão hội trên không xử lý Đặng Vinh Kiên, hắn đi ra cánh cửa này sau khi, chỉ sợ cũng phải bị phẫn nộ Đặng gia con cháu cho đánh chết đi. Hay, Trần Thiên Hổ, ngươi đây là nghĩ tới hạ sách kiểu sao? Nghe được Trần Thiên Hổ sau, Đặng Vinh Kiên chợt cười to lên, dùng tay chỉ vào Trần Thiên Hổ nói rằng, ngươi trước mấy thời gian tìm ta, nói Bành lão đại không còn sống lâu nữa, để ta ở trưởng lão hội trên đề cử Bành lão bốn đương gia chủ, lẽ nào ngày đó theo như lời nói, ngươi đều đã quên sao? Lúc này Đặng Vinh Kiên, dĩ nhiên là chúng bạn xa lánh, thế nhưng không cam lòng hắn, vẫn là muốn đem Trần Thiên Hổ cho kéo xuống nước, hiện tại hắn lại như là chỉ chó điên giống như vậy, nhìn thấy ai cũng muốn lên đi cắn xé trên mấy cái. Chưa quên. Trần Thiên Hổ mí mắt một phen, sạch sẽ lưu loát thừa nhận đi, đại ca mấy ngày trước là bệnh nguy, ta vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ, đẩy Bành lão bốn đương gia chủ lại làm sao? Ta đây là một mảnh công tâm, đại ca lẽ ra có thể rõ ràng. Ngươi vô liêm sỉ. Đặng Vinh Kiên đem súng trong tay khẩu chỉ về Trần Thiên Hổ, cùng loạn hô, tiết lộ Bành Bân hành tung sự tình, là ngươi dặn dò ta làm, Trần Thiên Hổ, lẽ nào cái này ngươi cũng đã quên sao? Chuyện không hề có, lão Đặng, có câu nói người sắp chết ngôn cũng thiện, ngươi liền không nên ở chỗ này cắn người linh tinh. Lần này Trần Thiên Hổ thẳng thắn liền mí mắt đều không nhấc, một cái liền phủ nhận Đặng Vinh Kiên, hắn làm việc từ trước đến giờ đều là bày mưu rồi hành động, tâm tư cực kỳ cẩn mật, tuy rằng cùng Đặng Vinh Kiên kết làm minh hữu, nhưng có liên quan với hàng đầu sư sự tình nhưng là không nói tới một chữ, còn tiết lộ Bành Bân hành tung sự, càng là không có cho Đặng Vinh Kiên lưu lại bất kỳ nhược điểm. Ta liều mạng với ngươi. Nghe được Trần Thiên Hổ, Đặng Vinh Kiên trong lúc nhất thời tức giận sôi sục, cắn răng một cái liền kéo súng lục có súng, lúc này hắn hận nhất cũng không phải Bành gia phụ tử, mà là trước mặt Trần Thiên Hổ. Phải biết, Đặng Vinh Kiên tuy rằng vẫn cũng là ở đáy lòng đối với Bành lão đại có chút bất mãn, nhưng hắn tự biết trứng chọi đá, trong bóng tối cũng không dám cùng Bành lão đại đối nghịch, cũng chính là Trần Thiên Hổ tìm tới chính mình lời thề son sắt nói Bành lão đại đã xong, Đặng Vinh Kiên mới dám ra tay đi đối phó Bành Bân. Có thể trước mắt Bành lão đại đánh giám không có, chính mình ngược lại là bị nhảy ra mấy chục năm trước nợ cũ, Đặng Vinh Kiên này trong lòng hối hận là như trường giang chi nước thao thao bất tuyệt, hận không thể một thương liền đem Trần Thiên Hổ giết chết, trên đường xuống Hoàng Tuyển cũng thật có người đến tiếp bạn. Hả? Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngay khi Đặng Vinh Kiên bóp cò sau khi, hắn phát hiện tiếng súng cũng không có vang lên đến, túi đầu nhìn lại, Đặng Vinh Kiên nhưng là nhìn thấy ở chính mình cây súng lục kia có súng mặt sau, có thêm một ngón tay. Người tuổi tác lớn như vậy, liền không muốn chơi những này. Bành Bân ngón tay vẩy một cái, cây súng lục kia nhất thời đánh cái toàn rơi vào đến trong tay chính mình. Thiếu á, bọn họ phụ tử liền giao cho ngươi. Bành Bân con mắt nhìn cũng không lại nhìn Đặng Vinh Kiên, xoay mặt nói với Đặng Thiếu Á, đừng làm cho hắn chết không rõ ràng, trước tiên tổ chức gia tộc đại hội tuyên bố tội trạng của hắn, sau đó sẽ mang tới phụ thân ngươi trước mộ phần đi tế bái đi. Vâng, ta sẽ không để cho hắn tử như vậy dễ dàng. Này hội đã lấy lại sức, Đặng Thiếu Á đáp ứng một tiếng, cùng mấy cái Bành gia con cháu đem dĩ nhiên là sủi lơ ở trên mặt đất Đặng Vinh Kiên phụ tử cho giam giữ đi ra ngoài. Lao đặng là có tội thì phải chịu a. Đúng đấy, thật không nghĩ tới năm đó đặng lao đại tử, dĩ nhiên là hắn làm ra. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, người như vậy, thật nên bầm thây vạn đoạn. Ở Đặng Vinh Kiên bị áp sau khi đi ra ngoài, mấy cái khác gia chủ dồn dập bắt đầu bàn luận, mấy người bọn hắn đều xem như là năm đó chuyện này tự mình trải qua giả, vì lẽ đó cảm thụ cũng là đặc biệt mãnh liệt, đều là cho rằng Đặng Vinh Kiên chết chưa hết tội. Các vị thúc bá, các vị huynh đệ, Đặng Vinh Kiên chết không hết tội, chuyện này trước hết đến này đi. Chờ mọi người nghị luận một lúc sau, Bành Bân bắt đầu nói chuyện, không biết có phải là vừa nãy đối phó Đặng Vinh Kiên thời dư uy chưa tiêu, Bành Bân vừa mới mở miệng, cái kia mấy cái chính nhỏ giọng nói chuyện lao ra chủ môn lập tức liền ngậm miệng lại. Phía dưới ta muốn nói loại kém hai việc. Bành Bân con mắt từ Trần Thiên Hổ trên mặt quét một thoáng, mở miệng nói rằng, lao Triệu thúc hôm nay cùng ta nói hắn tuổi tác lớn, muốn đem chủ nhà họ Triệu vị trí tặng cho Triệu Tuấn Phong, dựa theo thông lệ, đây là cần các vị trưởng lão đồng ý. Phía dưới xin mời đại gia phát biểu một thoáng chính mình ý kiến đi. A Bân A, ngươi đồng ý không là được mà. Đúng đấy, nếu Lao Triệu nói ra, vậy thì làm như vậy đi. Bành Bân thanh âm chưa dứt, Lưu gia cùng Vương gia gia chủ liền đã mở miệng, có thể sống đến lớn như vậy số tuổi người, tự nhiên không có một cái là kẻ ngu si, bọn họ đều nhìn ra rồi. Bành Lao Đại tuy rằng thoái ẩn xuống, nhưng tiếp nhận Bành Bân nhưng là càng thêm hung hăng, hiện tại trưởng lão hội, hoàn toàn có thể nói là Bành Bân không bán hai giá. Đúng rồi. A Bân, ngươi xem ngươi vương thúc ta tuổi tác cũng lớn hơn, muốn sớm một chút lui xuống đi hưởng hưởng thanh phúc, nếu không vương ra người trưởng lão này ghế, liền để ta con lớn nhất tới nhận trước đi, ngươi xem coi thế nào đây. Ở trưởng lão hội trên vẫn luôn không có nhân vật gì cảm chủ nhà họ Vương, cũng là học Triệu Thiên Kỳ, chủ động đưa ra thoái vị, chủ nhà họ Vương là cái người rõ ràng, cùng với ngày sau ở trưởng lão hội bên trong làm một người trang trí, cũng không phải như đem vị trí tặng cho con cháu, chính mình cũng có thể được cái trước sau vẹn toàn. Vương thúc. Ta không ý kiến, liền theo ngài nói làm đi. Bành Bân con mắt nhìn về phía Trần Thiên Hổ, mở miệng hỏi, Trần Thúc, ngài có ý kiến gì đây? Ta không có ý kiến, đại gia đồng ý, ta cũng đồng ý. Lúc này Trần Thiên Hổ ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lại như là lao tăng nhập định giống như vậy, chỉ là ở Bành Bân đặt câu hỏi sau khi mới thuận miệng phụ họa Bành Bân. Trần Thiên Hổ là cái cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn người, vì mưu đồ Bành gia, hắn dòng dã nhịn hơn 10 năm, ở Bành lao đại gia lõm khổng thời điểm mới ra tay. Mà đương sự tỉnh sau khi bại lộ, Trần Lao Đại lập tức vừa giống như là con rùa đen rút đầu giống như vậy, đem chính mình bảo vệ lên. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 546, Thanh Toán. Tiểu tử, đừng chạm mặt sau, ngồi lại đây đi. Triệu Thiên Kỳ quay đầu lại, quay về phía sau nhi tử nói rằng, sau đó liền xem các ngươi những người trẻ tuổi này, nhớ kỹ, Bành gia chính là chúng ta ngày, Bành Bân chính là đại ca của ngươi. Nếu như bị lao tử biết ngươi đã làm gì ăn cây táo rào cây sung sự tình, ta tự tay lột da của ngươi ra. Ba, ta vẫn là đứng được rồi. Triệu Tuấn Phong lắc lắc đầu, so với Mãng Trương Phi bình thường cha, hắn nhưng là cái trầm ổn tính tình, chính mình còn trẻ, không cần thiết vừa lên vị liền sốt ruột đi sang ngồi, cái này cũng là đối với phụ thân một loại tôn trọng. Để ngươi tọa ngươi cứ ngồi được rồi, đừng lệm về. Triệu Thiên Kỳ khoát tay háo một cái, chính mình đem xe đẩy riêu cách bàn, đem vị trí cho trống không. Tuấn Phong. Ngồi xuống đi, ta còn có chuyện thứ ba muốn nói. Bành Bân đối với Triệu Tuấn Phong chiêu ra tay, ra hiệu hắn ngồi vào chỗ ngồi, như vậy Triệu Tuấn Phong mới là ngồi xuống. Ai, đều là người trẻ tuổi, này hội cũng làm cho nhà ta tiểu tử mở đi. Họ Vương gia chủ nhìn thấy Triệu Thiên Kỳ cử động sau khi, lập tức cũng là đứng lên thể, đi tới Bành Lao Đại trước người, nói rằng, đại ca, chúng ta đều lão, sau đó những chuyện này cũng không muốn quản, mấy người chúng ta cùng ngươi câu câu cá uống chút trà, ngươi xem trọng không tốt. Được, chỉ sợ đại ca ta bồi không được các ngươi thời gian bao lâu. Bành Lão Đại mở mắt ra, khắp khuôn mặt là cảm khái vẻ mặt, nói thật, đem chính mình một tay đánh xuống giang sơn giao cho tiểu nhất bối trong tay, tâm tình của hắn cũng rất phức tạp, có không muốn, nhưng càng nhiều nhưng là như chút được gánh nặng, như là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân bình thường. Đại ca ngài này nói chính là nói cái gì, không phải là sinh tràng bệnh sao. Ta xem ngài nhất định có thể khỏe mạnh sống đến 100 tuổi. Họ Vương gia chủ cười cùng Bành Lao Đại mở nổi lên chuyện cười, hắn cũng không biết, tuy rằng Bành Lao Đại loại bỏ cái kia hàng đầu thuật, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, nhiều nhất cũng chỉ có 3 tháng dương thọ. 100 tuổi là sống không tới, bất quá ta trước khi chết, hay là muốn mang đi một vị lao đầu. Bành Lao Đại hơi hí mắt ra nhìn về phía Trần Thiên Hổ, mặc kệ là đối với mình vẫn là đối với Bành gia ngày sau phát triển, Trần Thiên Hổ đều là không thể sống thêm xuống, những năm gần đây vẫn luôn là ăn chay niệm Phật Bành Lao Đại, cũng là nổi lên sát tâm. Phía dưới ta muốn nói chuyện thứ ba. Nghe được lời của phụ thân, Bành Bân sắc mặt cũng biến thành trở nên âm trầm, mở miệng nói rằng, Triệu trưởng lão, ta nghĩ hỏi một chút, đối với tàn hại huynh đệ, mưu đồ gây rối, phản bội gia tộc người, khi, làm, xử trí như thế nào? Bành Bân yêu cầu Triệu trưởng lão, tự nhiên không phải vừa ngồi xuống Triệu Tuấn Phong, mà là phía sau hắn Triệu Thiên Kỳ, bởi vì ở ngày xưa Bành gia, Triệu Thiên Kỳ chính là trưởng lão hội bên trong chấp pháp trưởng lão, chuyên môn trưởng quản đệ tử trong tộc gây lỗi lầm sau khi hình phạt. Khi, làm, năm lôi đánh xuống đầu, Chu Diệt nghe được Bành Bân, Triệu Thiên Kỳ con mắt lập tức trừng lên, mở miệng nói rằng, Bành Bân, là ai làm rơi xuống chuyện như vậy? Lao tử muốn đem hắn tam đao sáu động trở lại cái ngàn đao bầm thây. Myanmar tuy rằng có chính phủ có pháp luật, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có người đi tuân thủ chính phủ pháp luật pháp quy. Ở mỗi cái quân phiệt cùng với bộ lạc bộ tộc bên trong, đều có một bộ chính mình làm việc chuẩn tắc, Bành gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa nãy Bành Bân nói tới ba cái tội danh, toàn bộ đều là tội chết. Trần Trường Lão, ta ba ngồi ở xe lăn sự tình, có phải là bái ngươi ban tặng đây? Bành Bân nhìn về phía Trần Thiên Hổ, lạnh lùng nói, tàn hại tộc trưởng, không biết là cái tội danh gì, Trần trưởng lão ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Cái gì? Đại ca bệnh nặng, là Trần trưởng lão gây nên. Chuyện này, này không thể nào. Trần trưởng lão làm sao hội làm chuyện như vậy? Trần Thiên Hổ lòng ngông dạ thú, ta đã sớm nhìn ra rồi. Bành Bân lời này vừa nói ra, trong sân nhất thời ồ lên. Không chỉ có là các vị trưởng lao trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, liền ngay cả Trần Thiên Hổ phía sau đứng tùy tùng, cũng là khiếp sợ không thôi, ai cũng không nghĩ tới, Bành Bân ở đối phó xong Đặng Vinh Kiên sau khi, dĩ nhiên đem đầu mâu rồi hướng đúng Trần Thiên Hổ. Phải biết, tại quá khứ trong mấy thập niên, Bành gia trưởng lão hội vẫn luôn chia làm hai cái phái, một cái tự nhiên là Bành lão đại, hắn là Bành gia tuyệt đối lãnh tụ, phàm là Bành lão đại quyết định phổ biến chính sách, ở trưởng lão hội là nhất định có thể thông qua. Bất quá Trần Thiên Hổ thế lực cũng không nhỏ, hắn liên hợp Đặng Vinh Kiên sau khi, ở trưởng lão hội bên trong cũng có nhất định sức ảnh hưởng, hơn nữa hắn làm việc năng lực rất mạnh, vì cân bằng trong gia tộc quan hệ cùng mâu thuẫn, Bành lão đại có lúc đều sẽ để hắn ba phần. Trước Đặng Vinh Kiên sự tình, tuy rằng khiến người ta khiếp sợ, nhưng nhân chứng vật chứng đầy đủ, vì lẽ đó Đặng Vinh Kiên làm cho người ta cảm giác là chết không hết tội, bất quá hiện tại Bành Bân không khẩu không có bằng chứng chỉ trích Trần Thiên Hổ mưu hại Bành lão đại. Rất nhiều người trong lòng liền đánh cái dấu chấm hỏi, cũng không có hoàn toàn tin tưởng Bành Bân. Đại ca, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ở Bành Bân nói ra cái kia mấy cái tội danh thời điểm, Trần Thiên Hổ trên mặt bắp thịt ngay khi không ngừng co giật, hắn biết Bành Bân dĩ nhiên là đem hỏa thiêu đến trên người chính mình, mà Bành Bân có thể nói ra lời nói này đến, nói vậy cũng là nắm giữ nhất định chứng cứ. Ở thời điểm trước kia, Trần Thiên Hổ đối với Bành Bân ấn tượng, vậy chính là có dũng không yêu, hắn ở tiền tuyến chém giết đánh trận có thể. Nhưng đối với quyền mưu thuật nhưng là không thế nào tinh thông. Có đến vài lần rõ ràng có thể tiến vào trưởng lão hội cơ hội, đều bị Bành Bân cho nhún nhường rơi mất, này theo Trần Thiên Hổ quả thực chính là vô cùng ngu xuẩn hành vi, bởi vì chỉ có trưởng lão mới là gia tộc này người quyết định, Bành Bân trước làm ra đều là bia đỡ đạn sự tình. Thế nhưng ngày hôm nay Bành Bân biểu hiện, nhưng là để Trần Thiên Hổ nhìn với cặp mắt khác xưa, tâm cơ sâu trầm, thủ đoạn chi láo lạt, hầu như không có cho Đặng Vinh Kiên bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Liền ngay cả Trần Thiên Hổ cũng là kinh hãi không thôi, trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Bất quá hiện tại Trần Thiên Hổ biết rồi, Bành Bân cũng không có ý bỏ qua cho mình, hắn chỉ là đem cùng mình trướng phóng tới chóp nhất thanh toán mà thôi. Thiên Hổ, ta đã cho ngươi cơ hội. Nguyên bản ở chợp mắt Bành lão đại, lúc này mở mắt ra, nhìn Trần Thiên Hổ, nói rằng, ngươi tham ô công món nợ nuôi dưỡng tư quân, ta giả vờ không biết đạo, ngươi nuôi hàng đầu sư, ta cũng làm bộ không biết. Chỉ hy vọng ngươi có thể lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, thế nhưng Thiên Hổ, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Cái gì? Hàng đầu sư? Trần Thiên Hổ dĩ nhiên nuôi một cái hàng đầu sư. Bành lão đại nói ra hai cái tội trạng, cái thứ nhất cũng không có gây nên sự chú ý của chúng nhân, nhưng hàng đầu sư ba chữ này, nhưng là như tình nhật sấm sét giống như vậy, mạnh mẽ ở trong lòng mọi người nổ vang, sinh sống ở Myanmar người, lại có ai không có từng nghe nói hàng đầu sư nghe đồn đây. Trần Thiên Hổ, ngươi đang chết. Dĩ nhiên để hàng đầu sư hại đại ca. Triệu Thiên Kỳ trước hết vỗ bản, trước hắn liền cảm giác Bành lão đại bệnh rất kỳ lạ, nhưng nếu như cùng hàng đầu sư hàng đầu thuật liên hệ tới, tất cả những thứ này liền đều rất tốt giải thích. Bành lão đại, muốn thêm nữa tội, cái gì hoạn không tử? Trần Thiên Hổ một mặt bi phẫn nói rằng, ta Trần mẫu người vì Bành gia hy sinh bao nhiêu, ngươi Bành lão đại hẳn là biết đến, hôm nay ngươi vì để cho Bành Bân thượng vị, thanh tẩy chúng ta những lao nhân này, dĩ nhiên biên ra những chuyện này đến, ta không phục. Trần Thiên Hổ cùng trên mặt hắn vẻ mặt, đúng là để rất nhiều người trong lòng nhúc nhích một chút, có câu nói một khi thiên tử một khi thần, Trần Thiên Hổ cũng chưa chắc liền tất cả đều là giả, Bành lão đại hôm nay cách làm, nói không chắc chính là vì nhi tử tiếp trưởng gia tộc, đang giúp Bành Bân Thanh trừ cản trở đây. Vê xạ, giữa tháng, cầu vẽ tháng phiếu để cử nha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 547, lộ ra kế hoạch. Thiên hổ, dám làm liền muốn dám nhận, ngươi có lá gan muốn giết ta, vì sao nhưng không có lá gan thừa nhận đây. Bành lão đại nhìn Trần Thiên Hổ, nói rằng, kỳ thực ngươi thiếu một chút liền thành công, ngươi có muốn biết hay không ta trúng rồi hàng đầu thuật vì sao không có chết sao? Tại sao? Trần Thiên Hổ trong lòng vẫn luôn ở xoắn suýt cái vấn đề này, dưới cái nhìn của hắn, trúng rồi hàng đầu thuật người là chắc chắn phải chết, vì lẽ đó giờ khắc này nghe được Bành lão đại nói ra, Trần Thiên Hổ không khỏi bật thốt lên hỏi, thế nhưng thoại vừa ra khỏi miệng, Trần Thiên Hổ liền ý thức được không ổn. Trần Thiên Hổ, quả nhiên là ngươi làm ra. Triệu Thiên Kỳ phẫn nộ vô bản, nếu như trên tay hắn có súng, nhất định sẽ một thương vỡ đi Trần Thiên Hổ. Trần Thiên Hổ, ngươi vì sao phải hại đại ca? Họ Vương gia chủ trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt giận dữ. Càng, dĩ nhiên là ngươi cho đại ca dưới hàng đầu thuật. Bị tước đoạt trưởng lão ghế vẫn không có rời đi Bành lão bốn, lúc này trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, trước hắn muốn làm gia chủ không giả, nhưng cũng không biết đại ca của mình bệnh nặng, nhưng là Trần Thiên Hổ làm ra sự tình, bằng không đánh chết Bành lão bốn. Hắn cũng sẽ không hợp tác với Trần Thiên Hổ. Ta thật tứ thúc, ngươi có còn muốn hay không khi này cái gia chủ đây? Bành Bân có chút trêu tức liếc mắt nhìn Bành lão bốn, hắn biết mình tứ thúc thuần túy chính là cái kẻ hồ đồ, liên lụy vào cũng không phải rất sâu. Ta bị hắn cho lừa. Bành lão bốn một mặt cho ngội buông xuống đầu, ra chuyện như vậy, coi như là Bành lão đại để hắn ở lại trưởng lão hội, Bành lão bốn chính mình cũng là không có bất kỳ mặt mũi ở lại. Thiên Hổ, ta không chết, ngươi có phải là rất thất vọng a? Bành lão đại thở dài, lắc lắc đầu nói rằng, ngươi tính toán ta cũng coi như, lão tứ loại kia không đầu góc người ngươi cũng tính kế, Trần Thiên Hổ, vì mưu đồ Bành gia sản nghiệp, ngươi cũng coi như là sát nhọc lòng kỳ. Đại ca, xin lỗi, lúc này Bành lão bốn hận không thể trên đất có cái khe nước, hắn thật chui vào. Ha ha ha, Bành lão đại, được làm vua thua làm giặc, không có cái gì tốt nói. Mắt thấy chính mình cũng không còn cách nào ngụy biện, Trần Thiên Hổ bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, mở miệng nói rằng, năm đó ngươi ép buộc chúng ta nhập vào Bành gia, mấy chục năm qua các nhà binh sĩ vì giúp ngươi đánh Giang Sơn, tử thương vô số, Bành lão đại, lẽ nào Bành gia chính là chính ngươi sao? Chúng ta những người này đều không có công lao sao? Ép buộc. Bành lão đại lắc lắc đầu, nói rằng, chúng ta những gia tộc này, nguyên bản chính là như thể chân tay, ở Myanmar nơi như thế này nếu như không ôm thành đoàn, sớm đã bị ăn liền cha đều không còn sót lại, năm đó đại gia sinh hoạt làm sao, hiện tại sinh hoạt lại là làm sao? Trần Thiên Hổ, ngươi dám nói ta những năm này làm không đúng sao? Người Hoa cuộc sống ở nước ngoài, từ trước đến giờ đều là gian nan mà tràn ngập cực khổ. Năm đó mấy cái gia tộc, coi như phát triển không sai Trần gia cùng Đặng gia, cũng chỉ là có khối địa trồng trọt cùng miễn cưỡng có thể ăn cơm no mà thôi, xa xa không thể nói là sinh hoạt tốt bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại Bành gia cùng mấy cái khác gia tộc, nhưng là Myanmar ít có mấy cái cắt cứ một phương đại quân thiệt, bọn họ không những ở Myanmar có khoáng tràng có sản nghiệp, ở nước ngoài cũng không có thiếu đầu tư, áo cơm không lo không nói, gia tộc con cháu càng là có thể miễn phí đi hướng về nước ngoài bất kỳ một nhà đại học đọc sách. Mà hết thảy này, đều là Bành lão đại mang theo mọi người dốc sức làm đi ra, coi như là Trần Thiên Hổ, cũng là bị Trần lão đại hỏi á khẩu không trả lời được, hắn mưu hại Bành lão đại muốn lấy mà thay thế, chỉ là chính mình nội tâm sinh sôi đi ra dạ tâm, mà cũng không thể đại biểu toàn bộ Trần gia ý nguyện. Được rồi, không cần nói, vẫn là câu nói kia, được làm vua thua làm giả. Trần Thiên Hổ trừng mắt một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngỏm, mở miệng nói rằng, từ nay về sau, ta Trần Thiên Hổ cá nhân cùng Bành gia một đao cắt đứt lại không vắng lai, Bành gia sản nghiệp ta hội đều giao ra, Trần gia gia chủ ta cũng sẽ nhường lại, Bành lão đại, ngươi xem, coi thế nào. Trần Thiên Hổ, ngươi hôm nay còn muốn sống sót đi ra ngoài. Nghe được Trần Thiên Hổ, Bành Bân khắp khuôn mặt là thần sắc giễu cợt, mở miệng nói rằng, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này Trần gia gia chủ liền có thể trưởng khống toàn bộ Trần gia. Ngươi quay đầu lại hỏi hỏi, bọn họ là đồng ý theo ngươi đây? Vẫn là theo Bành gia? Gia chủ, xin lỗi, là ngươi phản bội gia tộc. Ở Trần Thiên Hổ quay đầu nhìn lại thời điểm, sau lưng một người mở miệng nói rằng, Trần gia là Bành gia không thể phân cách một phần tử. Gia chủ, ngươi chuyện lúc trước, làm sai. Trần Hiểu Huy, ngươi, ngươi. Nghe được phía sau người này, Trần Thiên Hổ tức thiếu chút nữa một hơi không thở tới, bởi vì nói chuyện người này là hắn cháu ruột. Trần Thiên Hổ trong ngày thường chờ hắn giống như thân tử giống như vậy, nhưng là không nghĩ tới Trần Hiểu Huy dĩ nhiên vào lúc này chọc vào chính mình một đao. Trần Thiên Hổ đột nhiên quay đầu lại, con mắt trừng mắt Bành lão đại, từng chữ nói rằng, Bành lão đại, ngươi đây là không chịu thả ta một con đường sống. Bành lão đại nhìn Trần Thiên Hổ một chút, thản nhiên nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, chính mình phạm sai, liền muốn chính mình đi chịu đựng. Ta có cái gì sai? Chỉ cần ngươi chết rồi, ta có thể mang theo Bành gia phát triển càng tốt hơn. Trần Thiên Hổ lớn tiếng đánh gãy Bành lão đại, một mặt hung tàn nói rằng, hôm nay ngươi buông tha ta, chúng ta kiểu quy kiểu lộ đường về, từ đây hô không liên hệ, ngươi nếu như muốn ta chết, cái kia đại gia sẽ cùng quy về tận, ai cũng không nên nghĩ sống. Việc đã đến nước này, Trần Thiên Hổ cũng là lộ ra kế hoạch, từ trong túi tiền lấy ra cái điện thoại di động, nói rằng, Bành lão đại, nói vậy ngươi đã nếm thử hàng đầu thuật lợi hại, chỉ cần ta gọi đi ra ngoài cú điện thoại này, liền có thể cho ngươi ngay lập tức giết tại chỗ, thế nào? Lấy mạng đổi mạng, ngươi có làm hay không? Trần Thiên Hổ sở dĩ vẫn luôn biểu hiện rất hờ hững, là bởi vì hắn còn có lá bài tẩy ở trên tay, tuy rằng không biết phát sinh cái gì bất ngờ, thế nhưng Trần Thiên Hổ đối với hàng đầu sư năng lực vẫn là rất tín nhiệm, vì lẽ đó hắn cũng không cho là Bành lão đại dám giết chính mình, nói như vậy, Bành lão đại cũng phải cho mình chôn cùng. Ta cái mạng này rất đáng giá sao? Bành lão đại nhìn Trần Thiên Hổ, đồng nhiên lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, muốn ngươi liền cầm được rồi. Ngươi cho rằng ta không dám. Trần Thiên Hổ lúc này đã không có bất kỳ đường lui, đưa tay liền theo rơi xuống mấy cái ấn phím. Đây là cái kia hàng đầu sư trong phòng điện thoại, mặc kệ vào lúc nào, Trần Thiên Hổ đều là có thể thông qua cái số này tìm tới đối phương. Đô. Đô. Đô điện thoại chuyển được âm thanh vang vọng ở Trần Thiên Hổ trong tai, nhưng hơn 10 giây quá khứ, nhưng là không có ai tới đón nghe điện thoại. Điều này làm cho Trần Thiên Hổ trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, trên trán cũng hiện ra mồ hôi lạnh. Lại đánh một lần, nhìn có người hay không tiếp điện thoại của ngươi khi, làm, điện thoại tự động cắt đứt sau khi, Bành Bân âm thanh vang lên lên. Chuyện này, cái này không thể nào Trần Thiên Hổ lại xoa bóp một lần cái số kia, hắn biết bản mệnh sâu độc ly thể sau khi hàng đầu sư hội trở nên rất suy yếu, hiện tại cái kia hàng đầu sư nhất định là tại trong phòng, không thể đi đến chỗ khác. Có còn nên lại đánh. Nhìn Trần Thiên Hổ một mặt điên cuồng liều mạng gọi điện thoại, Bành Bân nở nụ cười, hắn từ phương giật nào biết. Ở bản mệnh sâu độc chết đi sau khi, hàng đầu sư sợ là cũng sẽ đột tử tại chỗ, Trần Thiên Hổ cú điện thoại này nhất định là không người tiếp nghe. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 548, Trần Thiên Hổ hậu chiêu. Phát sinh cái gì, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Hổ gắt gao nhìn Bành Bân, hắn không tin Bành Bân biết mình nuôi hàng đầu sư sự tình, bởi vì này hơn 10 năm qua Trần Thiên Hổ làm dị thường cẩn thận. Mặc kệ là cho quyền hàng đầu sư nhân thủ vẫn là tiền khoản, tất cả đều ngã nhiều lần tay, cùng Bành gia cùng với hắn Trần Thiên Hổ không có mảy may liên quan. Trần Thiên Hổ, xem ra ngươi đối với hàng đầu thuật vẫn là không thế nào hiểu rõ a. Bành Bân một mặt trào phúng nhìn Trần Thiên Hổ, nói rằng, phụ thân ta sống sót, ngươi hàng đầu sư tự nhiên chính là chết rồi, lẽ nào ngươi đến hiện tại vẫn chưa rõ sao? Không thể, ngươi không thể giết chết hàng đầu sư. Trần Thiên Hổ đánh gãy Bành Bân, hàng đầu sư thủ đoạn quỷ thần khó lường. Các ngươi là không thể giết chết hắn, Bành Bân, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha ta, bằng không các ngươi đều phải chết. Đối với chính mình cung dưỡng cái kia hàng đầu sư, Trần Thiên Hổ vẫn rất có tự tin, bởi vì hàng đầu sư cũng không chỉ có bản mệnh sâu độc này một loại hại người thủ đoạn, bọn họ còn có thể rất đa tà thuật, chỉ cần không muốn để cho người tới gần, người bình thường căn bản là không cách nào tiếp cận bọn họ. Ở mấy năm trước thời điểm, cái kia hàng đầu sư một cái đối đầu biết rồi tung tích của hắn, phái ra sát thủ muốn giết chết cái kia hàng đầu sư, Trần Thiên Hổ sau đó từ video bên trong nhìn thấy, khi, làm, năm cái sát thủ tiến vào trang viên sau khi, không hiểu ra sao liền ngã trên mặt đất chết đi, ở này toàn bộ trong quá trình, Trần Thiên Hổ đều không có nhìn ra bất kỳ đầu mối đến. Ha ha ha, Trần Thiên Hổ, vậy ngươi để hàng đầu sư đem chúng ta đều giết chết ta. Bành Bân nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, nói rằng, không phải là một con sú con địa sao. Nói cho ngươi, lão tử từ lâu đem nó cho ép thành thịt vụn, Trần Thiên Hổ, tỉnh táo một chút đi, ngươi dựa dẫm hàng đầu sư, đã sớm mất mạng. Ngươi dĩ nhiên biết hoàng sâu độc. Nghe được Bành Bân sau, Trần Thiên Hổ nhất thời sửng sốt, hắn cùng cái kia hàng đầu sư quan hệ rất tốt, từng nghe đã nói, hắn bản mệnh sâu độc chính là do con địa luyện chế ra đến, giờ khắc này từ Bành Bân trong miệng nghe được con địa hai chữ, Trần Thiên Hổ nhất thời cảm giác một chút hơi lạnh từ hắn sau đầu xung ra. Hiện tại ngươi tin chưa? Bành Bân nhìn trước mặt Trần Thiên Hổ, cũng không biết là nên hận hay là nên đáng thương người này, châm luôn nói cơ quan toán tận quá thông minh, phản quên đi khanh khanh tính mạng, hình dung chính là hiện tại Trần Thiên Hổ. Các ngươi dĩ nhiên có thể giết đến hàng đầu sư. Trần Thiên Hổ trong miệng lẩm bẩm nói, này sao có thể có chuyện đó, các ngươi là làm sao biết chỗ đó. Cổ trùng chết rồi, hàng đầu sư dĩ nhiên là chết rồi, căn bản cũng không có cần phải đi tìm cái kia hàng đầu sư. Bành Bân lắc lắc đầu, con mắt không nhịn được hướng về Phương Dật nơi ngắm một thoáng, chuyến này nếu không có Phương Dật theo, hắn căn bản không thể loại bỏ đi cái kia hàng đầu thuật, mà phụ thân hiện tại sợ là đã bị mất mạng. Ta không tin các ngươi có thể giết chết hàng đầu sư. Trần Thiên Hổ trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại rất thần sắc cổ quái, nhìn Bành Bân nói rằng, ngươi không phải có thể phá giải hàng đầu thuật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lại như thế nào phá giải hàng đầu thuật? Nói chuyện, Trần Thiên Hổ nguyên bản êm dịu khuôn mặt, đông nhiên trở nên khô quắt lên, lại như là trên mặt nước đột nhiên bốc hơi lên rơi mất giống như vậy, một tấm mặt tròn trở nên như là đầu lâu tự, mà ở Trần Thiên Hổ nơi cổ họng, nhưng là phát sinh khanh khách quái lạ âm thanh. Rắc! Một tiếng không giống tiếng người âm thanh, từ Trần Thiên Hổ trong miệng vang lên lên, khuôn mặt khô quắt như là người chết bình thường Trần Thiên Hổ, đông nhiên há to miệng, một vệt kim quang từ cái miệng của hắn bên trong trộn ra, rơi vào Trần Thiên Hổ trước mặt trên bàn. Đây là một cái chỉ có ngón trỏ độ lớn con rắn nhỏ, toàn thân như hoàng kim bình thường chói mắt, đầu rắn hiện hình tam giác, không ngừng từ miệng rắn bên trong ra bên ngoài phun ra nuốt vào xà tín, nhìn qua rất là đáng yêu. Hả? Kim tàng cổ. Nhìn thấy đoàn kia kim quang, Phương Dật con người đột nhiên co rút lại thành điểm hình, hắn không nghĩ tới đã hơn 70 tuổi Trần Thiên Hổ lại cũng là một vị hàng đầu sư, hơn nữa nuôi dưỡng vẫn là cổ trùng bên trong khá là mạnh mẽ kim tàng cổ. Ma Vương, đừng núp nhích. Kim tàm cổ sau khi đi ra, Phương Dật phát hiện bị chính mình bỏ vào trong túi tiền tiểu ma vương gây rối lên, vội vã dùng tay đè ở nó. Phải biết, luyện chế đại thành kim tàm cổ nhưng là đau thương bất nhập, bản thân lại ẩn chứa kích độc, khó khăn nhất đối phó. Phương Dật đây là sợ tiểu ma vương bị thiệt thòi. Ha ha ha, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Thả ra kim tàm cổ, Trần Thiên Hổ lớn tiếng nở nụ cười, tiện tay chỉ tay ngồi ở bên cạnh mình họ Lưu gia chủ. Chết đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chúng ta ai chết trước. Theo Trần Thiên Hổ động tác, nguyên bản chiếm giữ ở trên bàn kim tàm cổ đống nhiên nhanh như tia chớp bắn ra ngoài, không đợi họ Lưu gia chủ phản ứng lại, cái kia kim tàm cổ ngay khi ngực hắn cắn một cái, tiếp theo vừa giống như là lò xo bình thường trở lại trên bàn. Ai u? Họ Lưu gia chủ trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, theo tiếng hô, hắn ngồi ở trên ghế thân thể đống nhiên sau này đổ tới, người vẫn không có ngã trên mặt đất, sắc mặt đã là đen kịt một mảnh, cả người dĩ nhiên là khí tuyệt mà chết. Đại ca, cẩn thận! Nhìn thấy cái kia xả như vậy hung tàn, Triệu Thiên Kỳ vội vã lăn xe đẩy, che ở Bành Lao Đại bên người, mà Bành Bân động tác giống như hắn, cũng là che ở phụ thân trước người, nguyên bản yên tĩnh hội nghị thính bên trong loạn tung tung khéo. Con bà nó, món đồ quỷ quái gì vậy? Nhìn thấy cái kia kim tàm cổ làm giữ, Bành Bân theo, đè ở trên bàn tay phải bỗng nhiên vồ mạnh một cái kia thực mục đánh chế bàn mạnh mẽ bị hắn chảo nước một khối, tiện tay run lên, khối này gỗ hướng về kim tàm cổ liền bắn tới. Lấy Bành Bân tu vi, tuy rằng còn không đạt tới tơ bông lá rụng đều có thể hại người cảnh giới, nhưng hắn trên tay lực đạo cũng thị phi cùng không vừa, gỗ ra tay sau khi, dĩ nhiên mang theo một cơn gió thanh, kỳ chuẩn cực kỳ nện ở con kia kim tàm cổ trên người. Bình thường tới nói, đừng nói gỗ đập chúng chỉ là vẫn xà trùng, coi như là cái thạch đầu, cũng có thể bị nện xuống đến một khối, nhưng kết quả nhưng là rất ra ngoài mọi người dự liệu, kim tàm cổ chỉ là bị gỗ đánh phiên cái lan, nhưng là không bị thương chút nào. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ra tay Bành Bân, tựa như lúc nào cũng khả năng bắn ra mà trên. Ha ha ha, biết ta lợi hại chứ? Thả ra kim tàm cổ sau khi như là đã biến thành thây khô bình thường Trần Thiên Hổ, đắc ý bắt đầu cười lớn, bất quá hắn không có lại khởi động kim tàm cổ hại người. Đối với Trần Thiên Hổ mà nói, hôm nay an toàn lui ra Bành gia mới là trọng yếu nhất, tiết mệnh Trần Thiên Hổ cũng không muốn thật sự lấy mạng đổi mạng, cùng những người này đồng quy vu tận. Phương Dật. Bành Bân không có phản ứng Trần Thiên Hổ, mà là đưa mắt nhìn về phía Phương Dật, hắn tuy rằng không làm gì được này điều cổ trùng, thế nhưng có dao găm có thể thôi phát xuất đao cương Phương Dật, nói vậy là có thể giải quyết đi vật này, đối với Phương Dật, Bành Bân đều là có loại không lý do tự tin. Đại ca, đồ vật ở tam thúc cái kia. Nghe được Bành Bân, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, ở tiến vào Bành Lao đại gian phòng thời điểm, cái kia dao găm bị Bành Lao tam cho thu đi tới, vừa nãy Phương Dật cũng đã quên đòi lại, hiện tại đồ vật vẫn còn đang Bành Lao tam trong tay. Các ngươi đều lui lại, để cho ta tới. Phương Dật khoát tay háo một cái, ra hiệu Bành Bân chờ người lùi xa một chút, này kim tàm cổ tiến thối tựa như tia chớp cấp tốc, Phương Dật mình có thể ứng đối đạt được, nhưng nếu như công kích chính là người khác, Phương Dật sợ là cũng không có biện pháp gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng không? Trần Thiên Hổ sự chú ý bị Phương Dật hấp dẫn tới, đối với cái này Bành Bân cái gọi là huynh đệ, hắn tự nhiên không có hảo cảm gì, lập tức trong miệng đánh cái huyết, tay phải chỉ về Phương Dật. Nguyên bản ở trên bàn bản thành một đoàn kim tàng cổ, lập tức hướng về phía Phương Dật bắn như điện mà đi. Canh thứ 2, các anh em, thưởng vài tờ vé tháng phiếu đề cử A. Chưa xong còn tiếp. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 549, sâu độc người chết vong. Kim Tàm Cổ động tác tuy rằng rất nhanh, nhưng Phương Giật động tác cũng là không chậm, đặc biệt là hắn khẩn nhìn chằm chằm Kim Tàm Cổ con mắt, thấy rõ ràng Kim Tàm Cổ bắn về phía chính mình đường bộ, sẽ ở đó cổ trùng sắp sửa cắn được Phương Giật ngược thời. Phương Giật thân thể đột nhiên một bên, tay phải bấm tay gậy tại Kim Tàm Cổ trên người. Phương Giật này trong nháy mắt lực đạo, coi như là cái mấy cm hậu tấm ván gỗ, cũng có thể cho bắn ra cái lỗ thủng đến. Cái kia Kim Tàm Cổ mặc dù là đau thương bất nhập, nhưng vẫn bị Phương Giật cho đạn trở lại trên bàn, đồng thời ở trên bàn bao quanh đánh tới chuyển, quá có tới mười mấy giây mới ngừng lại. Phương Giật, cẩn thận một chút. Vừa nhìn thấy này Kim Tàm Cổ làm dữ, Bành Bân cũng là có chút bận tâm, bởi vì cổ trùng thể tích quá nhỏ, công kích thời điểm khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa này Kim Tàm Cổ kịch độc cực kỳ, bị cắn trúng một cái sợ là liền muốn mất mạng tại chỗ. Thu. Liễu lo. Nhìn thấy chính mình bản mệnh sâu độc công kích bị Phương Giật cản lại, Trần Thiên Hổ không khỏi sốt sắng, trong miệng phát sinh gấp gáp huyết thanh, nghe được Trần Thiên Hổ huyết thanh, con kia Kim Tằm Cổ đột nhiên ngẩng lên đầu, một đôi chỉ có lớn chừng hạt đậu con mắt, gắt gao tập trung Phương Giật. Con bà nó, đồ chơi này khó đối phó a, bị Kim Tằm Cổ tập trung cảm giác, muốn so với bị rắn độc nhìn chằm chằm càng sâu ba phần, chính là Phương Giật trong lòng cũng có chút hàn ý, căn bản là không dám phân tâm hắn cố, tương tự khẩn nhìn chằm chằm con kia Kim Tằm Cổ. Ai, ngươi đừng đi. Ngay khi Kim Tàm Cổ sắp sửa phát động lần công kích thứ hai thời điểm, Tiểu Ma Vương đột nhiên từ Phương Giật trong túi tiền nhảy ra ngoài, thân thể trên không trung dựng ra, dĩ nhiên hướng về phía Kim Tàm Cổ nhào tới. Phương Giật cần ngăn cản thời điểm, nhưng là đã không kịp. Bất quá để Phương Giật bất ngờ chính là, khi, làm, Tiểu Ma Vương lộ ra thân hình sau khi, nguyên bản ngẩng cao đầu khí thế hùng hổ Kim Tàm Cổ, lại như là gặp phải thiên địch giống như vậy, ngẩng cao đầu lập tức liền rụt trở lại, trong miệng phát sinh khó nghe tiếng thét chói tai. Ở mọi người chú ý bên trong, Tiểu Ma Vương trực nhào mà xuống, một đôi hiện màu vàng nóng chân trước, gắt gao đè lại con kia Kim Tàm Cổ đầu, đống nhiên mạnh mẽ một phần, cái kia đao thương bất nhập Kim Tàm Cổ, lại bị Tiểu Ma Vương cho miễn cưỡng vơ ra đến. Túi đầu xuống, Tiểu Ma Vương một cái liền đem Kim Tàm Cổ cho nuốt vào trong miệng, vừa quá độ hung uy cắn chết họ Lưu gia chủ Kim Tàm Cổ, lại liền như vậy bị Tiểu Ma Vương ăn thịt, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người ở. Vô lượng cái kia thiên tôn, chuyện này, cái này cũng được a. Phương Giật không nhịn được niệm cú đạo hiệu, không có tiện tay binh khí, chính là hắn muốn giải quyết này con Kim Tàm Cổ đều không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng ở Tiểu Ma Vương răng nhọn bên dưới, Kim Tàm Cổ dĩ nhiên không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Chuyện này, nay chẳng lẽ chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Bành Bân mấy người cũng là xem mắt tròn váng, ai cũng không thể nghĩ đến, chàng nguy cơ này dễ dàng như thế liền bị hóa giải, mà lập công lại là một con dáng dấp quái lạ sóc nhỏ. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Liền Kim Tàm Cổ cũng có thể ăn đi. Phương Giật thật sự không biết chính mình thu dưỡng một con quái vật gì. Trước Tiểu Ma Vương nuốt ăn xà đạm phong sau, Phương Giật còn không thế nào cảm giác kỳ quái. Dù sao sóc cũng là ăn tạp động vật, nhưng Kim Tàm Cổ không phải là người lương thiện, lại cũng bị Tiểu Ma Vương thành thạo liền giải quyết rơi mất. Trở về, Phương Giật hướng về phía Tiểu Ma Vương vẫy vây tay, chờ Tiểu Ma Vương nhảy đến chính mình lòng bàn tay sau khi, vội vã trên dưới kiểm tra lên, quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện tiểu tử không có chuyện gì sau khi, Phương Giật lúc này mới yên lòng, hóa ra nó căn bản là không sợ cái kia Kim Tàm Cổ độc tính. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không thể, cái này không thể nào a. Mới vừa rồi con đắc ý vô cùng coi chính mình có thể tránh được lần đại kiếp nạn này Trần Thiên Hổ, lúc này cả người đều trở nên cương trực, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, trong miệng nhiều lần nói không thể ba chữ này, coi như là tận mắt nhìn thấy. Trần Thiên Hổ vẫn cứ không thể tin được hắn bản mệnh sâu độc lại bị một con sóc nhỏ ăn thịt. Phải biết, cổ trùng chính là vạn độc chi vương, Trần Thiên Hổ năm đó luyện chế này con Kim Tàm Cổ thời điểm, thậm chí đem mèo hoang thạc chuột còn có rắn hổ mang chờ sinh vật cùng Kim Tàm Cổ giam chung một chỗ. Theo lý thuyết những sinh vật này đều hẳn là Kim Tàm Cổ thiên địch, bất quá kết quả nhưng là khiến người ta mở rộng tầm mắt, mặc kệ là mèo hoang thạc chuột vẫn là rắn hổ mang, ở nhìn thấy hắn Kim Tàm Cổ sau khi, đều là bị dọa đến run lẩy bẩy. Mặc cho Kim Tàm Cổ chui vào đến chúng nó trong cơ thể đều không dám làm một cử động nhỏ nào, đây là một loại sinh mệnh cấp độ không giống mang đến uy thế. Nhưng phát sinh ở mèo hoang những kia động vật trên người sự tình, trước mắt nhưng là ở Kim Tàm Cổ trên người tái diễn, Trần Thiên Hổ nằm mơ cũng không từng muốn đến, thế gian này vẫn còn có Kim Tàm Cổ sợ sệt sinh vật, hơn 10 năm trả giá tâm huyết, ở cái kia sóc nhỏ lợi trảo bên dưới, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Nhịp tim đập của ta làm sao như vậy nhanh a? Nhìn lưu lại ở trên bàn một điểm vết máu, Trần Thiên Hổ chỉ cảm thấy trái tim ở thùng thùng nhảy lên, hắn có thể rõ ràng nghe được cái kia nhảy lên âm thanh, hơn nữa càng nhảy càng nhanh, tựa hồ muốn từ ngực nhảy ra bình thường. Bành lão đại, ngươi! Ngươi thắng! Trần Thiên Hổ nhìn về phía bị Bành Bân chờ người ngăn ở phía sau Bành lão đại, trên mặt lộ ra thảm đạm nụ cười, hắn biết, đang không có kim tằm cổ bảo hộ sau khi, chính mình hôm nay là chắc chắn phải chết. Bành lão đại, cho ta cái sảng khoái, để ta chết ở ngươi thương giới đi, ta nhớ tới ngươi đã từng nói, ngươi thương giới bất tử hạng người vô danh. Trần Thiên Hổ bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, có thể chết ở Bành lão đại thương giới, ta Trần Thiên Hổ đời này hoặc cũng đáng không phải. Trần Thiên Hổ cùng Bành lão đại đấu cả đời, tự nhiên biết Bành lão đại một ít quen thuộc cùng ham mê. Rất nhiều người đều cho rằng Bành lão đại chinh chiến một đời, trải qua chiến tranh vô số, hai tay khẳng định là dính đầy máu tanh, nhưng chỉ có cùng Bành lão đại người thân cận mới biết, Bành lão đại cả đời này tự tay giết người, tuyệt đối không vượt quá ba cái, mà ở tình huống thông thường, trên người hắn cũng xưa nay đều không đeo súng ống. Lão Trần, ta sợ là thỏa mãn không được ngươi nguyện vọng này. Bành lão đại đẩy ra trước người Bành Bân chờ người, khi hắn nhìn thấy Trần Thiên Hổ thời điểm, cái kia không hề lay động trên mặt, cũng lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Kỳ thực không riêng là Bành lão đại, lúc này trong sân nhìn Trần Thiên Hổ người, trên mặt vẻ mặt đều rất quái lạ, bởi vì giờ khắc này Trần Thiên Hổ, trên mặt chỉ cần là có khổng địa phương, đều ở ra bên ngoài thấm máu tươi đen ngòm, dáng dấp kia như ác quỷ bình thường khủng bố. Hơn nữa ngay khi Trần Thiên Hổ nói xong câu nói kia sau khi, hắn đầu lưỡi dĩ nhiên từ trong miệng rớt xuống, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo Trần Thiên Hổ hai cái con ngươi cũng ra bên ngoài lồi lên, theo gò má liền lướt xuống xuống, bất quá ở con ngươi mặt sau mấy cây mạch máu, đem Trần Thiên Hổ con ngươi cho điếu ở, một đôi mắt phân biệt buông xuống trên gương mặt, dáng dấp kia quỷ dị tới cực điểm. Khanh khách. Trần Thiên Hổ tựa hồ căn bản là không biết phát sinh ở trên người mình thời điểm, tiết hầu phát sinh một trận khanh khách thanh, tựa hồ còn đang nói cái gì, chỉ là không còn đầu lưỡi hắn, cũng không còn cách nào rõ ràng nói ra một chữ đến rồi. Mẹ nha. Một cái nguyên bản đứng ở họ Vương gia chủ phía sau người trẻ tuổi, trong miệng đông nhiên phát sinh một tiếng kêu quái dị, xoay người chạy ra ngoài cửa đi. Trần Thiên Hổ kinh khủng kia dáng vẻ, trực tiếp liền để hắn tâm lý hỏng mất. Ta nhỏ cái nương lặc, sao? Làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Đứng ở Phương Giật mặt sau tên béo, này hội cũng là sợ hãi đến không nhẹ, một cái tay gắt gao nắm lấy Phương Giật vai, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn cảm giác được an toàn. Đây là bản mệnh sâu độc bị phá. Cổ trùng ở lại ở trong cơ thể hắn kịch độc phát tác. Phương Giật lắc lắc đầu, mở miệng nói với Bành Bân, đại ca, hôm nay trưởng lão hội liền đến đây là dừng đi, nhân viên không quan hệ cũng có thể lui ra. Phương Giật biết, kim tàm cổ tuy rằng ở độc tính trên muốn so với hoàng sâu độc kém rất nhiều, nhưng cũng là dung hợp hơn mấy trăm ngàn loại độc trùng kết quả. Trước mắt Trần Thiên Hổ dòng máu bị cái kia kịch độc xâm nhập, có thể nói một câu đã biến thành cái độc nhân, hắn hiện tại thông qua hô hấp tản mát ra khí tức, đều là có chứa độc tính. Trung tuần, cầu vài tờ vẽ tháng. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 550, phản vệ. Đại gia đều đi ra ngoài đi. Bành Bân khoát tay háo một cái, ra hiệu Bành Hạo trước tiên đem lão gia tử đẩy ra đi. Nguyên bản lão gia tử thân thể liền suy yếu, vạn nhất nghe thấy được này mùi, nói không chắc Trần Thiên Hổ vẫn đúng là có thể được tọa nguyện cùng lão gia tử đồng quy vu tận đây. Phương Giật, nơi này liền xin nhờ ngươi. Bành lão đại hướng về phía Phương Giật gật gật đầu, hắn biết mình nhi tử vị này kết bái huynh đệ là cái kỳ nhân, nếu trước có thể phá giải cái kia hoàng sâu độc, trước mắt cục diện này, sợ là cũng chỉ có Phương Giật mới có thể xử lý đạt được. Lúc này Trần Thiên Hổ, dáng dấp đã trở nên càng khủng bố, đầu hắn trên mũi lô thai chờ bộ phận, cũng ở ra bên ngoài bóc ra, toàn bộ xương sọ thình lình đã biến thành một cái đầu lâu, chỉ có một ít bộ lông còn dính nhuộm ở phía trên, một luồng mùi hôi thối từ Trần Thiên Hổ trên người ra bên ngoài tỏa ra. Ở đây những người này, tuy rằng đều là trải qua không ít sóng to gió lớn nhân vật, nhưng đối với cảnh tượng quỷ dị như vậy, nhưng là ai cũng chưa từng nhìn thấy, có chút thần kinh hơi hơi thiếu một chút người, đã là không nhịn được muốn nôn mửa ra, vì lẽ đó nghe được Bành Bân sau, mọi người nhất thời chen chúc ra bên ngoài tuôn tới. Các ngươi hai đứa xúc ở đây như cái cột điện tử tự làm gì a? Còn không mau một chút đi ra ngoài. Niệm nó, tên béo, ngươi còn chụp ảnh. Phương Giật quay đầu lại, tức giận chừng một chút tên béo cùng Tam Pháo. Muốn nói tới anh em hai thần kinh cũng coi như là thô to, ngoại trừ bắt đầu có chút không thích đứng ở ngoài, hiện tại ngược lại là xem say sưa ngon lành, tên béo càng là lấy ra cái thẻ camera bùm bùm ở cái kia đập nổi lên chiếu. Giật ca, người sống đại biến bộ xương, cơ hội này nhiều hiếm thấy a. Tên béo vừa ấn lại màn chậm, vừa nói, về nhà ta cho cọ rửa đi ra, sau đó phóng to treo ở trong phòng, phỏng chừng này hiệu quả so với ngươi hỏa những kia bùa chú còn có tác dụng đây. Tên béo, ngươi nếu dám đem hình ảnh này treo ở trong phòng, Mạnh Song Song nhất định sẽ cắt ngươi cái kia một thân thịt mỡ tam pháo bĩu môi. Đối với tên béo rất là không phản đối, Trâm luôn nói phu làm vợ cường, ở tên béo nơi này nhưng là muốn ngược lại đọc. Tam pháo, ngươi thiếu hù dọa ta, quá mức ta đem bức ảnh quải nhà ngươi đi nghe được Mạnh Song Song ba chữ, tên béo nhất thời nhận túng, sai lệch dưới miệng cũng không tiếp tục lên tiếng. Phương Dật, ngươi hai người này huynh đệ cũng rất thú vị a. Nay hội toàn bộ trong phòng họp, cũng chỉ còn sót lại Bành Bân Phương Dật còn có tên béo cùng tam pháo, người còn lại liền ngay cả A Hổ cũng đã toàn bộ lùi ra. Nhìn ở nơi đó đấu võ mồm ca mấy cái, Bành Bân không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Một người can đảm, không phải dựa vào miệng nói khoác đi ra, đang đối mặt kinh người như vậy khủng bố tình cảnh, tên béo cùng tam pháo còn có thể đảm tiếu như thường, đủ để chứng minh trái tim của hai người rất cường đại, từ một điểm này trên, liền để Bành Bân nhận rồi hai người. Hàm lớn mật Phương Giật cho hai người một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Quay lại chúng ta ca mấy cái thân cận hơn một chút, Bành Bân cười cận, đem sự chú ý lại đặt ở Trần Thiên Hổ trên người. Mở miệng nói rằng, Phương Dật, xử lý như thế nào cái tên này? Con bà nó, ngày sau hội nghị này thất sợ là cũng không thể dùng chứ. Cũng không biết Trần Thiên Hổ trong cơ thể đến tột cùng ẩn chứa chính là cái gì độc tố. Lúc này cái kia độc tố không chỉ đem trên mặt hắn ra thịt hết mức ăn mòn rơi mất, hơn nữa hạ tanh hôi chất lỏng, thậm chí ngay cả Trần Thiên Hổ quần áo đều ăn mòn ở từ từ biến mất. Chính là Bành Bân sau khi xem, đáy lòng cũng là nhắm ở ngoài liều lĩnh hàn khí. Hắn còn chưa có chết, Phương Dật rất đột ngột nói một câu. Nhưng là đem Bành Bân tên béo cùng tam pháo, đều làm cho giật mình. Còn chưa có chết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bành Bân một mặt không thể tin tưởng, đầu lưỡi con mắt lỗ tai mũi đều rớt xuống, cả khuôn mặt hầu như đã biến thành một cái đầu lâu. Bành Bân làm sao cũng không tin Trần Thiên Hổ lúc này còn sống sót. Đại ca, hắn thật không chết, Phương Giật thở dài, nói rằng, bất quá hắn hiện tại là sống không bằng chết, cổ trùng sau khi chết phệ chủ tư vị, không phải là tốt như vậy được. Hàng đầu sư cùng quốc nội những kia vu sư, sở dĩ vô cùng ít ỏi thấy, cũng là bởi vì tu luyện loại này tà thuật, có thể nói là từng bước sắc cơ, đặc biệt là luyện chế bản mệnh sâu độc vu sư cùng hàng đầu sư, ở thu được vượt qua người thường sức mạnh đồng thời, bọn họ cũng gánh chịu nguy hiểm to lớn. Bản mệnh sâu độc đang hấp thu ký chủ tinh huyết thời điểm, cũng sẽ phụng dưỡng một loại rất đặc thù vật chất ở ký chủ trong cơ thể, loại vật chất này chính là cổ trùng bản thân ẩn chứa kịch độc, ở bản mệnh sâu độc khi còn sống. Loại kịch độc này cũng sẽ không cùng ký chủ dòng máu dung hợp với nhau, đối với ký chủ cũng không có cái gì nguy hại. Bất quá một khi bản mệnh sâu độc tử vong hoặc là phệ chủ thời điểm, ký chủ kịch độc trong cơ thể sẽ toàn diện bạo phát, nhất làm cho người khó có thể chịu đựng chính là, loại độc tố này bản thân lại có chứa cổ trùng tinh hoa, vì lẽ đó ở ăn mòn ký chủ thân thể đồng thời, lại hội bảo hộ được ký chủ tâm mạch, khiến cho trong thời gian ngắn đều không thể chết đi. Lại như là hiện tại Trần Thiên Hổ. Tuy rằng miệng không thể nói tay không thể động, nhưng tư tưởng nhưng là vô cùng rõ ràng, ngoại trừ có thể cảm nhận được thân thể như vạn nghị cắn xé đau đớn ở ngoài, đối với Bành Bân giữa bọn họ nói chuyện, cũng là có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thật sự giả a? Nghe được Phương Dật, Bành Bân còn có không thể tin được, bởi vì liền hắn với thân thể người cấu tạo hiểu rõ, một người đã biến thành dáng vẻ ấy, sợ là đã sớm chết không thể lại chết rồi. Đương nhiên là thật sự. Phương Dật rất chăm chú gật gật đầu, nói rằng, nếu như không có bị người ngoài giết chết, hắn ít nhất vẫn phải nhịn được một ngày một đêm thống khổ như thế, mãi đến tận cổ trùng tinh hoa cũng lại không bảo vệ được hắn tâm mạch sau khi, mới hội chân chính chết đi. Thân là hàng đầu sư hoặc là dưỡng sâu độc vu sư, sợ nhất cũng không phải tử vong, mà là cổ trùng phản vệ sống không bằng chết, so với trước mặt Trần Thiên Hổ, bị Phương Dật gián tiếp giết chết cái kia hàng đầu sư, không thể nghi ngờ chính là rất hạnh phúc, bởi hắn là ở cùng Phương Dật đấu pháp thất bại thời chết đi, độc tố bạo phát quá nhanh. Trực tiếp liền xâm nhập vào trái tim đi đời nhà ma. Một ngày một đêm, Bành Bân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sự đau khổ này sợ là so với ngàn đau bầm thây càng khiến người ta khó có thể chịu đựng, bởi vì ở được quả hình thời điểm người còn có thể thông qua kêu to để phát tiết, nhưng Trần Thiên Hổ nhưng là liền một cái âm tiết đều không phát ra được, chỉ có thể ở nơi đó mạnh mẽ chịu đựng. Đại ca ngươi có thể tiễn hắn một đoạn. Phương Dật cũng không muốn tiếp tục xem tiếp, liền hắn biết, cuối cùng Trần Thiên Hổ trên người da thịt sẽ bị ăn mòn không có chút nào còn lại, chỉ có trái tim cùng thần kinh đại não là hoàn hảo, dáng dấp kia đều sẽ càng thêm thê thảm cùng khủng bố. Được, vậy ta sẽ đưa hắn đoạn đường. Bành Bân gật gật đầu, ở hắn nói ra câu nói này thời điểm, đứng ở bàn đối diện Trần Thiên Hổ, cái kia gần như đã biến thành đầu lâu đầu, dĩ nhiên trên dưới lay động một cái, rất hiển nhiên Phương Dật nói không sai, Trần Thiên Hổ lúc này hoàn toàn là tỉnh táo. Trần Thúc, ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng Thúc Thúc. Người tử đèn tắt ân oán lượng tiêu, ngươi cùng Bành gia ân oán cũng chấm dứt ở đây đi. Nhìn hoàn toàn không có người dạng Trần Thiên Hổ, Bành Bân trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái, lúc hắn còn nhỏ, những này thuốc bá đều là đối với hắn tốt vô cùng. Bành Bân nắm giữ thanh thứ nhất thương, chính là Trần Thiên Hổ đưa cho hắn một cái bờ rào nỉnh M1911 súng lục, mãi cho đến hiện tại, Bành Bân đều bảo lưu cái này có thể xương tụng là cất giấu phẩm súng lục. Nghe được Bành Bân, đối diện Trần Thiên Hổ thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, đầu lay động động tác càng lớn hơn, chính như Phương Giật nói là như vậy, giờ khác này ý thức hoàn toàn tỉnh táo Trần Thiên Hổ, thừa nhận đau đớn là người bình thường căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Cảm thụ thân thể da thịt bị độc tố ăn mòn, một mực đầu óc vẫn tỉnh táo cực kỳ, chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt, Trần Thiên Hổ lúc này là hối hận cực kỳ, hắn hối hận chính mình vì theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ, mà tu luyện hàng đầu thuật loại này tà thuật. Cái kia gần như là 14, 15 năm trước sự tình, vừa kết bạn cái kia hàng đầu sư Trần Thiên Hổ, từ trong miệng biết mình dĩ nhiên thành công vì là hàng đầu sư tư chất, vui mừng khôn xiết bên dưới, Trần Thiên Hổ khẩn cầu cái kia hàng đầu sư truyền thụ cho chính mình hàng đầu thuật. Ở trả giá thời đó gần như bình thường gia sản sau khi, cái kia hàng đầu sư đồng ý truyền thụ cho Trần Thiên Hổ hàng đầu thuật, mà khi đó Trần Thiên Hổ tuổi tác đã không nhỏ, từ lâu quá tu luyện hàng đầu sư thời cơ tốt nhất, vì tu luyện hàng đầu thuật, Trần Thiên Hổ nhưng là làm một cái cực kỳ bi thảm sự tình. Vậy thì là Trần Thiên Hổ đem chính mình một cái nhỏ nhất nhi tử, xem là chính mình luyện chế bản mệnh sâu độc lọ chứa, đem sơ sinh kim tàm cổ để vào đến nhi tử trong cơ thể hấp thu tinh huyết, đợi được kim tàm cổ thành thục sau khi, mới đem nhét vào đến trong cơ thể chính mình, bởi bản nguyên tương đồng, Trần Thiên Hổ thành công luyện chế ra này điều kim tàng cổ. Thế nhưng Trần Thiên Hổ tiểu nhi tử, nhưng là bị hút hết tinh huyết mà chết, giờ khác này Trần Thiên Hổ, tựa hồ nhìn chính mình cái kia thống khổ kêu rên nhi tử, chính đang đưa hai tay hướng mình lấy mạng, vừa ý lý cùng thân thể chịu đựng song trọng thống khổ Trần Thiên Hổ, nhưng là một mực không cách nào hôn mê hoặc là chết đi, loại này dàn vật quả thực liền không cách nào dùng lời nói đến thuyết minh đi ra. Vê sạ, canh thứ hai. Lập tức thứ hai, cầu miễn phí phiếu để cử nha. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 551, xử lý hậu sự. Vô tận hối hận ở cắn xé Trần Thiên Hổ nội tâm, nhưng hết thể đều đã chậm, hắn cần vì chính mình hành động trả giá nặng nề. Cái giá như thế này chính là ở chịu đựng địa ngục giống như dằn vặt sau khi chết đi. Lúc này Trần Thiên Hổ, căn bản là không ý kỵ tử vong, hơn nữa có thể. Hắn đồng ý lấy ra chính mình hết thể của cải đem đổi lấy một cái thẳng thắn chết đi cơ hội, vì lẽ đó khi nghe đến Phương Giật sau, Trần Thiên Hổ trong lòng dĩ nhiên đối với Phương Giật sản sinh lòng cảm kích. Ầm. Một tiếng súng vang truyền ra, Bành Bân súng trong tay khẩu đang bước lên thanh niên, hắn một thương này chuẩn xác bắn ở Trần Thiên Hổ trái tim vị trí. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hắn chưa chết. Để Bành Bân có chút bất ngờ chính là, ở bị mình đánh một thương này sau khi... Trần Thiên Hổ thân thể chỉ là thoáng lui về sau một bước, thế nhưng hắn ngực cũng không có huyết hoa tiến lên ra, cái kia viên đạn như là như bên trong ruột đông rách giống như vậy, Bành Bân cũng không biết nó có hay không bắn thủng Trần Thiên Hổ trái tim. Không có Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, khẩu súng bên trong viên đạn tất cả đều bắn ra đi, liền đánh trái tim vị trí. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Phương Giật cũng là kinh hãi không thôi, hắn biết Trần Thiên Hổ trong cơ thể ẩn chứa cổ độc tinh hoa, ở hủy diệt hắn sinh cơ đồng thời. Cũng đang bảo vệ trái tim của hắn đã đại nào chờ chủ yếu bộ phận. Thế nhưng để Phương Giật không nghĩ tới chính là, loại này cổ độc tinh hoa cường đại như thế, mà có chứa kim tàm cổ đào thương bất nhập đặc tính, dĩ nhiên có thể chống cự viên đạn thương tổn. Điều này cũng một lần nữa quét mới Phương Giật đối với hàng đầu thuật lý giải, nó muốn so với Phương Giật trước đây nhận thức càng thêm huyền ảo. Được. Bành Bân đáp ứng một tiếng, đối mặt trước mắt Trần Thiên Hổ người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, Bành Bân trong lòng sức chịu đựng cũng sắp đến rồi cực điểm. Lập tức thủ đoạn chìm xuống, đem băng đạn bên trong còn lại viên đạn toàn bộ đều bóp có đi ra ngoài, ở khoảng cách gần như vậy dưới, những kia viên đạn hầu như hoàn toàn cũng đánh vào Trần Thiên Hổ trái tim vị trí. Bảo vệ Trần Thiên Hổ vị trí trái tim cổ độc tinh hoa, cũng không phải là vô cùng vô tận, khi, làm, tinh hoa năng lượng bị đạn lực trùng kích tiêu hao hết sau khi, một viên đạn bắn thủng Trần Thiên Hổ trái tim, từ hậu tâm hắn vị trí bắn nhau đi ra ngoài. Khanh khách. Trần Thiên Hổ trong cổ họng phát sinh một trận như chút được gánh nặng giống như âm thanh, tùy theo khối lớn phủ tạng mảnh vỡ từ trong miệng hắn phun đi ra, Phương Giật cùng Bành Bân tựa hồ cũng nghe được một cái lớn khí thắng ra, Trần Thiên Hổ vẫn đứng sừng sững không ngã thân thể rốt cục sủi lơ ở trên mặt đất. Mẹ kiếp, chuyện này quả thật chính là cái quái vật, không trách hàng đầu sư có lớn như vậy tên tuổi đây. Nhìn thấy Trần Thiên Hổ rốt cục chết đi, Bành Bân không nhịn được lau lau rồi một thoáng trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, hắn sống mấy chục năm, trải qua chiến trận vô số. Nhưng chỉ có trước mặt Trần Thiên Hổ, mới có thể làm cho Bành Bân có một loại khiếp đảm cảm giác, bởi vì Trần Thiên Hổ càng như là một cái quái vật mà không phải giống người. Nếu không là hắn cổ trùng chết trước đi, e rằng càng thêm khó đối phó. Phương Dật quyết định từ nơi này vừa ra đến liền tìm Bành Tam Thúc đem cái kia dao găm cho phải quay về. Vừa nay nếu là có này thanh dao găm ở trên tay, cũng không đến nỗi như vậy bị động. Nếu như không phải tiểu ma vương ra tay, hắn muốn giải quyết con kia kim tàng cổ, sợ là cũng phải tiêu hao rất lớn khí lực. Hừm, tiểu ma vương lập công rồi. Bành Bân liếc mắt nhìn Phương Dật túi áo, tiểu tử kia ăn đi cổ trùng sau khi, chính là một bộ lười biếng dáng vẻ, trực tiếp liền chui tiến vào Phương Dật trong túi tiền đi tới. Đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Phương Dật gật gật đầu, tiểu ma vương biểu hiện ra rất nhiều thứ đều vượt qua người thường tưởng tượng, ở ăn đi phong sau một quãng thời gian rất dài, tiểu ma vương đều rơi vào đến trong giấc ngủ say thức tỉnh sau khi, tiểu ma vương cũng biến thành càng mạnh mẽ. Phương Dật có loại cảm giác, nuốt này con kim tàm cổ sau, hay là tiểu ma vương lại hội rơi vào đến trong giấc ngủ say, hay là loại này ngủ say đối với tiểu ma vương mà nói, chính là một loại tiến hóa quá trình. Phương Dật, cái kia, nơi này làm sao bây giờ? Nhìn một chỗ tàn tạo phòng họp, Bành Bân cũng không biết nên xử lý như thế nào. Khiến người ta dội trên xăng, đem nơi này đều cho đốt đi. Phương Dật mở miệng nói rằng, liên với kiến trúc này tất cả đều cho đốt. Bành Bân nghe vậy sửng sốt một chút, lúc trước vì ở ngọn núi bên trong đảo đới ra không gian này, Bành gia thực tại phí đi không ít khí lực, mà cái này hình nửa vòng tròn kiến trúc, cũng là Bành gia tiêu chí một trong, ở rất nhiều Bành gia con cháu trong lòng vẫn là giữ lấy địa vị nhất định. Bên ngoài kiến trúc cũng không phải dùng tiêu hủy. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói bổ sung, trước tiên tung trên ôi, ở đổ vào sang thiêu, chỉ thiêu này một gian gian nhà là có thể, bất quá cái này kiến trúc tốt nhất cũng cho đóng kín lên, các ngươi sau đó mặt khác tuyển cái địa phương mở trưởng lão hội đi. Cổ trùng độc tính, đã vượt qua thế nhân đối với kịch độc lý giải, chúng nó cho dù chết đi, cái kia lưu lại hạ xuống độc tố cũng là dị thường mãnh liệt, lại như là trước mặt chết đi Trần Thiên Hổ, hiện tại có thể nói chính là một cái độc nhân. Trên người hắn một giọt máu liền đủ để đem toàn bộ Bành gia người đều độc chết rơi mất. Nếu như không phải bên trong phòng họp phô chính là đá cẩm thạch sàn nhà, Phương Dật thậm chí hội kiến nghị Bành gia từ nơi này di chuyển đi ra ngoài, bởi vì độc tố vạn nhất thẩm thấu đến mạch nước ngầm trong nước, cái kia phương viên mấy dặm ở ngoài đều sẽ là không có một mảng cỏ, đều sẽ cho toàn bộ Bành gia đều mang đến ngập đầu thai hương. Đúng rồi, Phương Dật, trước nghe thấy được cái kia hoàng sâu độc tỏa ra mùi vị, ta đều suýt chút nữa trúng độc. Hiện tại làm sao ngược lại không sao rồi. Bành Bân chợt nhớ tới trước chuyện đã xảy ra, trước mắt trong phòng này mùi, sợ là muốn so với hoàng sâu độc chết đi thời càng thêm nồng nặc, nhưng hắn cùng Phương Dật còn có tên béo tam pháo, nhưng là đều không có chịu đến này độc khí ăn mòn. Đại ca, ngươi là dính bọn họ hai đứa ánh sáng. Phương Dật cười liếc mắt nhìn tên béo cùng tam pháo, chỉ tên béo mở rộng nơi ngực ngọc bài nói rằng, vật này có su cắt tị hung xua đuổi xà trùng công hiệu, đối với giải độc cũng có nhất định tác dụng. Ngươi đứng ở bên cạnh bọn họ, đương nhiên không sao rồi. Niệm nó, còn có bảo bối như vậy a? Nghe được Phương Dật, Bành Bân con mắt suýt chút nữa đều thả ra quàng đến, đến rồi, liếm mặt nói rằng, tên béo huynh đệ, ngươi đồ chơi này còn có nhiều không? Lao ca ta nghĩ mua một khối, bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói, cái kia đều không phải sự tình. Myanmar nhiều độc trùng, coi như là đi ở sơn trên đường nhỏ nói không chắc đều sẽ bị rắn độc cho cắn một cái, nếu như có thể đái một khối vật này. Cái kia chẳng phải là cũng sẽ không bao giờ chịu đến xà trùng quấy nhiễu, đây đối với sinh sống ở Myanmar người mà nói, tuyệt đối có thể xưng tụng là bảo vật vô giá. Bành lão đại, ngươi tìm ta muốn vật này, nhưng là tìm lộn người a. Tên béo cười hì hì dùng con mắt phủi một thoáng Phương Dật, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Huynh đệ, vật này là ngươi làm được. Bành Bân nhiều người thông minh, ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ tên béo ý tứ, không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, có đồ chơi này ngươi không tìm lấy ra à, đại ca ngươi ta trên người bây giờ còn có sợi xú díu mùi vị đây. Bành Bân ở dã nhân sơn vì tránh né chăn lớn lần theo, giết địch 1.000 tự thương hại 800 ở trên người bôi lên xú díu thuốc, tuy rằng không có trực tiếp bôi lên ở trên da, nhưng trên người loại mùi kia vẫn là không cách nào tản đi, nếu như đến gần rồi Bành Bân, nhất định có thể nghe thấy được cái kia sợi nhàn nhạt xú díu mùi vị. Đại ca, ta lúc đó trên người không có à, bằng không ngươi cho rằng ta đồng ý nghe mùi vị đó. Phương Dật nghe vậy lườm một cái, hắn tự nhiên biết cái kia ngọc bài pháp khí tác dụng, chỉ có điều Phương Dật chế tác được những pháp khí kia đại thể đều tặng người, trên người mình cũng không có đeo, bằng không ở cùng chăn lớn vật lộn sống mãi thời điểm, cái kia pháp khí nhưng là cũng có thể giúp Phương Dật chống đỡ một thoáng. Ở từ dưới nền đất sông ngầm sau khi đi ra, ngoại trừ vẫn bị hắn nắm chặt ở trong tay dao găm cùng ngón áp út trên cái kia vô danh nhẫn ở ngoài, Phương Dật trên người gì đó càng là chân một cái vật cũng không thể lưu lại. Thứ hai. Cầu phiếu đề cử, đại gia tiện tay đầu vài tờ đi. Các bác bình chọn tốt dùm và cờ lạc thạ để mình lấy động lực nha. Chương 552, một say mới thôi. Đại ca, khiến người ta làm tốt phòng bị biện pháp, nhất định phải rót xăng lại thiêu, xăng cũng có thể phát huy đi một ít độc tố. Đi ra phòng họp thời điểm, Phương Dật hướng về Bành Bân bản giao phải chú ý sự tình, cùng cái kia hoàng sâu độc tử vong thời không giống. Này con kim tằm cổ độc tố dĩ nhiên là đem Trần Thiên Hổ đã biến thành một cái độc nhân, chẳng khác gì là một cái chất dẫn, vạn nhất truyền bá ra ngoài, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như luận giết người phóng hỏa, ta có thể so với ngươi muốn trong nghề. Bành Bân cười vô vô Phương Dật vai, đi ra phòng họp sau, Bành Bân nhìn thấy Bành Hạo mang theo một nhóm tuổi trẻ Bành gia con cháu chính chờ ở bên ngoài, còn Bành Lao Đại chờ người, nhưng là đã rời khỏi nơi này. Gia chủ! Ở Bành Hạo dẫn dắt đi, đoàn người cùng nhau hô, tuy rằng người không nhiều, nhưng chỉnh tề như một tiếng la, vẫn để cho Bành Bân hơi có chút ngây người, hắn một tiếng xưng hô cũng làm cho hắn ý thức được, phụ thân rốt cục đem này vạn cân gánh nặng đặt ở trên vai của mình. Bành Lão Đại, hôm nay buổi trưa liền không ăn món đồ gì, này hội đều chết đói, chúng ta có phải là ăn cơm trước ca? Một cái có chút thanh âm không hòa hài, từ Bành Hạo phía sau vang lên lên, này hồn nào muốn ăn cơm người, có thể không phải là tên béo. Tên béo? Ngươi là quỷ chết đói đầu thai a? Vừa nhìn thấy Trần Thiên Hổ cái kia buồn nôn dáng vẻ, tam pháo vị này hội còn chính ra bên ngoài phạm giấm chua đây, nghe được tên béo vừa nói như thế, suýt chút nữa không tại chỗ phun ra. Tiểu bang tử, ngươi lợi hại. Bành Bân dở khóc dở cười hướng về phía tên béo giơ ngón tay cái lên, hắn cùng Phương Dật cũng là đói bụng một ngày, thế nhưng nhìn thấy Trần Thiên Hổ cái kia hình dáng thê thảm, giờ khác này Bành Bân đúng là một điểm khẩu vị đều không có. Tên béo huynh đệ, cơm nước đều bị được rồi. Chúng ta hiện tại là có thể quá khứ, Bành gia những khác không có, món ăn dân dã vẫn là không ít. Bành Hạo biết tên béo cùng tam pháo là Phương Dật huynh đệ, đối với hai người cũng rất là khách khí. Chờ chút đã, tam ca, ngươi an bài trước người xử lý phía diện sự tình. Bành Bân ở Bành Hạo bên thai nói rồi vài câu, Bành Hạo gật gật đầu, nói rằng, gia chủ, các ngươi trước tiên đi nhập tịch đi, chuyện bên này giao cho ta là tốt rồi. Tuy rằng Bành Bân muốn so với Bành Hạo nhỏ hơn vài tuổi, trong ngày thường cũng đều là vẫn hô bân tử xưng hô, nhưng hiện tại thân phận của Bành Bân dĩ nhiên là chủ nhà họ Bành, Bành Hạo xưng hô cũng thuận theo thay đổi, cũng không có bởi vì chính mình là Bành Bân đường ca mà vượt qua quy. Được, tam ca, cực khổ rồi. Bành Bân rất trầm ổn gật gật đầu, thân là người bề trên, nhất định phải có người bề trên uy nghiêm, bất quá điều này cũng chính là Bành Bân những năm trước đây không chịu tiếp nhận trưởng lao ghế nguyên nhân, hắn càng yêu thích loại kia cuộc sống vô câu vô thúc, nếu không là phụ thân bệnh nguy. Bành Bân cũng chưa chắc nguyện ý làm người gia chủ này đây. Gia chủ. Bân ca. Bành Lão Đại. Nhìn Bành Bân đi tới, Triệu Tuấn Phong Bành Đông những người này, nhưng đều là kích động lên. Bành Bân trở thành gia chủ, nguyên bản chính là mục đích chung sự tình. Bất quá hôm nay cũng không chỉ như thế một cái việc vui, như là Triệu Tuấn Phong bọn họ, liền chưa từng có nghĩ tới chính mình cũng có thể nhanh như vậy thượng vị. Trở thành Bành gia trưởng lão, vậy cũng là có rất thực sự chỗ tốt. Bọn họ có thể từ chính mình quản lý gia tộc sản nghiệp hàng năm lợi nhuận bên trong, lấy ra nhất định tỷ lệ cổ phần chia hoa hồng, đồng thời còn có thể ở rất sinh sản nhiều nghiệp bên trong đảm nhiệm như là đồng sự một loại chức vụ, có thể nói là Bành gia đối ngoại đại biểu, cũng sẽ không bao giờ là như bây giờ vô danh tiểu tốt. Các anh em, không nhiều lời nói, hôm nay, một say mới thôi. Nhìn một đôi nóng bỏng con mắt, Bành Bân lớn tiếng nói, nhất thời được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, đoàn người bao vây Bành Bân đi ra phía ngoài. Ở Bành Bân chờ người rời đi hơn 10 phút sau khi, ba cái trên người mặc phòng hóa phục, trên lưng cong lấy một cái bình trạng vật thể người đi vào phòng họp. May mà Bành Hạo lựa chọn đều là Bành gia thân kinh bách chiến chiến sĩ, bằng không nhìn thấy Trần Thiên Hổ cái kia quỷ dị cái chết, sợ là đều muốn phun ra. Chính như Bành Bân nói như vậy, giết người phóng hỏa hắn xác thực rất ở hành, Bành Bân cũng không có hướng về trên thi thể dội xăng, mà là trực tiếp dùng tới quân dụng súng phun lửa, loại này súng phun lửa bên trong dầu liêu lẫn lộn một chút lân tồn tại. Chỉ cần thương tổn được vật thể trên, đó là không đem vật thể thiêu không còn một ngống, hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không tắt. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng họp liền đi theo một cái biển lửa, cực nóng nhiệt độ cao đem bên trong gian phòng hết thảy vật thể đều lùi tàn theo lửa, coi như sắt thép cái bàn đều ở hòa tan, ở loại này nhiệt độ dưới, kim tằm cổ độc tố cũng là không cách nào tồn tại. Bành Hạo đem sự tình làm rất triệt để, ở phun ra xong hỏa diễm sau khi, hắn lại khiến người ta ở phòng họp bên ngoài trong đường nối mặc lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau khi, trong lối đi núi đá hạ xuống, cái kia ẩn giấu ở ngọn núi nơi sâu xa phòng họp, dĩ nhiên cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Có câu nói được làm vua thua làm giặc, khi, làm, Bành Lao Đại đứng ra thời điểm, Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vinh Kiên đã là thất bại thảm hại, Rời đi phòng họp sau khi, Bành Lão Đại lại đang gia tộc phát thanh bên trong phát ra thanh, tuyên bố trưởng lão hội quyết nghị, sau đó gia chủ, để cho Bành Bân tới đảm nhiệm. Cho tới Trần Thiên Hổ cùng Đặng Vinh Kiên một ít bạn bè dư nghiệt, Bành Lão Đại cũng là làm ra sắp xếp, phục tùng trưởng lão hội quyết định người, Bành Lão Đại cho bọn hắn một khoản tiền, để cho vĩnh viễn rời đi Myanmar, mà còn muốn gây sóng gió, thì lại đều đi tới Hoàng Tuyền Lộ làm bạn bọn họ Trần Lão Đại. Đến đây, Bành gia nội loạn, xem như là toàn bộ giải quyết đi. Ở buổi tối yến hội bên trong, Bành Lão Đại cũng đứng ra ở lại một hồi, để rất nhiều người không hiểu chính là, ngồi ở xe lăn dự họp tiệc rượu Bành Lão Đại, lôi kéo Phương Giật liền uống 3 chén lớn rượu, trong đó đầu 2 chén, lại vẫn là Bành Lão Đại kính Phương Giật. Điều này làm cho bao quát Triệu Thiên Kỳ ở bên trong rất nhiều người, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, bọn họ vốn cho là Phương Giật có thể trở thành là trưởng lão, là bởi vì hắn là Bành Bân kết bái huynh đệ, nhưng Bành Lão Đại cử động. Nhưng là để rất nhiều người có chút rõ ràng Phương Giật ở Bành Lão Đại trong lòng địa vị. Đã như thế, Phương Giật cũng thành trên bàn rượu ngoại trừ Bành Bân ở ngoài bị chúc rượu nhiều nhất người, uống đến cuối cùng Phương Giật cũng là uống bị hồ đồ rồi, liền làm sao về gian phòng cũng không biết, ngày thứ hai hiếm thấy liền thể dục buổi sáng đều không lên, vừa cảm giác ngủ thẳng buổi trưa mới đã tỉnh lại. Nay hồng trần thế tục, thực sự là không thích hợp tu luyện A. Nhìn xuống treo trên tường đồng hồ, sau khi tỉnh lại Phương Giật cũng là cười khổ không thôi. Trước đây hắn thường thường nghe lão đạo sĩ nói, nơi có người thì có giang hồ, cái gọi là giang hồ, vậy thì là tiên y nộ mã ăn từng miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy, ở Bành gia, Phương Giật liền cảm nhận được giang hồ khí tức. Nhị ca, người đã dậy rồi. Phương Giật mới vừa đi ra gian phòng, ngồi ở gian ngoài trên ghế xạ lồng một người liền đứng lên, người đến vóc dáng không cao, nhưng là Phương Giật nhận thức, hắn chính là ở dã nhân trong ngọn núi cùng Bành Bân đồng thời tìm kiếm Phương Giật Bành Tuấn, ngày hôm qua theo Bành Hạo cũng là trở lại gia tộc. Nhị ca, Bân ca nói rồi, để cho ta tới xin ngươi đi ăn cơm trưa Bành Tuấn kỳ thực sáng sớm liền đến, chỉ là Phương Giật không tỉnh, hắn liền vẫn chờ ở nơi này. Buổi trưa không uống rượu chứ? Nghe được Bành Tuấn, Phương Giật không khỏi khổ nổi lên mặt, cùng đại ca huynh đệ uống rượu, Phương Giật không chịu dối trá, kết quả là chỉ có một cái, vậy thì là bị quán say mềm. Kha kha, buổi trưa không uống nhìn thấy Phương Giật vẻ mặt, Bành Tuấn không khỏi nở nụ cười. Hôm qua uống rượu thời Bành Tuấn cũng là ở đây, Phương Giật tuy rằng uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng hắn tiểu lượng cũng là để mọi người khiếp sợ không thôi, phải biết, hôm qua chỉ là Phương Giật một người, liền dòng dã uống cạn 12 bình rượu đế, này nếu như phóng tới trên người người khác, sợ là đã sớm say chết rồi. Vê xạ, chương 2, chậm chút, kế tục cầu phiếu đề cử A. Các bác bình chọn tốt dùm và cơ lực thạ để mình lấy động lực nha. Chương 553, Tàng Bảo Khố, Thượng. Huynh đệ, hôm qua ngủ có ngon giấc không? Nhìn thấy Phương Giật đi vào phòng ăn. Bành Bân cười tiến lên đón, hắn hôm qua uống cũng không ít, này hội con mắt trên mang theo một vòng vành mắt đen, vẻ mặt cũng hơi thấy vẻ bại. Gần nhất hơn một tháng, liền mấy ngày hôm qua ngủ tốt nhất Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn này hơn một tháng tinh thần trên căn bản đều nằm ở trạng thái căng thẳng, hôm qua một hồi say mềm, đúng là để Phương Giật cả người đều thả lỏng ra. Đại ca, Hạo ca bọn họ đây. Bành Bân đi phía trái nhìn phải xem, phát hiện trong phòng ăn chỉ có hắn cùng Bành Bân hai người. Trên bàn món ăn cũng đều là lấy thanh đạm làm chủ, xem ra Bành Bân sắp xếp thật sự để bụng. Bọn họ đều có việc, ta liền gọi ngươi cùng ngươi cái kia hai cái huynh đệ. Bành Bân cười khoát tay háo một cái, gia tộc phát sinh lớn như vậy biến cố. Bành Bân người gia chủ này còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhưng những người khác nhưng cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Đặng gia còn nói được, có Đặng thiếu á này ruột thịt con cháu ở, Đặng Vinh Kiên giết huynh thí tẩu lại là chứng cứ đầy đủ hết, rất dễ dàng liền có thể tiếp quản. Nhưng Trần gia nhưng là có chút phiền phức, Trần Thiên Hổ ở Trần gia kinh doanh mấy chục năm, vẫn có không ít tâm phúc bạn bè. Vì lẽ đó hôm nay sáng sớm, Bành Hạo liền dẫn người vào ở đến Trần gia, đem hôm qua ở trong phòng họp video cũng đều mang tới, có những chứng cứ này ở, người nhà họ Trần tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng tiếp nhận rồi trình biên, không ít cùng Trần Thiên Hổ cùng một thời đại lão nhân, đều giao ra quyền lực trong tay. Bất quá Trần Thiên Hổ thủ hạ một nhánh tư nhân vũ trang, nhưng là rời đi Trần gia. Bành Bân đã để A Hổ dẫn người đuổi theo, ở Myanmar nơi như thế này, thi hành theo chính là không chỉ là nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tác, làm việc càng muốn chém thảo trừ tận gốc, bằng không sẽ đánh rắn không chết phản được hại. Bành Lão Đại, chúc mừng A. Nói chuyện công phu, tên béo cùng tam pháo cũng bị người cho mời tới, vừa vào cửa tên béo liền quay về Bành Bân chắp tay ôm quyền chúc mừng lên. Tiểu ban tử, hôm qua ngươi đã không biết chúc mừng bao nhiêu lần. Bành Bân cười hướng về tên béo cùng tam pháo khoát tay háo một cái, nói rằng, đều là huynh đệ trong nhà, đừng đùa những kia hư đầu ba nào sự tình, ngồi xuống trước ăn cơm. Bành Lão Đại, chuyện như vậy, chúc mừng nhiều lần cũng không nhiều. Tên béo khả khả cười ngồi xuống, con mắt ở Phương Dật trên người nhìn một chút, nói rằng, tiểu ma vương đây. Cái kia con vật nhỏ hôm qua nhưng là lập công nha. Con đang ngủ ni Phương Dật lắc lắc đầu, lần trước tiểu ma vương ăn phong sau dòng dã ngủ hơn nửa tháng, lần này nuốt ăn kim tàng cổ, còn không biết muốn ngủ tới khi lúc nào đây. Phương Dật, ngươi về nước thời điểm, có muốn hay không đem tiểu ma vương lưu lại a? Nghe tên béo nhắc tới tiểu ma vương, Bành Bân con mắt nhất thời sáng ngời, mở miệng nói rằng, quốc nội ta đi qua, thành thị hóa rất nghiêm trọng, đâu đâu cũng có nhà cao tầng, nơi nào có động vật sinh tồn không gian nha, ngươi đem nó ở lại Myanmar, phỏng chừng tiểu tử cũng có thể sống chiếm được ở một ít. Đại ca, ta ngược lại thật ra muốn để lại cho ngươi, ngươi chỉ cần có thể quyết định nó là được. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, theo thời gian trôi đi, tiểu ma vương Việt đến càng ngày càng thông nhân tính, theo Phương Dật. Sự thông minh của nó cùng 7, 8 tuổi hài tử cũng gần như, duy nhất để Phương Dật có chút bận tâm chính là, tên tiểu tử này có lúc quá mức bạo lực điểm, cùng nó cái kia manh manh bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Vậy còn là quên đi thôi, ta nếu như tìm nó đi nói, cái kia con vật nhỏ chỉ định muốn ồn ào cái trời đất xoay vần Bành Bân một mặt cười khổ. Hắn cùng tiểu ma vương tiếp xúc cũng không hề ít, nhưng tiểu ma vương ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, là ai chướng đều không mua, Bành Bân lấy nó là không có biện pháp nào. Bành lão đại! Ngươi lúc nào mang chúng ta đi xem một chút ta. Tên béo vừa hướng về trong miệng nhét đồ ăn, vừa mơ hồ không do nói rằng, lần này đến Myanmar, không phải xuyên rừng rậm nguyên thủy chính là tới đây cùng sơn vùng đất hoang địa phương, nhưng là đem yêu thích náo nhiệt tên béo cho nhịn gần chết. Ngươi là nói xong bạc. Bành Bân nhìn về phía tên béo, lắc đầu nói rằng, chỗ kia ta tạm thời không có cách nào đi, quay đầu lại để Bành Tuấn bọn họ mang ngươi hai đứa đi chơi, mỗi người 50.000 đô la Mỹ, thắng là chính các ngươi, thua toán đại ca ta. Vừa đến là Bành gia sơ định, có không ít sự tình cần Bành Bân ở làm quyết sách, Bành Bân thực sự là không đi được, thứ hai sòng bạc những địa phương kia long xà hỗn tạp, an toàn công tác khó thực hiện, coi như là chính mình sòng bạc, Bành Hạo mấy người cũng sẽ không đồng ý Bành Bân quá khứ. Kha kha, Bành lão đại, vậy chúng ta hai đứa liền không khách khí rồi. Tên béo nghe vậy nở nụ cười, chỉ cần có chơi là được, hắn mới không để ý là ai đấy chính mình đi sòng bạc chơi đây. Khách khí cái gì, các ngươi là Phương Dật huynh đệ. Vậy chính là ta Bành Bân huynh đệ. Bành Bân cười khoát tay háo một cái, nói rằng, ngày hôm nay cũng đừng đi tới, chờ cơm nước xong ta mang bọn ngươi đi một nơi. Đại ca, ngươi có chuyện bận ngươi, để Bành Tuấn bồi tiếp là được, ngươi không cần theo chúng ta. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, đại ca, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói một chút.